Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phù phù, lần lượt từng thân ảnh đột ngột ngã xuống đất, mất đi ý thức. Mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm, thoáng như gió bão đồng dạng cuốn tới, lướt qua tất cả mọi người thân thể, lệnh nửa bầu trời cũng là biến sắc. Ầm ầm, trên khung đính, vô số màu vàng lôi điện phá toái hư không, dương nanh múa vuốt. Gió lớn bao phủ, kinh khủng vô biên khí tức đụng vào băng hải tặc râu trắng trên người mọi người, khó mà tính toán trong chớp nhoáng này có bao nhiêu người ngã xuống đất. Gắng gượng qua một lớp này người, hoặc là toàn thân run rẩy như cái sàn, hoặc là sắc mặt tái nhợt, đầy mặt sợ hãi, toàn thân bất lực. Nhìn về phía trước cái kia yên nguyên hai tay vây quanh, đứng ở đầu thuyền nam tử, giống như nhìn thấy thần ma. Moby Dick bên trên. Băng hải tặc râu trắng một đám cán bộ, mồ hôi trán chảy ra, nắm chặt hai nắm đấm, nhìn chằm chằm phía trước, đạo kia tốc độ dần dần chậm lại, đã là 10 phần rõ ràng thân ảnh, trong lòng ngưng trọng vạn phần. Thật là bá đạo gia hỏa, Marco cắn răng nói. Tấu chương xong, 141, thứ 141 chương đỉnh phong thế giới tối cường nam nhân, thứ 141 chương đỉnh phong, thế giới tối cường nam nhân, gió lớn tại Moby Dick bầu trời gào thét, trên bầu trời cảnh sắc sớm đã biến dạng. Nguyên bản tinh không vạn lý xanh thẳm màu sắc, bị trời u ám lôi điện thay thế, toàn bộ hải vực ở giữa, cho người ta một loại trầm trọng kiềm chế cảm giác. Ngô, râu trắng nhìn chăm chú phía trước đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt nở rộ tia sáng, khóe miệng toét ra độ cong lại là lớn hơn một chút. Đích xác rất bá đạo. Cái này khí tức cuồng bạo lướt qua bầu trời, màn trên thân mọi người áo bào cũng là phần phật rung rung, có thực lực hơi kém một chút gia hỏa, đã toàn thân đều đang run rẩy. Đây chính là hạ nhạc sao, tường đường bá khí a, kho la la la la, râu trắng ngửa đầu, cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha hả. Các huynh đệ, thả hắn đi vào, chỉ dựa vào các ngươi, có thể ngăn cản không được hắn, sau đó, hắn lại là cao giọng nói. Vừa nói một câu, quanh quẩn tại toàn bộ hải vực ở giữa. Tại hạ nhạc Ha Su dưới khí tức đau khổ chống đỡ còn thừa hải tặc, thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền vội vàng chỉ huy bên cạnh đám người, thao túng thuyền, vì nam nhân kia tránh ra một cái thông đạo. Một người một thuyền chậm rãi lái vào cái này dày đặc trong hạm đội, hạ nhạc mắt nhìn phía trước, vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Dù cho xâm nhập trại địch, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, gia hỏa này rốt cuộc lớn bao nhiêu lòng can đảm, nơi này chính là thế giới tối cường đoàn hải tặc, các hải tặc chấn động trong lòng, ánh mắt lấp lóe, cùng nhau nhìn chăm chú vào đạo kia lao bọn hắn đầu thuyền thân ảnh. Một đoạn thời khắc, hạ nhạc chỗ thuyền chậm rãi đổ. Hắn con mắt khẽ nâng, nhìn về phía trước. Ông, lại là một vòng cuồng bạo Ha Su khí tức gào thét mà ra, kinh khủng khí lưu va chạm, lệnh phụ cận trên thuyền hải tặc xoạt xoạt xoa vang dội, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Moby Dick bên trên, Marco bọn người cảm nhận được cổ khí tức này, lại là sắc mặt lại biến. Khí phách của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cảm thụ được thổi bay trên thân quần áo cuồng phong, mỗi một vị cán bộ cũng là kinh hãi vô cùng. Theo sát lấy, bọn hắn nhìn thấy phía trước người kia leo lên bậc thang. Có két, tấm ván gỗ tiếng ma sát vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Ông, từng vòng gợn sóng, lấy đạo thân ảnh kia làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, phóng xạ mà đi, nhấc lên càng lớn phong thanh. Ầm ầm, trên khung đính, sấm nổ liên miên, Vista ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn thấy lôi vân bên trong, lại có khổng lồ lôi long tại du tẩu gào thét, thấy đầu không thấy đuôi. Có két, hạ nhạc lần nữa cất bước. Kinh khủng Ha Su khí tức, lần nữa phóng xạ, tràn ngập tại tất cả mọi người đỉnh đầu, phản phất thân thể bị đè ép một ngọn núi, cảm thấy nặng nề vô cùng. Thật là đáng sợ, nam nhân này bá khí, vậy mà đạt đến trình độ như vậy, liền chúng ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Marco biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía trước đạo kia dần dần đến gần thân ảnh, trái tim tim đập bịch bịch. Bá đạo như vậy nam nhân, ngoại trừ ngày xưa Roger, hắn chưa từng nhìn thấy qua. Có két, chân đạp tại trên bậc thang làm bằng gỗ tiếng ma sát liên tiếp vang lên, không vội không chậm, rất là chững chạc, lại dẫn tới mỗi người trong lòng cũng là cuồng loạn. Bởi vì, nam nhân kia cuối cùng xuất hiện ở tất cả cán bộ trong mắt. Tinh kiền màu đen đầu đinh, cường tráng, vĩ ngạn, một mắt liền khiến người có thể cảm nhận được cường tráng cùng sức mạnh rung động thân thể. Nơi cổ cúc áo bung ra, lộ ra sung mãn, như hoa đá núi giống như cứng rắn, góc cạnh rõ ràng cơ ngực lớn, phồng lên hai đầu cơ bắp, cơ hồ muốn chống ra hắn cánh tay áo bào. Khôi ngô, vạm vỡ thân thể, ánh mắt đầu tiên liền có thể rõ ràng nhìn ra ẩn chứa trong đó sức mạnh cùng cường đại. Cường tráng. Quá cường tráng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đánh vào thị giác cảm giác. Phản phất đã đem thân thể mỗi bộ vị, khí quan, cơ bắp, tế bào đều ma luyện đến cực hạn. Ngay sau đó, người kia sau lưng màu trắng áo choàng lắc lư, cuối cùng đi tới ngay phía trước. Hắn còn mắt liếc nhìn mà ra, rơi vào trên người ai, liền để ai cảm thấy bị tập trung, như một ngọn núi đè xuống, trong lòng nặng trĩu. Râu trắng, Edward E. Newgate, hạ nhạc nhếch miệng, bật cười. Một đôi trong mắt lộ ra bình tĩnh vô cùng, chỉ có nụ cười nhàn nhạt, nhìn không ra mảy may lửa giận cùng chiến ý, phản phất đem hết thảy sắc bén đều giấu tại vỏ kiếm bên trong. Hạ nhạc, râu trắng con mắt ngưng lại, ngay sau đó cười ha hả. Kho la la la la, thân hình đột nhiên đứng lên, cao tới 6m66 hình thể, so Hạ Nhạc còn lớn hơn ra chừng một lần, cường tráng không kém cỏi chút nào, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt xung kích cảm giác. Ta bội phục dũng khí của ngươi, dám một người tự mình xâm nhập trại địch, lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo hải quân tổng bộ tất cả chiến lực đến đây đâu. Cười chúng chín thanh âm bên trong lại mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt, hướng về Hạ Nhạc cuồn cuộn nghiền ép mà đi. Cái sau lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hướng về phía trước bước ra mấy bước, tiếp đó đặt mông xếp bằng ở bông thuyền. Đây đó là ngươi việc làm, chuyến này một mình ta đủ để. Râu trắng vừa nắm chặt bên cạnh thế đao Murakami, hai con ngươi khóa chặt trước mắt dường như không chút nào phòng bị địch ý, xếp bằng ở phía trước thân ảnh. Tiểu tử, người rất có tự tin a. Hạ Nhạc đưa tay mỉm cười, Lệ Băng Hải tặc râu trắng chính là đối đãi như vậy đến khách nhân sao? Gia hỏa này, bên cạnh Marco cả đám đã là chấn động trong lòng. Nhìn đối phương một thân một mình, nhưng lại cái này bình tĩnh như thường bộ dáng, cũng không nhịn được trong lòng sinh ra một vòng ý kính nể. Trong đám người, một đạo dấu ở sau lưng thân ảnh, gắt cao nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Hạ Nhạc, lại là khiếp sợ trong lòng. Nam nhân thật là đáng sợ, trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tự tin, mới có thể tại đến sau này, vẫn như cũ không biểu hiện ra một vẻ bối rối, chẳng lẽ, hắn có chiến thắng lão cha lòng tin? Râu trắng đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú phía trước nam nhân, chợt cười to một tiếng. Thân hình nhoáng một cái, đã là xếp bằng ở bông thuyền, cùng Hạ Nhạc mặt đối mặt mà ngồi. Mang rượu tới, đột nhiên lời nói, lại làm cho Marco cả đám cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, một lớn một nhỏ hai thân ảnh phía trước, đều dọn lên rượu. Hai người đối mặt, sau đó bưng rượu lên thủy, cũng là uống một hơi cạn sạch. Ngươi hẳn là biết được ta này tới mục đích, râu trắng, Hạ Nhạc trên mặt nụ cười tán đi, trầm giọng mở miệng. Thủ hạ người, cuồng vọng tự đại, dám can đảm hướng lão phu khiêu chiến, ta liền cho hắn một chút giáo huấn, râu trắng cười nhạt nói. Một bên Crocodile sắc mặt xanh xám, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, trong lòng xấu hổ. Hắn thật sự không nói gì gặp lại Hạ Nhạc, hơn nữa vì chính mình thường cấp cảm thấy thật sâu lo nghĩ. Không nên nhìn bây giờ bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng chiến đấu nói không chính xác lúc nào liền lực bộc phát. Đem hắn giao ra, ta người, ta muốn dẫn đi hắn, đem bác đặt ở bông thuyền, truyền ra e soạt e một tiếng, Hạ Nhạc ánh mắt sắc bén đạo. Theo ngữ khí thay đổi, Moby Dick bầu trời, phản phất một cổ lạnh lão khí tức bao phủ mà qua, mọi người còn lại cảm thấy sau lưng cũng là bốc lên hàn khí. Kho rồi la la la la, Hạ Nhạc, ngươi cùng ngươi dưới tay người một dạng, thực sự là cuồng vọng nga, trong tiếng cười lớn, râu trắng lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người đến đây, hôm nay còn có thể bình yên vô sự ly khai nơi này? Lời nói một trận, hắn một khắc trước vẫn là nụ cười khuôn mặt, đột nhiên trở nên lạnh, hai con ngươi ở giữa hàng quang lấp lóe. Ngươi cho ta râu trắng là người nào? Trong hải tặc lâu la sao? Cuồng phong bao phủ mà qua, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, trái tim da tóc nhảy lên. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, không khí hiện trường càng là đột nhiên biến hóa. Giữa sân hai người tranh phong tương đối, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rút đao. Hạ Nhạc trầm mặt, ngồi xếp bằng bóng lưng sau đó, lôi điện phá toái hư không. Hắn giờ khắc này, thoáng như một tòa sắp núi lửa bộc phát, ẩn chứa vô tận năng lượng kinh khủng. Như vậy, người muốn khai chiến sao? Thanh âm trầm thấp truyền ra, theo tiếng sấm vang vọng, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Crocodile con ngươi co vào, trong lòng đã không biết là cảm thụ gì, chỉ cảm thấy phản phất bị cái gì ngăn chặn, hai mắt nước mắt lấp lóe. Nhìn về phía trước đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh, hắn hít mũi một cái. Hạ Nhạc, đến nỗi mắt cô bọn người, bây giờ nhưng là cảnh giới, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Khai chiến, vậy phải xem ngươi là có hay không có thực lực cùng lão phu đánh một trận, lưu truyền thế giới danh tiếng, cũng không thể nhường ngươi thật sự cường đại, râu trắng nhếch miệng cười lạnh. Hai người thẳng đến lúc này, vẫn là ngồi xếp bằng, nhưng lời nói như đao, lại phản phất sớm đã giao phong. Nói ta hư danh sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói, hắn hai con ngươi bỗng nhiên lăng lệ. Bỗng nhiên. Bên trong hư không, vạn mét sấm sét xẹt qua, quang mang chói mắt, chiếu sáng hết thảy. Marco không khỏi đưa tay cản mắt, nhưng khi động tác, mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng lên, đồng thời vung đao xuống. Oanh, kịch liệt chấn hưởng thanh truyền ra, Moby Dick bên trên tất cả mọi người đều là đứng không vững, thuyền tại kịch liệt lay động. Vậy thì một trận chiến, thẳng đến lúc này, băng lãnh thanh âm rét lạnh vừa mới truyền ra. Tia sáng dần dần tán đi, Marco, bọn người nhìn về phía trước. Lão cha cùng Hạ Nhạc giao thủ, con ngươi co vào, trong lòng tất cả mọi người kịch chấn. Chỉ thấy giữa sân hai người, cầm trong tay trường đao, bốn mắt nhìn nhau, trong hư không phản phất có ánh chớp đang lóe lên, mà tại bọn hắn va chạm lưỡi đao ở giữa, nhưng là có màu đỏ thẫm ánh chớp tại bắn ra. Một thân này bá khí, ngược lại có chút bộ dáng, râu trắng nhếch miệng cười nói, trong hai mắt đã là chiến ý dạt dào. Hắn cảm thấy, đến từ đối phương trên trường đao, cái kia cổ bành trướng, sung mãn, sôi trào ha su khí tức. Tại trên bá khí, trước mắt trẻ tuổi hải quân, càng là không hề yếu với hắn cùng Roger. Người cũng giống vậy, Hạ Nhạc mở miệng nói. Trong con mắt của hắn, đồng dạng sáng tỏ vô cùng. Trong nháy mắt va chạm, để cho hắn cảm nhận được râu trắng đỉnh phong thời khắc cường đại cùng bá đạo. Cái kia cổ xa xa phun trào mà đến Hasu, càng là không kém hắn. Giờ khắc này, có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân trước mắt này cường đại. Thế giới tối cường nam nhân. Thế giới chiến lực trần nhà. Cơ hồ không có chút điểm yếu nào hình lục giác chiến sĩ. Hạ Nhạc hai con ngươi càng ngày càng sáng, thể nội chiến ý đang sôi trào, huyết dịch tại gia tốc di động, adrenaline bài tiết. Hắn hết sức rõ ràng, chính mình kế tiếp đem đối mặt với cái gì. Một cái ở vào trạng thái đỉnh phong, thân thể không có già yếu, không có nhiều như vậy vết thương, có thể thể hiện ra vô cùng cường đại chiến lực râu trắng. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, dường như nỉ non thanh âm đàm thoại truyền ra, Hạ Nhạc tay phải khẽ nhúc nhích. Trong tay Acer phá toái hư không, đen hồng sắc thiểm điện kích tránh mà ra, lấy một cái góc độ khác phương hướng, hướng về phía trước cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên chém tới. Làm hắn bất ngờ là, râu trắng mặc dù hình thể to lớn, nhưng tốc độ, phản ứng lại mau lẹ vô cùng, hoàn toàn khác biệt với trên đỉnh trận chiến cứng nhắc, bị động ngạnh kháng tổn thương. Trong tay Murakami, đồng dạng xẹt qua, lóe ra đen hồng sắc thiểm điện. Hasu quấn quanh. Đúng rồi, như thế một cái cường đại không thua tại Roger nam nhân, như thế nào có thể sẽ không bá khí? Ầm ầm, đỉnh đầu lôi điện xẹt qua, hai thanh đao va chạm lần nữa. Một giây sau, ông vô hình khí lãng khuếch tán mà ra, chung quanh đổ thuyền đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong bị gió lớn thổi tan, thổi ra. Bầu trời đã nứt ra, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hoảng sợ tiếng trống to xé rách trường không, vang vọng phía chân trời. Tấu chương xong, 142 thứ 142 chương đại chiến một trận, thứ 142 chương đại chiến một trận, xoẹt xẹt, sáng tỏ sấm sét vạch phá bầu trời, tất cả hải tặc trong hai mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái kia nồng đậm mây đen ở giữa, một đầu vặn vẹo, chấn động cực lớn khoảng cách rõ ràng hiện lên, đem trọn phiến thiên địa chia làm hai nửa. Marco con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người, hắn thấy rõ ràng. Hai cây trường đao va chạm ở giữa, hồ quang điện tràn ngập, sóng gió lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh phá tập, kích, mà đi, dẫn tới không gian cũng là chấn động không thôi. Đáng sợ hơn là, cái kia hai thanh đao căn bản không có thật sự tiếp xúc, mà là cách không tương giao. Kho la la la la, ngươi cái này mạnh mẽ bá khí, thật đúng là một cái hợp cách đối thủ đâu, râu trắng cười to. Thế giới tối cường nam nhân, trong cơ thể ta nhiệt huyết cũng là đang sôi trào, Hạ Nhạc đồng dạng lộ ra nụ cười. Hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, trong hư không sinh ra ánh chớp. Ngay sau đó, thân hình của bọn hắn cũng là hướng phía sau triệt hồi, kéo dài khoảng cách. Nhưng một khắc này trở đi, giữa hai bên bầu không khí lại càng lộ vẻ ngưng trọng, kiềm chế. Không hề nghi ngờ, ngắn ngủi giao thủ, làm bọn hắn trong lòng chiến ý cũng là dồi dào lên. Cùng chỗ với thế giới đỉnh tiêm vị trí, một thân chiến lực hoàn toàn có thể nói ngạo thị thiên hạ, cơ hồ không tìm ra bất kỳ đối thủ nào. Dạng này người, khó tránh khỏi có khi sẽ cảm thấy cô độc. Cây đao kia, là Roger A, râu trắng con mắt nhíu lại, khóa chặt Hạ Nhạc tay bên trong trường đao, trầm giọng hỏi. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu. Nghe vậy, râu trắng trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ, và hắn ngược lại là tương đương coi trọng ngươi a, than thở thật dài một tiếng, hắn nhìn xem trước mắt tay phải cầm đao, đứng ở phía trước nam nhân, trong hoảng hốt, lại phản phất nhìn thấy Roger lần nữa hiện lên. Một trận chiến này, cần phải sẽ để cho lão phu cảm thấy rất vui vẻ, râu trắng cười to, tay phải đột nhiên nắm chặt Murakami chui đao. Hắn thân thể cao lớn chấn động, thế đao Murakami tại đỉnh đầu chuyển động, gào thét ra gió lớn, hai hơi sau, thân hình đột nhiên lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh, Hạ Nhạc con ngươi co rụt lại, trường đao trong tay hung hăng vạch ra. Làm, cơ hồ là đồng thời, đỉnh đầu chính là xuất hiện một đạo bóng tối bao phủ xuống, cực lớn thế đao thế đại lực trầm, hung hăng đè ép xuống. Một đao này lực đạo cỡ nào hùng hậu, bên trên lưỡi đao cuốn sạch lấy sấm sét. Râu trắng cái kia khổng lồ thân thể phía dưới, tốc độ cùng lực bộc phát càng là vô cùng kinh khủng, gần như không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian. Hạ Nhạc tay cầm trường đao, sắc mặt ngưng trọng. Giữa hai người trường đao va chạm, đang tiến hành bộc phát tính chất sức mạnh va chạm. Một cái hô hấp sau, thân hình hắn lóe lên, hóa điện tiêu thất. Ngô, râu trắng thu đao, hai mắt sáng tỏ, liệt ra một vòng đường vòng cung. Sau người vị trí, Hạ Nhạc mang theo bọc lấy sấm sét xuất hiện, trường đao hung hăng chém vào xuống. Lão cha, cẩn thận, Marco bọn người là cực kỳ hoảng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, giữa sân cái này ngắn ngủi giao thủ, phát sinh cực nhanh, làm cho người phản ứng không kịp. Kho la la la la, tiếng cười to vang lên. Râu trắng chẳng biết lúc nào lại đã xoay người lại, vĩ đại thân thể màu trắng nguyệt nha râu ria run rẩy, trên cánh tay phải nổi gân xanh, thế đao Murakami vạch ra một vòng ánh chớp, ngang tàng nghênh tiếp. Oanh, hai thanh đao va chạm lần nữa, quang mang chói mắt, vặn vẹo không gian, chỉ một thoáng làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Cùng bạo khí lưu tạo thành vòi rồng từ Moby Dick bên trên bao phủ mà ra, hóa thành vô cùng mạnh mẽ xung kích, lướt qua đám người đỉnh đầu. Đây chính là thế giới tối cường giao chiến sao? Quá kinh khủng, chỉ là dư ba liền đem thuyền của chúng ta thổi ra ngàn mét khoảng cách, cho dù đứng tại nơi ranh giới, khí thế của bọn hắn vẫn như cũ làm ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Băng Hải Tặc râu trắng đám người biểu lộ sợ hãi, toàn thân đều đang phát run. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm phía trước chiếc thuyền lớn kia bên trên hai người, chỉ cảm thấy như cùng ở tại chứng kiến một hồi thần ma ở giữa đại chiến. Hô hô hô, gió lớn bao phủ mà ra, thổi bay trên thân hai người áo bào. Hồi lâu sau, hết thảy vừa mới lần nữa bình ổn lại. Râu trắng cười một tiếng, thu hồi Murakami, chùy đao có một tiếng ngừng lại tại trên bông thuyền, còn mắt ngưng thị phía trước đạo thân ảnh này. Người muốn cứu ra tiểu tử kia, ánh mắt rơi vào má cô bọn người trên thân, hắn màu trắng nguyệt nha hồ rung lên, mở miệng cười. Cái này chỉ sợ cũng phải xem ngươi là có phải có bản sự kia. Hạ Nhạc chậm rãi đứng thẳng, trường đao thu hồi, chỉ xéo bông tàu. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy Marco, Vista bọn người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lập lòe khẩn trương, vẻ hưng phấn. Loại ánh mắt này, Hạ Nhạc rất quen thuộc, chính là chiến ý. Rõ ràng, bây giờ băng hải tặc râu trắng trên thuyền tất cả cán bộ đều đối hắn có tương đương hứng thú nồng hậu. Đơn thương độc mã, xâm nhập trại địch, tự nhiên muốn đối mặt chính là đối phương toàn thể. Tiểu tử, đứng tại trước mặt ngươi, thế nhưng là thế giới tối cường đoàn hải tặc, không cần quá phách lối, râu trắng cất cao giọng nói. Vậy ngươi nhưng là quá coi thường ta, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn tràn vực bày ra, trong chớp mắt bên trong chu vi 10.000 mét hết thảy tình hình đều là như lòng bàn tay. Ngay sau đó một giây sau, trên người bắn ra nghìn vạn đạo lôi quang, chói mắt và rực rỡ, lệnh mắt cô bọn người là nhìn không được híp mắt. Cũng chính là một cái chớp mắt này, thân hình của hắn vặn vẹo lên biến mất. Râu trắng ánh mắt ngưng lại, nắm chặt Murakami. Nhưng rất nhanh, hắn lại là buông ra. Bởi vì má cô động, trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, trong chớp mắt liền đến Crocodile trước mặt, thân hình một cái chuyển động, chân phải hung hăng hướng về phía trước đạo kia lôi quang lóe lên thân ảnh bổ xuống. Ui ui ui, chúng ta đều còn ở nơi này đâu, liền dám như thế tùy ý làm bậy, má cô hai con ngươi ngưng trọng, trong miệng quát to. Phía trước, Hạ Nhạc quanh thân lôi điện lấp lóe, tay phải đang hướng về trên mặt đất Crocodile vồ một cái đi. Sau lưng kình phong tập kích, cũng làm cho hắn nhíu mày. Băng hải tặc râu trắng cán bộ lúc này thực lực, rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thân hình uốn éo, hắn nhanh chóng quay người, tay phải cũng là nhô ra. Phượng Hoàng ấn, súng ngón tay, hai đạo công kích hung hăng đụng vào nhau, hư không vì đó mà ngừng lại, ngay sau đó đen hồng sắc thiểm điện bộc phát ra. Marco thân thể trì trệ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, giữ vững được hai giây sau, thân hình như đạn pháo bay ngược mà ra. Marco, kim cương vô du biến sắc, rống to lên tiếng, vạm vỡ thân thể chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Hạ Nhạc đưa tay, nằm ngón tay mở ra, khe hở ở giữa ánh chớp lan tràn ra. 1 tỷ vôn, thiên phạt, oanh, cực nóng, chói mắt lôi trụ, bắn ra mà ra, xông thẳng phía trước kim cương vô du, vô luận là tốc độ, vẫn là lực phá hoại, đều trong nháy mắt đạt đến cực hạn, càng là khiến cái khác cán bộ chợt biến sắc. Kim cương vô du hét lớn một tiếng, thân thể mặt ngoài lập tức bị kim cương bao trùm. Ngay sau đó, lôi trụ va chạm, triệt để thôn phệ hắn, mang theo vạn quân chi lực, xung kích hướng vạn mét bên ngoài. 1% giây sau, đánh tới một chiếc trên thuyền hải tặc, đem hắn chặn ngang chém đứt, bốc cháy lên hỏa hoạn ngất trời. Roru, Vista giận dữ, cầm trong tay song kiếm liền muốn xông lên. Đủ, lại tại lúc này, râu trắng gầm lên một tiếng. Hắn, còn không phải các ngươi có thể đối phó, tay phải đột nhiên nắm chặt thế đao Murakami, sự cao to thân thể lắc lư, hai chân càng là tại thời khắc này chậm rãi uốn lượn, tiến vào trạng thái tụ lực. Một đôi hổ con mắt, ngưng thì khóa chặt phía trước Hạ Nhạc. Tiểu tử, tại lão tử trên thuyền lớn mật như thế cuồng vọng, ngươi thế nhưng là triệt để chọc giận ta, mà Hạ Nhạc lúc này, nhưng là nhìn lướt qua Crocodile, tay phải trường đao xẹt qua đường vòng cung, chém vào xuống. Làm, văng lửa khắp nơi, Crocodile giữa hai tay xiềng xích nát bấy, hắn bỗng nhiên đứng lên, biểu lộ hưng phấn kích động. Hạ Nhạc trưởng quan, tiếng nói vừa ra, thân thể chợt cứng ngắc, trên trán càng là định ra mồ hôi mịn. Bởi vì ngay phía trước, Hạ Nhạc sau lưng, đã nhiều một đạo hùng tráng, cao lớn, vĩ đại thân thể. Âm vang, thế đao đang phát ra kim thiết chi minh, trầm trọng khí tức làm người sợ hãi, cái kia một thanh trường đao tự hồ đã không nhìn thời không, cứ như vậy đột ngột, như chậm thực nhanh vung vẩy xuống. Mà lúc này bây giờ, Hạ Nhạc tay phải vừa mới chặt đứt xiềng xích, căn bản không có hồi lực. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang vọng, bầu trời sáng rõ, ngàn vạn đầu sấm sét trở thành bối cảnh. Crocodile bỗng nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng, lầm vào mất mù trạng thái. Cũng là giờ khắc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Quyền cốt xung kích, khí tức kinh người bốc lên tràn ngập, Moby Dick bầu trời sấm sét vang dội. Râu trắng con ngươi co rụt lại, trường đao trong tay dùng lực đè xuống. Phanh, hư không chấn động, vô tận sóng gió khuếch tán mà ra, dưới chân bông tàu vỡ vụn thành từng mảnh ra, Moby Dick toàn bộ cũng là lâm vào trong nước biển. Ngay sau đó, nước biển vô tận nghịch cuốn dựng lên, rầm rầm vang dội. Crocodile con mắt khôi phục, đập vào trong mắt chính là Hạ Nhạc tay phải cầm đao, tay trái nhưng là một mực đem cái thanh kia thế đao ngăn tại đỉnh đầu. Nghĩ biện pháp ly khai nơi này, Hạ Nhạc lên tiếng. Một đôi mắt bây giờ nhưng là gắt gao khóa chặt trước mắt râu trắng. Đối mặt dạng này cường giả, bất kỳ thời khắc nào đều khó có khả năng lơ là sơ suất. Gạt nắm đấm, La Kiệt đau, tiểu tử, trên người ngươi sức mạnh, thật đúng là khiến ta kinh ngạc, râu trắng lớn tiếng nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên vừa thu lại trường đao trong tay, còn mắt quét về phía Crocodile. Đối với dạng này chưa dứt sữa tiểu gia hỏa, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng tiểu tử ngươi cũng không một dạng, dừng một chút, lại là nhìn về phía Hạ Nhạc. Chỗ này quá nhỏ, không thi triển được, tìm địa phương bao la, chúng ta thật tốt đại chiến một trận, cặp mắt bên trong, chiến ý sôi trào, trong thân thể nhiệt huyết đồng dạng gia tốc di động. Đã sớm nghe nói tên là Hạ Nhạc Hải Quân, thực lực cường đại, liền Roger đều nhắc nhở qua, vừa mới ngắn ngủi giao chiến thăm dò, đích xác làm hắn kinh hãi. Vô luận là sức mạnh, lực phản ứng, vẫn là bá khí, đối phương đều đạt đến thế gian đỉnh cấp. Đối thủ như vậy, để cho hắn càng là nhớ tới khi xưa Roger. Hạ Nhạc đồng dạng chiến ý dạt dào, hắn trước khi tới cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể cùng thời kỳ đỉnh phong râu trắng một trận chiến, đây là vinh hạnh của ta, râu trắng hơi hơi nhướng mày, cười một tiếng dài. Nửa khắc đồng hồ, hai người đứng ở một tòa đảo hoang bên trong. Mắt cô toàn thân trầy da, kim cương vô du một thân cháy đen, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia hai bóng người. Bọn hắn biết, một hồi chấn kinh thế giới đại chiến đỉnh cao sắp phát sinh. Tấu chương xong, 143, thứ 143 chương lực lượng tương đương đại chiến, thứ 143 chương lực lượng tương đương đại chiến, ừng ngực, không khí khẩn trương tràn ngập, có người cổ họng nhấp nhô, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hòn đảo kia. Gió rất nhẹ, lay động đám người áo bào. Bỗng nhiên, phía trước trong cái đảo, cái kia hai bóng người lấy cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị tới gần, tại tất cả mọi người trong mắt gần như lôi kéo ra hai đạo ánh sáng. Đại chiến bắt đầu, có nhân đại hô lên âm thanh, nghe không ra là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Mắt trần có thể thấy, cái kia hai bóng người chớp mắt tiếp cận, tiếp đó hung hăng vung đao. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, cuồng bạo khí lãng, lệnh vừa mới còn nhu hòa sương khói tiêu tan mây tạnh, cuồn cuộn sóng xung kích để cho má cô tương đương bộ biến sắc. So với vừa nãy tại trên Moby Dick đại chiến cường độ, ít nhất gia tăng gấp đôi, đây mới là giữa bọn hắn chiến đấu chân chính, Vista khiếp sợ nói. Xó xỉnh chỗ, tên là Ma Sang Tích nam tử, bây giờ ánh mắt nóng bỏng nhìn xem giữa sân hai người. Một người là thế giới tối cường nam nhân, râu trắng. Một người nhưng là trong hải quân mới phát truyền thuyết, bắt Roger, kìm sư tử Shiki nhân vật truyền kỳ. Giữa hai người đại chiến, mới vừa bắt đầu liền bộc phát ra làm cho người rung động tràn cảnh. Lực lượng như vậy, cỡ nào rung động, rung rẩy đạo. Ma Sang Tích gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân đạo kia trẻ tuổi thân ảnh. Luận đến niên linh, mình cùng đối phương không kém là bao nhiêu. Nhưng so sánh sức mạnh, cũng không nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Luôn có một ngày, bỗng nhiên, Ma Sang Tích nắm chặt nắm đấm. Ta cũng muốn nắm giữ lực lượng như vậy, thứ nhất trong đôi mắt, lập lòe giả tâm tia sáng. Trên hoang đảo, hai thanh đao đụng chạm kịch liệt, đen hồng sắc thiểm điện tùy ý vặn vẹo, lấp lóe, chấn động cả bầu trời. Kho la la la la, thật là làm cho ta có thể xưng hưởng thụ chiến đấu a, tiểu tử, lực lượng của ngươi thu được ta tán thành, râu trắng cười to. Trong lời nói, tay phải cầm đao, lần nữa đột nhiên chém vào mà ra. Hạ Nhạc nhanh chóng đón lấy, đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười. Lực lượng của ngươi cũng cho ta cảm thấy hưng phấn a, râu trắng, cùng trước mắt thế giới này tối cường nam nhân đại chiến, hắn trong lòng hiện lên cảm giác, là kim sư tử Shiki xa xa không thể cho dư. Không chỉ là sức mạnh cấp độ phương diện, càng có tinh thần ý chí bên trên cực lớn khác biệt. Trong tay hai người trường đao nhanh chóng vung vẩy, va chạm kịch liệt. Đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh, nồng đậm ha su khí tức, lệnh cả hòn đảo nhỏ đều trở nên nặng nề. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng đạt đến thế giới này cỡ nào cấp độ a, râu trắng ánh mắt ngưng lại, cười to lên. Thân hình cơ hồ trong nháy mắt, chính là lấp lóe tiêu thất, tốc độ nhanh như ánh chớp. Hạ Nhạc con ngươi hơi co lại, đột nhiên ngẩng đầu. Đập vào trong mắt, chính là đạo kia thân thể cao lớn đã đi tới đỉnh đầu của hắn, hơn nữa hai tay cầm đao, đã làm xong cua múa tư thế. Ba, không khí chấn động, phát ra từng cơn sóng gợn, thế đao Murakami bên trên lưỡi đao, một vần sáng hiện lên, đồng thời nhanh chóng trở thành một hình cầu. Kế tiếp, đem hết toàn lực a, tiểu tử, tại lão phu trong công kích sống lại, kho rồi la la la la, râu trắng cười to, hai tay hung hăng phách trảm xuống. Hạ Nhạc tâm thần chấn động, tay phải cầm đao, trong mắt nở rộ vô tận thần quang. Lưỡi đao rung động, đen hồng sắc thiểm điện cuốn quanh thân đao, màu vàng hoa anh đào phiêu vũ, lưu anh bao trùm mà lên, hiện ra một vòng ánh sáng đen kịt trạch. Thanh âm trầm thấp, sau đó một khắc vang lên. Thần tránh, trường đao vung vẩy, hư không tại thời khắc này đều vặn vẹo. Trong không khí, cái kia hai cây trường đao nhanh chóng tiếp cận, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Thời không tại thời khắc này cũng vì đó đình trệ, tia sáng vô cùng lóa mắt, phiêu vũ rung rung hạt cát, cực tốc rung động lá cây, toàn bộ lâm vào đứng im trạng thái. Ước chừng hai cái hô hấp sau, thế giới nút tạm ngừng bị lần nữa đè xuống. Tiếp đó, oanh, chấn động to lớn sóng bao trùm xuống, dọc theo thân đao tràn ngập mà đến. bao phủ tại Hạ Nhạc trên thân thể, trong khoảnh khắc, sắc mặt chợt đại biến. Nội tạng tại thời khắc này rung động kịch liệt, chớp mắt chịu đến tổn thương, bên khóe miệng càng là có một vệt máu tươi chảy ra. Đồng thời, dưới chân của hắn đại địa ầm ầm rung động, cấp tốc phân liệt ra tới, tự như pha lê đồng dạng, trở nên phá toái. Gura Gura Nomi. Cái này kinh khủng chấn động chi lực, để cho Hạ Nhạc tại thứ nhất va chạm, liền thụ ám thương. Quả nhiên thật mạnh. Đó là một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cường đại. Thân ở trên không râu trắng cũng tại phát ra tiếng gầm gừ, thần tránh sức mạnh, hắn từng vô số lần chứng kiến, bây giờ trong tay đối phương lực đạo, càng là sẽ không thua kém chút nào tại Roger. Rống, rống to một tiếng, râu trắng thân hình bị một đao này sức mạnh chấn lên, hai tay đều tại rung lên, tràn ngập mà đến lôi điện, càng là làm hắn làn da cháy đen. Thật mạnh tiểu tử, đồng dạng, trong lòng cũng của hắn là sinh ra ý nghĩ như vậy. Lực lượng cường đại như vậy, kiếm thuật, bá khí, trước đó chỉ ở Roger, gáp trên thân nhìn thấy qua. Từ nay về sau, xem ra là muốn nhiều một người. Tiếng gió phần phật bên trong, thân hình không cách nào tự chế bị cường đại xung kích, nhanh chóng hướng về lên không trung. Bỗng nhiên, râu trắng con ngươi co vào. À, sau lưng, hướng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên quang mang lấp lánh, chói mắt vô cùng, nóng bỏng nhiệt độ, để cho trong thân thể lượng nước trong khoảnh khắc liền bốc hơi mà ra. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía bầu trời. 12 ức vôn, thiên phạt, thanh âm uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, một đạo thông thiên lôi trụ, trong nháy mắt xuyên qua hư không, hướng về hắn bổ nhào mà đến. Là Goro Goro Nomi sao? Thật là một cái năng lực cường đại á. Râu trắng cười to, trong tay thế đao Murakumi chấn động, đột nhiên vung vẩy mà ra, hướng về lôi điện bổ tới. Ba, sóng chấn động đồng thời sinh ra, để cho không khí chung quanh vì đó ba động. Lôi trụ bao trùm xuống, che đậy tầm mắt hắn bên trong hết thảy, nhưng râu trắng cũng không bất luận cái gì biến sắc, ngược lại phát ra tiếng cười to. Kho la la la la, Murakumi rất nhanh va chạm tại lôi trụ phía trên, cao tới 12 ức vôn sấm sét, uy lực cường đại dường nào. Nhưng giờ khắc này, đang cùng râu trắng Murakumi va chạm một khắc, lại là truyền ra nhỏ nhẹ soạt soạt một tiếng. Sau đó, tại Crocodile khiếp sợ trong hai mắt, lôi trụ bể nát. Một đao này, vậy mà làm vỡ nát lôi điện. Ngay sau đó, râu trắng càng là hai chân phía dưới xuất hiện chấn động vần sáng, một cái nhảy vào phía dưới, tựa như kiểu thúng di, liền xuất hiện ở trên bầu trời Hạ Nhạc trước người. Người chỉ có ngần ấy năng lực sao? Tiểu tử, tiếng cười truyền ra, thế đao vung vẩy xuống. Hạ Nhạc nhếch miệng, đồng dạng cười to. Đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, oanh, hai người trên không trung lại là hoàn thành một lần va chạm, kinh khủng xung kích gần sóng phóng xạ mà ra, bao phủ hướng vạn mét bên ngoài. Ngươi thật là làm cho ta hưng phấn a, râu trắng, hắn than nhẹ một tiếng. Sau đó, trong hai tròng mắt lóe ra vô tận lôi điện. Tóc dài tại trong lôi điện bên trong cuồng vũ kéo dài, màu tím vân vân băng rua cuốn quanh mà lên, sau lưng năm mặt lôi cổ ấn ký tại tự sắc thiểm điện câu thông phía dưới hiện ra. Đông đông đông đông đông, trầm muộn nổi trống tiếng vang lên, làm lòng người đầu cuồng loạn. Đó là cái gì? Marco bọn người chấn động trong lòng, ngưng trọng nói. Bọn hắn nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đỉnh đầu phương viên vạn mét, thậm chí 10 vạn mét phạm vi, đều đã bị dày đặc sấm sét tràn ngập. Lôi thần. Bỗng nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi đối phương tại trong hải quân danh hào. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, xuyên qua tất cả mọi người màng nhĩ. Vậy thì toàn lực một trận chiến a, Hạ Nhạc âm thanh truyền ra. Thân thể phía trên chợt bắn ra ngàn vạn lôi điện, cả người càng là hóa thành một đạo lôi quang, trong chớp mắt đến râu trắng trước mặt. Cùng lúc đó, sau lưng thiên không chi ở giữa ngàn vạn lôi điện, cũng là oanh kích xuống, dọc theo vô số kim sắc, màu tím, màu lam đường cong. Giờ khắc này, trên khung đính giống như nổ vang pháo hoa. À, râu trắng híp mắt. Sau đó cười to một tiếng, quyền trái nắm chặt, hướng về phía trước dày đặt sấm sét nhóm đấm tới một quyền. Xoa xoa, bầu trời vỡ vụn, ngàn vạn đầu sấm sét bị chém đứt, cấp tốc tiêu tan. Lúc này, Hạ Nhạc vung vẩy trường đao cũng đã đến đỉnh đầu. Râu trắng lại cười một tiếng, Murakumi vung vẩy. Oanh, chấn hưởng thanh truyền ra, lấy Hạ Nhạc làm điểm xuất phát, sau 10 ngàn vạn mét khoảng cách, dọc theo mấy chục đầu bể tan tành vết tích. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Hạ Nhạc nhếch miệng, hai mắt đã là hưng phấn vô cùng. Tay phải vẫy lên, trên thân lôi điện tràn ngập, bỗng nhiên lóe lên một cái, từ một phương hướng khác chém xuống. Râu trắng phản ứng cực nhanh, dùng đao nghênh kích. Rất nhanh, Hạ Nhạc tốc độ càng lúc càng nhanh, triệt để hóa thành ánh chớp. Nhưng mà, dù vậy, râu trắng vẫn như cũ có thể chính xác đón lấy mỗi một kích, hoặc là dùng đao, hoặc là dùng nắm đấm. Hắn, cho thấy thân thể trạng thái đỉnh phong. Phải biết, lúc trên đỉnh chi chiến, lấy trạng thái thân thể, phần lớn công kích, vậy mà đều chỉ có thể bị động tiếp nhận, ngạnh kháng. Mà lúc này, cổ này thân thể cường tráng, đơn giản giống như thần ma. Lực phản ứng, lực phá hoại đều có thể xưng thế gian đỉnh cấp. Hai người liên tiếp đại chiến, từ không trung đến hòn đảo, lại từ hòn đảo đến trên mặt biển. Bầu trời vỡ vụn, bên trên cái đảo uốn lượn xuất ra đạo đạo bể tan tành vết tích, mặt đất sớm đã một mảnh cháy đen, trên mặt biển càng là chập trùng không ngừng. Hạ Nhạc toàn lực tiến công, len gì nổ tư chi thương, lôi cự nhân, hay một tỷ vôn lôi thần các loại, đủ loại thủ đoạn ra hết. Nhưng đều nhất nhất bị râu trắng ngạnh kháng xuống, trên thân chỉ là biểu hiện ra nhiều chỗ cháy đen, cùng một chút vết thương. Hạ Nhạc vì đối phương kinh người thanh máu mà cảm thấy rung động. Đơn thuần tố chất thân thể, râu trắng thậm chí càng vượt qua lúc này chính mình, sức mạnh kinh khủng kia, kinh người thanh máu lượng, đối mặt đồng dạng lôi điện oanh kích, có thể không nhìn thẳng. Hắn cao ý chí chiến đấu, cùng đầy đặn tinh thần làm cho người kinh hãi. Đồng dạng, râu trắng cũng tại rung động. Chính diện ngạnh kháng ta chấn động trái cây sức mạnh, thường xuyên như thế kịch liệt đại chiến, càng là vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, tiểu tử này là cái quái vật, hai người đang trong đại chiến, triệt để buông tay, mỗi một kích uy lực đều hủy thiên diệt địa, có thể xưng thiên tai. Càng là lẫn nhau nhiều lần chính diện ngạnh kháng công kích của đối phương, lại đều thể hiện ra cực mạnh năng lực kháng đòn. Đảo mắt, một trận chiến này đã đến ngày đó lúc chạng vạng tối. Bên trên cái đảo lôi điện oanh minh, tiếng vỡ vụn không ngừng. Đơn giản là hai cái quái vật, Hạ Nhạc thật là đáng sợ, vậy mà có thể cùng lão cha đại chiến đến trình độ này. Trước đó, đây chính là chỉ có Roger mới có thể làm được đó a. Marco bọn người con ngươi chấn động, nhìn chằm chằm phía trước hòn đảo kia bên trong, vô số lần giơ lên trường đao, nắm đấm vung vậy hướng đối phương hai thân ảnh. Đại chiến chú định sẽ không ngắn ngủi. Bá khí, thể thuật, kiếm thuật, ý chí chờ đều đạt đến đỉnh cấp bậc, đây chính là râu trắng sao? Cực hạn trong đại chiến, thậm chí năng lực trái cây đã không cách nào đối với hắn tạo thành càng có nhiều công hiệu tổn thương. Hạ Nhạc cặp mắt mang rực rỡ, càng ngày càng hưng phấn. Đối phương thanh máu cực dày, mà sinh mệnh mình lại là vô hạn. Một hồi cơ hồ lực lượng tương đương đại chiến. Tấu chương xong, 144 thứ 144 chương chính diện chi chiến trốn liền cấp thấp, thứ 144 chương chính diện chi chiến trốn liền cấp thấp. Một đêm trôi qua, trên hoang đảo chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt đến khiến cho mọi người cảm thấy run sợ. Marco nắm chặt song quyền, cái trán trải rộng mồ hôi. Hòn đảo triệt để đã nứt ra, liền mặt đất thổ nhưỡng đều bị lôi điện thiêu đốt vì nham tương. Đây là bực nào kinh khủng chiến tranh, mỗi người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trái tim tại kịch liệt rung động. Một ngày một đêm, mỗi một phút mỗi một giây, giữa sân hai thân ảnh đều đang tiến hành cường độ cực lớn chiến đấu. Chiến đấu như vậy phía dưới, đối với thể lực, tinh lực tiêu hao là vô cùng kinh người. Có thể nói, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vậy mà có thể cùng Hạ Nhạc chiến đấu đến trình độ này, râu trắng không hổ là thế giới tối cường nam nhân. Crocodile đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chăm chú phía trước chiến trường. Trong lòng hắn, Hạ Nhạc đã là quái vật trong quái vật, trên thế giới này có thể lấy thế quân lực địch tình hình cùng đại chiến người, cực kỳ khó gặp. Cho dù là Ohara sự kiện, lấy một chọi hai trong chiến đấu, tại số nhiều thời gian phía dưới, Hạ Nhạc vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng trước mắt cùng râu trắng một trận chiến này, lại là thật sự lực lượng tương đương. Song phương công kích tiết tấu cơ hồ là hoàn toàn đồng bộ. Lão cha bị thương, bỗng nhiên, một bên trong đám người, có người kinh hô, tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Chỉ thấy trong cái đảo, kịch liệt giao chiến hai người, động tác đều là vì một trong trệ. Tí tách, huyết châu từ gương mặt rơi xuống, va chạm tại mặt đất vẫy xuống vì huyết sắc cánh hoa. Hạ Nhạc thu đao, trong mắt có một vệt điên cuồng cùng phấn khởi. Kho la la la la, râu trắng cười to, đưa tay lau chính mình trên gương mặt huyết thủy. Một đạo sắc bén vết đao, nát phá hắn mắt trái ở dưới làn da. Chỉ thiếu một chút, liền sẽ cắt tròng mắt. Thống khoái, thực sự là thống khoái, Hạ Nhạc nhếch miệng đồng dạng đang cười, "Ì ha ha ha ha, ta cũng giống vậy a." Toàn thân đều đang hưng phấn run rẩy, một giây sau, hai người hai mắt đối mặt, cũng là bắn ra lăng liệt tia sáng. Râu trắng thân hình lóe lên, người đã đến sau lưng Hạ Nhạc, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên vung xuống, sóng chấn động phát ra mông lung quang huy. Một quyền này cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào Hạ Nhạc trên ót. Rung động dữ dội sóng, thoáng chốc xâm nhập đầu, để cho cặp mắt hắn cũng là trắng bệch. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn hai con ngươi nộ trừng, thần quang lần nữa hội tụ, hóa thành lôi quang tại chỗ biến mất. À, râu trắng ánh mắt lấp lóe, một quyền rơi xuống đất, để cho đại địa lần nữa nát bấy. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, xoay người lại, hai chân hơi gấp, nhanh chóng bắn ra lui lại. Gần như là cùng trong lúc nhất thời, lôi thương xuyên qua hư không, tràn ngập đen hồng sắc thiểm điện bay vụt mà đến, chớp mắt đã đi tới trước mắt, xuyên thủng mi tâm. Giảo hoạt lại bén nhạy tiểu tử, râu trắng cười to. Tay phải khẽ động, một cái hướng về lôi thương nắm đi. Ông đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, lôi thương từ cực động biến thành cực tĩnh, càng là bị một thanh giữ tại trong bàn tay. Cái này khiến Hạ Nhạc con ngươi co vào. Lấy len gì nổ tư thần thương tốc độ, thế mà cũng bị đối phương bắt được. Khó có thể tưởng tượng, nam nhân trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Có thể cùng ta so chiêu người không nhiều lắm, Hạ Nhạc ngươi là một cái, râu trắng cười to, tay phải hất lên, len gì nổ tư thần thương bị ném về bầu trời, phóng ra ngàn vạn đầu lôi điện. Ngươi lôi điện nhìn rất đẹp, giống như ta hồi nhỏ nhìn thấy trận kia khó quên nhất pháo hoa, nhưng mà, hai chữ cuối cùng rơi xuống đất, râu trắng đã đến Hạ Nhạc trước người, một quyền không có chút nào lòe loẹt vung ra. Chỉ có thưởng thức tính chất, tiếng nói vang lên, một quyền này cũng ầm vang khắc ở Hạ Nhạc Phần bụng. Quẹ, trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc Phần eo liền uốn lượn xuống, phun ra một ngụm máu, sau lưng vị trí, xoạt xoạt một tiếng phá toái, giống như pha lê vỡ tan. Nhưng mà, gần như một cái chớp mắt, Hạ Nhạc thân thể chính là lần nữa đứng thẳng lên, răng cắn chặt, hữu quyền đột nhiên nắm chặt. Khối sắc, Buso Sục Lưu Anh, Hà Kỳ Bá Vương, 21V, lôi điện quyền, hữu quyền vung vẩy mà ra, đèn hồng sắc thiểm điện tràn ngập ra gần tới 100m, dây dưa nóng bỏng lôi điện thuộc tính, rơi ầm ầm râu trắng phần bụng. Quẹ, râu trắng thân thể cao lớn trong nháy mắt uốn lượn xuống, máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, phần bụng vị trí càng là mắt trần có thể thấy xuất hiện thiêu đốt thương, sau lưng một vòng kinh khí thấu thể mà ra, gào thét hướng lên bầu trời. Giống nhau vị trí, giống nhau thương thế, để cho hai người một cái chớp mắt này đều kém chút ngất đi, hô hấp cũng là dừng lại. Phanh phanh phanh phanh, râu trắng lùi lại mấy bước, trên mặt đất thêm ra mấy bãi máu. Hạ Nhạc dùng sức lắc đầu, để cho trước mắt lay động ánh mắt, dần dần rõ ràng xuống, miệng lớn thở hổn hển. Chiến đấu đến bây giờ, hai người cơ bản đều là chính diện đối chiến, quyền quyền đến thịt. Không có mảy may tránh né, cũng căn bản không cần đến bất luận cái gì né tránh. Ha ha ha ha, đột nhiên, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, một đôi mắt nhìn chăm chú vào râu trắng. Râu trắng, dạng này tái chiến tiếp, người ta có thể không phân được thắng bại. Râu trắng lau bên miệng vết máu, đem phần bụng cái kia cái bát lớn nhỏ thiêu đốt thương hoàn toàn không để ý đến, thân thể chấn động, tràn ngập toàn thân hồ quang điện bị đánh tan. À, hắn nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Lão tử còn không có chiến thống khoái đâu. Hạ Nhạc cười to, vậy ta cũng giống vậy a, không bằng. Hắn còn mắt ngưng lại, cười vang nói. Từ giờ trở đi, hai người chúng ta cũng sẽ không tiếp tục né tránh đối phương bất kỳ công kích nào, ai có thể đứng kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là người thắng. Nghe vậy, râu trắng híp đôi mắt một cái, ngay sau đó rất nhanh, chính là cười ha hả. Chính diện tới chiến sao, không tệ. Rất phù hợp lão tử khẩu vị, như vậy, hắn nhanh chân hướng phía trước bước, đi tới Hạ Nhạc phía trước, hai người cách biệt chừng 1m, bốn mắt nhìn nhau. Từ giờ khắc này, ai né tránh đối phương một quyền, người nào chính là cấp thấp cường giả. Hạ Nhạc cười to, y hảo, đột nhiên thay đổi giành thắng lợi phương thức, để cho nơi xa quan chiến tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, nhưng mà rất nhanh, từng gương mặt một lỗ liền đều biến ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn đều từ trong đó nghe được kế tiếp chiến đấu hung hiểm. Bất luận cái gì công kích của đối phương, đều phải dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng, đây đối với thân thể năng lực kháng đòn, thể lực, ý chí độ bền bỉ cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Có thể nói, đối với song phương tổng hợp tố chất là cực kỳ nghiêm nghị khiêu chiến. Chỉ cần bất kỳ bên nào có chút điểm thiếu hụt, đều đem dẫn đến cuối cùng bại trận. Đồng thời, có can đảm tiếp nhận như thế giành thắng lợi phương thức hai người, cũng không nghi đều biểu lộ bọn hắn đối với thực lực mình độ cao tự tin. Hồ, phong thanh phất qua, thổi bay trên thân hai người tàn phá áo bào. Có thể nhìn thấy, song phương trải rộng toàn thân kinh người vết thương. Chiến đấu kịch liệt, để cho trên người bọn họ cơ hồ tìm không thấy mấy chỗ hoàn hảo địa phương. Người bắt đầu trước, Hạ Nhạc, râu trắng vây quanh song quyền, đem thế đao Murakumi cắm vào bên cạnh mặt đất, tự tin cười nói. Hạ Nhạc cũng không chậm trễ, trường đao trong tay vào bao. Sau đó, không chút do dự chính là một quyền trực tiếp đánh phía trên mặt đối phương. Đen hồng sắc thiểm điện tại bùng lên. Khí tức cuồng bạo chỉ một thoáng bao phủ phương viên mấy vạn mét bầu trời. Đại chiến lâu như vậy, hắn lại còn có như thế khả quan bá khí, nam nhân này thực sự là quái vật, kim cương vô du rung động đạo. Vô luận là bá khí, sức mạnh, vẫn là trái ác quỷ năng lực, đều cùng một người thể lực, tinh lực cùng một nhịp thở. Một khi thể lực tiêu hao hoàn tất, muốn sử dụng bá khí, đều biết trở nên hết sức khó khăn. Ngay sau đó một giây sau, phanh, trầm muộn tiếng va chạm chính là truyền ra, một vòng cuồng phong phá tập, kích, dựng lên, lướt về phía phương xa. Râu trắng thân thể cao lớn kịch chấn, đầu ông ông tác hưởng, suýt chút nữa thì nổ tung, trên mặt tự tin giờ khắc này đột nhiên tiêu tan, liền con ngươi đều tự như sắp tán loạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền cưỡng ép để cho chính mình hoàn hồn. Quanh người khí lãng khuếch tán mà ra, thân thể lắc lư mấy lần, tiếp đó hung hăng đứng vững. Hồ, cú vị một quyền a, tiểu tử, râu trắng ngưng giọng nói, trong hai mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Tới phi ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, hai tay cùng dạng vây quanh dựng lên. Dạng này so đấu, thoạt nhìn như là nói đùa. Nhưng đó là chiến thắng đối phương phương thức trực tiếp nhất. Hơn nữa, bọn hắn đều rất rõ ràng một điểm. Trận chiến này cũng không phải là sinh tử chiến. Chỉ là vì lẫn nhau trong lòng cái kia chiến ý thiêu đốt, tranh đoạt tối cường giả tâm mà thôi. Đồng dạng, cho dù muốn giết chết đối phương, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ không có chút lưu lực, tiểu tử, râu trắng nắm chặt hữu quyền, lớn nhỏ cỡ nắm tay cơ hồ cùng Hạ Nhạc đầu không sai biệt lắm. Hắn mái tóc dài vàng óng ở giữa, máu tươi chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ cả mặt gò má. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới một quyền kia đối với hắn cũng tạo thành thương tích cực nặng. Ba, sóng chấn động hội tụ mà ra, phù hiện ở hữu quyền phía trên. Râu trắng hai con ngươi nhìn hầm hầm, một quyền hung hăng vung xuống. Đơn giản dứt khoát, không có chút nào lòe loẹt. Phanh, một quyền này rất nhanh đụng vào Hạ Nhạc trên đầu, lực lượng khổng lồ khoảnh khắc bộc phát, để cho cặp mắt tan rã, toàn bộ thân hình cũng là ầm vang ngã xuống đất. Xoạt xoạt xoa, râu trắng một quyền này trực tiếp đem Hạ Nhạc đầu đụng vào dưới mặt đất, chung quanh mặt đất ầm vang vỡ vụn, một vòng khí lãng phóng xạ mà ra, bao phủ hướng về mặt biển. Không có bất kỳ cái gì lưu tình, cũng không có mảy may lưu lực, thật sự chấn động một quyền. Hạ Nhạc, Crocodile con ngươi co vào, nắm chặt song quyền, khẩn trương đến ngạt thở. Rất nhanh, sương mù tán đi. Một thân ảnh lung la lung lay đứng lên, hắn trên gương mặt đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Kém chút sẽ chết rồi a, thì thào âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc đột nhiên đứng thẳng thân thể. Ngay sau đó, hắn tháo ra trên thân tàn phá áo bào, lộ ra bộ kia rung động cơ bắp thể xác. Như vậy, lại tới phiên ta, nhếch miệng nở nụ cười, Hạ Nhạc trong hai con ngươi lộ ra điên cuồng. Gura Gura Nomi không thể nghi ngờ là phá phòng ngự, đánh ra thật bị thương đơn giản nhất trực tiếp năng lực, với thân thể người tạo thành phá hư càng là trí mạng. Nhưng nắm đấm của hắn, đồng dạng không kém. Là thật sự, có thể một quyền phá hủy một tòa thành trấn thiết quyền. Đến đây đi, Hạ Nhạc, râu trắng rống to, hai tay lần nữa vây quanh. Chỉ là dựa vào nét mặt của hắn bên trong nghiêm túc, có thể nhìn ra đối với một quyền này ngưng trọng cùng kiên kỵ. Liền chính hắn, cũng không biết sẽ ở cái nào một quyền ngã xuống. Hạ Nhạc tụ lực, thật cao nhảy vọt dựng lên, hữu quyền nắm chặt, sấm sét phóng ra màu đỏ thẫm tia sáng, một vòng vô hình gần sóng khuếch tán, lệnh hư không cũng là vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn cười gằn một tiếng, giống như điên cuồng, đột nhiên đáp xuống. Râu trắng trừng mắt, chấn động trong lòng. Tiểu tử này vậy mà mang chạy lấy đà. Còn chưa kịp lại nghĩ, cái kia cuồng bạo một quyền đã đi tới trước mặt, tại hai mắt ở giữa cấp tốc phóng đại. Quyền cốt thiên thạch, tấu chương xong, 145, thứ 145 chương quyền đến thịt, thứ 145 chương quyền đến thịt, oanh, cả hòn đảo nhỏ cũng là chấn động lên, râu trắng cái kia khổng lồ, thân thể khôi ngô ầm vang ngã xuống đất, đầu trong nháy mắt liền bị theo vào dưới mặt đất. Đen hồng sắc thiểm điện bắn ra, mặt đất như sóng biển giống như rung rẩy dữ dội đứng lên. Tro bụi sôi sục, chớp mắt đem hết thảy đều che lại. Lão cha, má cô bọn người sắc mặt đột biến, nhào nhào lo lắng kêu to lên tiếng. Ngay sau đó một giây sau, bọn hắn liền muốn nhảy xuống thuyền sông lên phía trước, nhưng rất nhanh, một mảnh hạt cát cuốn tới, đem tất cả người đều ngăn ở nơi đó. Đây là một hồi công bằng quyết đấu. Các ngươi muốn đánh nhiễu bọn hắn sao? Crocodile âm thanh lạnh lùng nói. Crocodile, má cô cắn răng. Vẫn là nói, băng hải tặc râu trắng, bất quá là một đám không thua nổi lừa đời lấy tiếng hạ người. Crocodile cười lạnh nói. Một mình hắn ngăn ở tất cả mọi người phía trước, trên mặt không có chút nào e ngại. Hỗn đảng, má cô gầm thét. Nhưng bởi vì mấy câu nói đó, cũng chỉ có thể tiếp tục đứng tại trên thuyền, gắt gao nhìn về phía trước trong chiến trường, chờ đợi kết quả xuất hiện. Bỗng nhiên, một hồi cuồng phong bao phủ mà ra. Kho la la la la, kèm theo tiếng cười to, tro bụi nhanh chóng tiêu tan, một đạo khổng lồ thân hình chậm rãi đứng thẳng dựng lên. Má cô, lão cha ta là yếu như vậy không khỏi gió người sao? Con mũi cắn một dạng một quyền, cũng làm cho các ngươi lo lắng như thế, cũng đừng làm cho ngoại nhân khinh thường chúng ta à. Trầm thấp, thanh âm hùng hậu truyền ra, râu trắng ngẩng đầu lên, một cổ vô hình khí tức cường đại gào thét, lướt qua tất cả mọi người bầu trời. Lão cha không có việc gì, quá tốt rồi, Kim Cương Vô Du kích động nói. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ giữa sân đạo nhân ảnh kia khuôn mặt, lại là sắc mặt lần nữa kịch biến, vẻ kinh hoàng, lo lắng hiện lên. Lão cha, thật sự không có chuyện gì sao? Má cô rung giọng nói. Chỉ thấy đạo kia tự như núi cao đứng ngạo nghễ ở trong sân thân ảnh, đầu nó, trên gương mặt, đã toàn bộ bị máu tươi xâm nhiễm, huyết thủy lúc này thậm chí tại dọc theo gương mặt rơi xuống. Cái này thảm thiết bộ dáng, bất luận kẻ nào để ở trong mắt, đều tuyệt sẽ không cho là không có bất kỳ cái gì sự tình. Tới phiên ngươi, râu trắng, ngay sau đó, giữa sân một thân ảnh khác thản nhiên nói. Tất cả mọi người con mắt, lần nữa nhìn về phía Hạ Nhạc. Vây quanh hai tay, máu tươi dính đầy khuôn mặt, nhưng con mắt của người đàn ông này lại sáng tỏ như thái dương, phản phất thiêu đốt hỏa diễm. Cái quái vật này, Kim Cương Vô Du cắn răng nói. Râu trắng nắm đấm, nhảy lên thật cao, tiếp đó một quyền vung xuống. Oanh, khí lãng chấn động mà ra, Hạ Nhạc lần này nhưng lại không ngã xuống đất, mà là đầu người lệch ra tiếp, vòng eo cũng theo đó uốn lượn. Không có bên trên một quyền nặng nga, giống cù lét, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Đổi ngươi, râu trắng cười to. Tiếp đó Hạ Nhạc huy quyền, đồng dạng là khí lãng chấn động. Thế nào? Tiểu tử, đau đớn liền kêu đi ra, một quyền này sức mạnh, thế nhưng là đồng dạng đại giảm ma, râu trắng cười nhạo nói. Rất nhanh, miệng của ngươi cũng sẽ không cứng như vậy, Hạ Nhạc đạo. Hai người một quyền tiếp một quyền, chấn hưởng thanh không ngừng, mỗi đánh một quyền, đều biết đối với đối phương nắm đấm, trạng thái tiến hành khinh bỉ. Ngươi đã không kiên trì nổi á? Đổ xuống nha. Hạ Nhạc, ha ha, râu trắng, đầu của ngươi nhưng không có miệng của ngươi cứng rắn, kho la la la la, khí lực quá nhỏ, ngươi cũng giống vậy a, nêu gất, mọi người vây xem, lại là nhìn run như cầy sấy. Hai người kia, má cô hít vào một hơi, ánh mắt biến ảo. Bọn hắn rất rõ ràng, nhìn như song phương đều trạng thái 10 phần, nhưng ở bất cứ lúc nào, hai người ngã xuống cũng không phải là không có khả năng. Mắt Trần có thể thấy, theo trên người hai người này thương thế càng ngày càng nặng, khí lực của bọn hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng kể cả như thế, hai người như cũ tại kiên trì, không có người nào trước tiên chịu thua, tiến hành ngươi một quyền của ta quyết chiến. Quyền quyền đến thịt, đây là giữa nam nhân chiến đấu, Kim Cương Vô Du nắm chặt nắm đấm đạo. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai buổi tối. Hai người lại như cũ tại huy quyền, trên hòn đảo truyền đến liên tiếp chấn hưởng thanh. Giờ khắc này, tất cả tại chỗ người quan chiến, đều đối hai cái này bướng bỉnh, kiên trì nam nhân, cảm thấy từ trong thâm tâm khâm phục. Bọn hắn đều sớm đã người bị thương nặng, lại như cũ đang kiên trì, vô luận là lão cha, vẫn là hạ nhạc, đều cường đại không thể tưởng tượng nổi, nhục thể, tinh thần, ý chí, vượt xa khỏi chúng ta, Marco tán thán nói. Mặt đối mặt, ngay mặt quyết đấu, đây là đối với song phương hết thảy khảo nghiệm. Thời gian tiếp tục xẹt qua. Trong cái đảo chấn hưởng thanh tần suất đang yếu bớt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, lại như cũ có âm thanh truyền đến. Mà cái này, cũng mang ý nghĩa song phương như cũ tại kiên trì. Đảo mắt, đến ngày thứ ba sáng sớm. Nhận thua đi, râu trắng, người hai mắt cũng đã mê ly, hạ nhạc tuét miệng nói. Chê cười, người coi lão tử ta là ai, râu trắng lạnh rên một tiếng, ngay sau đó lật lọng trào phúng. Nhìn một chút ánh mắt của ngươi, đều sưng gáp cũng nhận ra không tới, ngươi bộ dáng này, người đám kia nhi tử chỉ sợ cũng không nhận ra, hạ nhạc chế giễu. Từ xa nhìn lại, hai người này bây giờ cũng là bộ dáng sưng mặt sưng mũi, cả khuôn mặt cơ hồ đều vặn vẹo, lộ ra tử thanh bộ dáng, hai mắt sưng, trên đầu có khối gồ. Mà đây chỉ là từ trên mặt có thể nhìn đến, mắt cô càng là từ lão cha trong trạng thái, đánh giá ra hắn xương sườn, trong cơ thể cũng đồng dạng thụ trọng thương. Đương nhiên, hạ nhạc đồng dạng không dễ chịu. Crocodile trong miệng xì gà một cây tiếp một cây, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm giữa sân. Tất cả mọi người tại chỗ, bây giờ trong lòng khó chịu nhất chính là hắn. Từ khi biết hạ nhạc đến bây giờ, hắn chưa bao giờ thấy qua đối phương bộ dáng ngày thời điểm. Càng làm hắn hơn trong lòng run rẩy là, cuộc tỷ thí này hoàn toàn là bởi vì hắn ngu xuẩn dựng lên. Hạ nhạc, người không nên tới, sai lầm của ta, để cho ta một người tiếp nhận liền tốt ca. Crocodile trong mắt phát ra một vòng thủy quang, trong lòng bị cái gì đồ vật không hiểu bổ khuyết, chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm. Chớp mắt, thời gian đã tới ngày thứ ba giữa trưa. Giữa sân hai người như cũ tại huy quyền, bọn hắn đều đã đến cực hạn, huy quyền lúc cường độ cùng hôm qua đã hoàn toàn vô pháp so sánh. Thậm chí một quyền vung ra, phải cách nửa ngày mới có thể nghe được hạ một đạo âm thanh truyền ra. Liền ngã xuống sau, đứng lên đều cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng làm cho người rung động chính là, cuộc tỷ thí này như cũ tại tiếp tục. Thái dương rơi xuống, thời gian đã tới ban đêm. Như thế nào a? Râu trắng, lão tử nắm đấm, nhường ngươi ăn đủ đau khổ á, hạ nhạc nhếch miệng cười nói. Nhưng chỉ là khẽ động, liền nhe răng trợn mắt đứng lên, trên mặt, tứ chi, phần bụng, toàn thân lúc này cũng là đau rát, giống như là không có một chỗ hoàn chỉnh chỗ. Ngươi đang nói đùa gì vậy, tiểu tử thúi, lão tử thế nhưng là râu trắng trừng mắt, đồng dạng đau không ngừng hấp khí. Tiếp tục a, ta cũng sẽ không thua ngươi, hạ nhạc đạo. Tới a, lão tử sẽ sợ ngươi, râu trắng rống to. Ước chừng 4-5 cái hô hấp sau, hai đạo tiếng cười to đồng thời truyền ra. Marco, Crocodile bọn người là sắc mặt không hiểu, xem như người đứng xem, bọn hắn tự nhiên cảm giác ra, giữa sân hai người đang trong đại chiến cùng chung chí hướng. Đây là chỉ có cùng cấp bậc cường giả, mới có thể sinh ra phức tạp cảm tình. Lẫn nhau tán thành, lẫn nhau không phục, đồng thời cũng muốn chiến thắng đối phương. Lực lượng tương đương, tinh thần của bọn hắn, ý chí, sức chiến đấu đều đạt đến ngang nhau trình độ, muốn phân ra thắng bại quá khó khăn, chỉ có chờ thể lực tiêu hao hoàn tất, mới có thể, Marco thở dài. Những người khác đều là yên lặng gật đầu, đồng dạng nhìn ra trận đại chiến này phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Từ đại chiến bắt đầu, hai người liền biểu hiện ra lực lượng tương đương chiến lực. Lại đến ở giữa thay đổi đối chiến phương án, bắt đầu quyền quyền đến thịt nam nhân quyết đấu. Dù vậy, vẫn như cũ khó mà phân chia ai mạnh ai yếu. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi ngày thứ tư sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu xuống lúc. Đám người đợi đã lâu, vẫn không có truyền ra quen thuộc chấn hưởng thanh. Định thần nhìn lại, lập tức tất cả mọi người con mắt cũng là trừng lớn. Kết thúc, đại chiến cuối cùng kết thúc, chờ đã, hai người kia, nhưng rất nhanh, tại chỗ bên trong tro bụi tán đi lúc, bọn hắn lại là chấn động trong lòng. Chỉ thấy giữa sân mặt đối mặt hai bóng người, tựa như hai tòa như núi cao, vững vàng đứng sừng sững ở chỗ đó, càng là không có người nào ngã xuống. Rung động này một màn, khiến cho mọi người im lặng. Thật lâu sau, Marco vừa mới phản ứng lại lên kiểm tra trước. Cũng không có ý thức, đã hôn mê, thể lực của bọn họ, tinh lực toàn bộ hao hết, nhưng kể cả đến cực hạn, ý thức tan rã thời điểm, thân thể của bọn hắn vẫn như cũ giống như bản năng đứng trên mặt đất phía trên, không cho phép mình ngã xuống đi. Đây là bực nào mãnh liệt lòng háo thắng, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng không nguyện ý bại bởi đối phương. Yên lặng đứng tại hai người chung quanh, băng hải tặc râu trắng toàn thể cán bộ cũng là lộ ra một bộ rung động, kính nể biểu lộ. Sau đó, bọn hắn tiến lên thận trọng đỡ lên lão cha, đem hắn dơ lên trở về trên thuyền. Crocodile nhưng là đỡ Hạ Nhạc, ngưng trọng lại phòng bị nhìn xem trước mặt những người khác. Đây là thế giới trận chiến mạnh nhất, dùng bình thủ kết thúc, chúng ta băng hải tặc râu trắng cũng không phải lợi dụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc người ta gặp khó khăn người mang theo hắn đi thôi, nhưng mà, Marco hai mắt trở nên lạnh. Nếu là lần tiếp theo trên chiến trường gặp nhau, chúng ta cũng sẽ không lại có lưu tình chút nào, khi đó, nhất định chính là sinh tử chi chiến. Crocodile khẽ giật mình, sau đó cười cười nói, để ta đồng dạng sẽ không đối với các ngươi lưu thủ. Tiếng nói rơi, hắn lập tức ôm lấy Hạ Nhạc, hướng về hòn đảo một bên khác, thủ hạ khác đã sớm đoạt lấy một chiếc thuyền chạy mà đi. Hai đợt người rất nhanh tách ra, một hồi chấn kinh thế giới đại chiến, cuối cùng dùng bình thủ kết thúc công việc. Nhanh! Lập tức rời đi ở đây, hải tặc, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì thủ tính gia hỏa. Crocodile leo lên thuyền sau, lập tức khẽ quát. Bên cạnh thủ hạ khác, nghe vậy vội vàng khởi động thuyền. Chờ thuyền chạy được ước chừng sau 2 giờ, Crocodile quan sát bốn phía, không nhìn thấy khác băng hải tặc râu trắng thuyền, vừa mới thở ra một hơi. Đám người kia, coi như giữ uy tín, cũng là lúc này, trên giường nằm ở nơi đó Hạ Nhạc, bỗng nhiên mở choàng mắt. Râu trắng, cũng không phải cấp độ kia gia hỏa ác liệt, lão sa. Crocodile xoay đầu lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đi đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh, lão tử chỉ là hơi mệt, híp mắt một hồi thôi. Hạ Nhạc cắn răng chèo chống ngồi xuống. Một giây sau, tay phải hắn đột nhiên khẽ động, rút ra bên hông trường đao, hướng về chính mình cổ xóa đi. Crocodile sững sờ, vây xem thủ hạ nhau nhau con ngươi co vào. Đây là muốn làm gì? Tấu chương xong, 146, thứ 146 chương thế giới hội nghị, thứ 146 chương thế giới hội nghị, phốc, trường đao nhập thể âm thanh truyền ra, cũng làm cho tại chỗ trừ Crocodile bên ngoài những người khác, cũng là trừng to mắt. Lão đại, Crocodile lão đại, sau khi tỉnh dậy chuyện làm thứ nhất, lại chính là dùng đao chặt đứt cổ của mình tới tự sát. Thậm chí có người phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Có thể cùng thế giới cường đại nhất nam nhân một trận chiến, đồng thời cuối cùng thế hòa thu tràn kinh khủng nam nhân, thế mà ở trước mặt bọn họ tự sát. Đến cùng là vì cái gì a? Đủ loại nghi hoặc, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi lóe qua bộ não, thủ hạ lúc này cảm giác toàn thân giống như bị điện giật, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Nhưng mà, càng làm cho người ta thêm khó có thể tin sự tình xảy ra. Cây đao kia không thể nghi ngờ sắc bén vô cùng, tại vạch phá cổ trong nháy mắt, liền dễ như trở bàn tay đem tiếp cận ngay cả cổ cùng đầu người da thịt, tổ chức chặt đứt. Ngay sau đó, Hạ Nhạc đầu bay lên trời. Đặt ở trên bất luận người nào, một màn như vậy đều đủ để làm hắn chết không thể chết thêm. Nhưng thời gian chỉ qua một giây, tất cả mọi người liền nhìn thấy, trên không viên kia ném đi đầu người đột ngột biến mất. Ngay sau đó, Hạ Nhạc trên cổ, lần nữa dài ra một cái đầu. Đồng thời, hắn một khắc trước còn bộ dáng sưng mặt sưng mũi, đã khôi phục như thường, liền trên thân cái kia kinh khủng trí mạng trọng thương, cũng là toàn bộ tiêu tan. Chỉ là trong chớp mắt, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một cái không phát hiện chút tổn hao nào Hạ Nhạc. Cái này, lão đại không sao, thủ hạ sắc mặt càng thêm hoảng sợ. So sánh sau đại chiến người bị thương nặng, đang tu dưỡng sau một lúc khôi phục, một màn trước mắt càng làm cho người ta thêm sợ hãi a. Wi. Cái này căn bản là quái vật tốt a. Rất thú vị một trận chiến, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói, trong mắt ánh sáng lóe lên. Thể lực, tinh lực đều hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, lại như cũ không có phân ra thắng bại. Thuần túy lấy sức mạnh mà nói, hắn cùng với râu trắng tự hồ ở vào giống nhau tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn không có áp dụng BUG năng lực thủ đoạn. Bỗng nhiên, khẽ than thở một tiếng lại là từ Hạ Nhạc trong miệng phát ra. Gặp lại, có lẽ chính là chống đỡ a, tới lúc đó, ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc chậm rãi nhắm mắt. Trên người thương tích, thể lực tiêu hao ngược lại là thứ yếu, tinh thần mỏi mệt, lại làm hắn lúc này lại khó mà làm ra bất kỳ cử động nào. Crocodile chớp mắt, nhìn xem chịu gối đầu liền ngủ trưởng quan, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong mờ. Quả nhiên, vẫn là ngươi càng mạnh hơn nha. Sau đó, hắn lại là quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước mắt một đám thủ hạ. Tốt nhất đem các ngươi nhìn thấy hết thảy, đều hoàn toàn quên đi, bằng không, Moby Dick bên trên. Marco bọn người, mang theo khẩn trương cùng lo lắng, quay chung quanh ở đó trương cực lớn trước giường, thuyền y đầu đầy mồ hôi đang bận rộn. Cho đến tận này, ta còn lần thứ nhất nhìn thấy lão cha chịu đến nặng như thế thương, cái kia Hạ Nhạc, thực lực cường đại như thế sao? Đám người yên lặng không nói, bởi vì nam nhân kia đích xác cường hoành đáng sợ. Không làm phản kháng, né tránh chính diện đối quyết, thua thì các ngươi vậy mà lại để cho lão cha làm ra ngu xuẩn như vậy quyết định, thuyền y lạnh rên một tiếng. Bận rộn nửa ngày sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may lão cha bây giờ đang lúc tráng niên, còn có thể chịu nổi. Nhưng mà, nặng như thế thương thế, lưu lại hậu di chứng lại là không thể tránh được. Sau một hồi lâu, râu trắng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem bên cạnh truyền nước, cùng với quan tâm hắn các con, phát ra vang vọng tiếng cười. Kho rồi la la la la, các ngươi cái này lo lắng. khẩn trương biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Lão tử còn không chết đâu, dừng một chút, hắn còn mắt ngưng lại. Bất quá là hơi mệt, hiếp sẽ thôi, má cô bọn người lại như cũ lo lắng, bởi vì đối phương thương cơ hồ đều biểu hiện tại trên mặt. Lão cha, ngươi, râu trắng lại là lắc đầu cười cười, đời không cần lo lắng cho ta, nếu như tại dạng này trong chiến đấu, liền ngã xuống đi, vậy lão tử, liền không xứng bị gọi râu trắng, sau đó, hắn lại là than nhẹ một tiếng, hai mắt hưng phấn. Thực sự là thống khoái một trận chiến a, từ Roger sau khi chết, cũng không còn đại chiến như vậy qua, rõ ràng là cái hải quân, lại cường đại như thế, nói xong, râu trắng lại là cười ha hả. Thật đúng là để cho lão tử nhiệt huyết sôi trào a, quay chung quanh ở xung quanh người đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng thấy cha cái này tinh thần bộ dáng, nhưng lại thở dài một hơi. Kế tiếp, thuyền y cẩn thận vì râu trắng trị liệu, cái sau nhưng là thản nhiên tự nhiên, bình tĩnh vô cùng để Yoru đi chuẩn bị đồ ăn, lại để cho Marco mang rượu tới. Lão cha, thân thể của ngươi còn trọng thương đây, Marco bất đắc dĩ nói. Xéo đi. Bị thương như vậy, căn bản vốn không ảnh hưởng, lão tử cùng Roger đại chiến mỗi một tràng, thường thế cũng sẽ không so lần này tiếu, râu trắng trợn mắt nói. Sau đó, hắn lại là đau hít vào một hơi. Lần tiếp theo, lão tử nhất định muốn thắng, lần này chỉ là trước khi đại chiến uống rượu quá nhiều, lẩm bẩm đạo, râu trắng nhếch nhếch miệng. Đau, toàn thân thật sự rất đau, nhưng trong lòng thống khoái vô cùng. Cùng Hạ Nhạc không cùng, hắn tại làm sơ sau khi nghỉ ngơi, tinh thần vẫn như cũ sung mãn, phong phú, thậm chí cảm giác còn có thể tiếp tục đại chiến một trận. Cái này dư thừa tinh thần, không thể không khiến người sợ hãi thán phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt 7 ngày đã qua. Chấn kinh thế giới đại chiến lại vẹn vẹn hạn chế tại trong số ít người biết được. Hắn chiến quả, nhưng là tại hôm nay vừa mới lưu truyền mà ra. Hải quân tổng bộ, Marinfo. Thế hòa sao, Hạ Nhạc vậy mà cùng hắn chiến ngang tay, nghe được tin tức thứ trong lúc nhất thời, chiến quốc chính là ngẩn người ra đó. Nhưng rất nhanh, hắn chính là thở dài ra một hơi. Đã rất tốt, dù sao, đây chính là râu trắng a, cảm thán nói, chiến quốc sắc mặt phía trên, hiện lên một vòng kích động cùng phấn chấn. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc chiến lực, có thể xưng trong hải quân đỉnh phong. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ vẫn như cũ trẻ tuổi. Chờ bọn hắn cái này một nhóm hải quân dần dần già đi, tương lai không lâu, Hạ Nhạc liền đem trở thành hải quân chiến lực mạnh nhất. Chỉ tiếc, hắn cùng với bản bộ quan hệ bây giờ, thở dài, chiến quốc biểu lộ lại là tiếc nuối đứng lên. Bằng không, nếu như Hạ Nhạc có thể hoàn toàn nghe theo tại bản bộ mệnh lệnh, bây giờ cái này dần dần hưng khởi đại hải tặc thời đại, hải quân liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn trấn áp. Thậm chí, phản công Grand Liner nửa đoạn sau, diệt đi băng hải tặc râu trắng, cũng chưa hẳn không phải là không thể được. Chỉ có thể tại thời gian tác dụng phía dưới, từ từ chữa trị đền bù, nhẹ nói, chiến quốc ánh mắt lấp lóe. Hắn đối với cái này vẫn là rất ôm hy vọng, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Nhạc tại trong hải quân phe phái, tự nhiên cùng hắn tương cận. Ngươi cái gọi là chính nghĩa, tại ta sau khi nhậm chức, cũng biết cố gắng đi phối hợp thực hiện, chiến quốc trong lòng nói thầm. Không thể không nói, Ohara sự kiện sau đó, trong hải quân rất nhiều người đều đối có chính mình tự hỏi. Tại trên đạo nghĩa mà nói, số đông hải quân thậm chí là ủng hộ Hạ Nhạc cách làm, chỉ là trên mặt nổi, bọn hắn không cách nào cùng chính phủ thế giới triệt để trở mặt, còn muốn duy trì song phương thể diện. Khi hải quân người, ai làm năm cũng không phải tràn đầy khát vọng, lòng mang chính nghĩa cùng hy vọng đâu. Chỉ là thời gian trôi qua, thực tế vô tình tưới tắt ngày xưa mộng tưởng. Một bên khác, Mary Goyce. Trận chiến này chỉ ở phạm vi nhỏ lưu truyền, cũng không kinh động thế giới, Hạ Nhạc chiến lực làm cho người không cách nào coi nhẹ, cùng nam nhân kia, vậy mà đều có thể đánh hòa nhau. Nghe nói hắn đã đem Tây Hải chế tạo thành bình chắc như thép, đem Tây Hải hải quân phân bộ coi là chính mình tư quân, thật là một cái gan lớn gia hỏa a. Cho nên, các ngươi đến cùng định xử lý như thế nào hắn? Năm đạo thanh âm già nua theo thứ tự truyền ra, quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. 4 năm nhất giới thế giới hội nghị, vào khoảng sang năm tổ chức, có lẽ chúng ta nên cùng hắn tự mình gặp một lần. Pháp vụ vũ thần, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Ngươi nghĩ tìm kiếm mục đích của hắn? Hoàn cảnh vũ thần, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh thản nhiên nói. Đây là một cái biện pháp không tệ, thế giới hội nghị cũng là một cái tốt cớ, nếu như đem hắn dẫn vào Mary Goyce, chúng ta liền có thể y theo biểu hiện của hắn, tùy thời làm ra phản ứng, mời chào hoặc là hủy diệt, đều sẽ tại ở đây hoàn thành. Khoa học phòng về vũ thần, Kiệt Y Thương Lucy Á, Tác Thản Thánh Đạo. Vậy thì làm theo a, hướng Alabasta Cobra phát ra hội nghị mời, đồng thời làm hắn mang lên Hạ Nhạc, khi đó, chúng ta liền có thể xem thật kỹ một chút vị này, năm gần đây, huyền náo xôn xao hải quân, tài vụ vũ thần, y khen Balon V nạp tư thọ lang thánh lạnh giọng nói. Năm người rất nhanh đạt tới nhất trí, đồng thời thương thảo kế hoạch tỉ mỉ. Đối với Hạ Nhạc, bọn hắn dần dần ý thức được, đã là một kiện vấn đề không cách nào tránh né, nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi. Như vậy, xin từ biệt, Crocodile, Hạ Nhạc duỗi ra lưng mỏi. Cảm tạ ngài tha thứ ta phạm vào ngu xuẩn sai lầm, ta bảo đảm sẽ không còn có lần tiếp theo, Crocodile trịnh trọng nói. Làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự a, ai lúc tuổi còn trẻ, lại có thể không có giả tâm đâu, bất quá, Hạ Nhạc cười cười, mắt nhìn phía trước. Tất nhiên ý thức được chênh lệch, vậy kế tiếp, cần phải tiếp tục cố gắng, đi trở nên mạnh hơn nha. Thế giới này, chỉ có cường giả mới nắm giữ quyền nói chuyện. Crocodile khẽ giật mình, trọng trọng gật đầu. Ê là, chúng ta tương lai địch nhân, có thể sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại đâu, Hạ Nhạc dường như tùy ý nói. Một giây sau, thân hình lóe lên, đã là xông lên không trung, hóa thành một đạo lôi điện trong nháy mắt rời xa. Crocodile đứng bình tĩnh ở nơi đó thật lâu, vừa mới thở ra một hơi. Kẻ địch càng mạnh mẽ sao? Lầm bầm nói, thứ nhất trong đôi mắt ngưng trọng vô cùng. Lúc này, sau lưng thủ hạ tò mò hỏi, "Đệ lão đại, kế tiếp chúng ta đi nơi nào á?" Crocodile nghe vậy, trong mắt lóe lên băng lãnh tia sáng, hắn đột nhiên xoay người. "Tiễn đưa các ngươi đi địa ngục." Hạt cát phun trào mà ra, trong chớp mắt bao phủ phía trước tất cả mọi người. Bất quá hai ba cái hô hấp, tất cả hải tặc cũng là biến thành thây khô, phù phù ngã xuống đất. "Ta chán ghét người lắm mồm." Đốt một điếu xì gà, Crocodile từ tốn nói. Nếu như không phải ngày đó hơn miệng, thượng cấp như thế nào lại tự mình từ Tây Hải chạy tới, kinh nghiệm cái kia một hồi đại chiến, tới vì hắn chùi đít. Ba rốt phòng làm việc, ta nhất định sẽ đem hắn tạo dựng lên, tấu chương xong, 147, thứ 147 chương Alabatha, thứ 147 chương Alabatha, hải viên lịch 1508 năm. Tây Hải tổng bộ, lơ lửng dê một căn cứ. Trung úy ngày nại, gặp qua Hạ Nhạc trung tướng, vang dội êm tai âm thanh, tại sân huấn luyện bên trong vang lên. Một đầu màu hồng nhạt tóc dài, cái trán mang màu tím kính mát, trên tay mang theo thủ sáo, xuyên hải quân chế thức trang phục nữ sĩ quan cấp quý mang theo kích động cùng khẩn trương, nhìn xem trước mắt đạo này khôi ngô, cường tráng thân ảnh. Trong hải quân truyền kỳ trung tướng, Tây Hải phân bộ quan chỉ huy tối cao, cũng là toàn bộ Tây Hải bên trong thụ nhất người yêu mến, kính úy trưởng quan. Rất có tinh thần đi, mặc dù là sĩ quan nữ quân nhân, khí thế không chút nào không kém gì Smoker, Boogie hai tiểu tử này, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Khoảng cách cùng râu trắng một trận chiến, đã qua gần tới thời gian một năm. Tây Hải phân bộ phát triển cấp tốc, tại Vegapunk kỹ thuật duy trì dưới, cả tòa căn cứ, tính cả mới Ohara, không đảo căn cứ thí nghiệm, cũng là dùng mới điện lực hệ thống nhiên liệu. Hệ thống truyền tin cũng theo đó biến thành lấy sóng điện từ, tín hiệu điện làm chủ kiểu mới điện thoại. Đối với Hạ Nhạc mà nói, chế tạo một tòa đơn sơ tự nhiên trạm phát điện là cực kỳ sự tình đơn giản. Mà cái này, để cho hắn thậm chí một trận cho rằng, trái ác quỷ khởi nguyên, có lẽ ngay từ đầu chính là vì mọi người sinh hoạt chệch hướng chế tạo. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng ngày nại sẽ không thua bọn hắn, ngày nại lớn tiếng nói. Rất tốt, xem như hải quân, vì trong lòng chính nghĩa, liền muốn kiên trì cổ khí thế này, Hạ Nhạc gật gật đầu, hài lòng đảo. Gần thời gian một năm tới, Smoker, Boogie, Alatu, ngày nại mấy người thế hệ tuổi trẻ, đều tiến bộ cực lớn. Trong đó, Smoker, Boogie, Alatu càng là đã bắt đầu nếm thử nắm giữ bá khí. Loại thực lực này tiến độ, để cho Hạ Nhạc có chút hài lòng. Đi qua khắc nghiệt, tu luyện gian khổ, Smoker, Boogie thực lực có thể nói vượt xa nguyên tắc tiến trình. Nếu như vậy xuống, có lẽ tiếp qua 10 năm, 20 năm, Boogie thật có khả năng đem Barabara no Mi thức tỉnh. Đến nỗi Smoker, đoán chừng cùng Moku Moku no Mi vô duyên. Bất quá cũng không vấn đề gì, đến lúc đó lại vì hắn tìm kiếm một viên khác cường đại hơn chính là. Tiếp tục cố gắng, các ngươi bây giờ chỗ chảy mỗi một giọt mồ hôi, đều biết giảm bớt sau này trong chiến trường chảy xuống máu tươi, cũng sẽ vì các ngươi tương lai thực hiện chính nghĩa cần có sức mạnh, chế tạo kiên cố nhất cơ sở, Hạ Nhạc cười khích lệ nói. Là, trẻ tuổi Tây Hải các quân quan, lớn tiếng đáp lại. Sau đó, Hạ Nhạc gật gật đầu, hướng về nơi xa không ngừng hướng hắn nháy mắt Y Phù Nhã đi đến. Bây giờ Y Phù Nhã bộ dáng càng lộ vẻ thành thục chút, có một tia vận vị đặc biệt, thanh thuần bên trong xen lẫn vũ mị, đeo mắt kính gọng đen, một bộ thần sắc lo lắng. Thế nào? Nhưng ngươi lo lắng như thế, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bản bộ phương diện điện báo, không, chuẩn xác mà nói, là chính phủ thế giới phương diện, hướng ngài ban bố một phong thư mời, Y Phù Nhã có chút khẩn trương nói. Hai người một trước một sau hướng về văn phòng đi đến, trên đường vị phó quan này cặn kẽ đem vừa mới chỗ nghe nội dung điện thoại hồi báo cho hắn. Chính phủ thế giới phương diện, mời ngài tham gia năm nay thế giới hội nghị, đồng thời nói rõ, ngươi cần cùng Alabasta quốc vương nại phỉ lỗ tháp lị Cobra cùng nhau tiến đến. Nghe vậy, Hạ Nhạc lông mày dương lên, để thế giới hội nghị, loại chuyện này, làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Chính phủ thế giới phương diện nói, ngài là Alabasta thân vương, bởi vậy yêu cầu đi thánh địa, tham dự hội nghị lần này, Y Phù Nhã nói, hít sâu một hơi lại là ngưng trọng mở miệng. Hơn nữa, tiếp theo tại chính phủ thế giới sau đó, Cobra quốc vương cũng hướng ngài phát tới trò chuyện, mời ngài trước khi đến Aluban tụ họp sau, cùng đi tới thánh địa Merigoyz. Hạ Nhạc híp híp mắt, từ trong những lời này, ẩn ẩn phẩm vị ra mùi không giống tầm thường. Ngài muốn đi sao? Y Phù Nhã tò mò hỏi. 4 năm một lần thế giới hội nghị, là cả thế giới thịnh sự, đến từ các nơi trên thế giới quý tộc, quốc vương, vương tử, công chúa, đều biết đi tới Merigoyz tham dự vào. Hơn nữa, rất nhiều trọng yếu thế giới tính chất sự kiện cũng sẽ tại trong hội nghị tiến hành nghiên cứu thảo luận. Thế giới hội nghị, Merigoyz lầm bầm đạo, trong mắt Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cười nói. tất nhiên bọn hắn mời, vậy thì đi xem một chút a, ta cũng rất tò mò, cái này bao phủ toàn thế giới hội nghị, đến tột cùng biết nói thứ gì. Y Phù Nhã gật gật đầu, vì vậy ta lập tức hồi phục bọn hắn, nhìn xem phó quan vội vã bóng lưng rời đi, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Từ trong đơn giản mời này, hắn đã ẩn ẩn phát hiện chính phủ thế giới phương diện, một ít mịt mờ sau lưng hàm nghĩa. Sẽ nhìn một chút các ngươi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, dựa theo thông thường tới nói, thế giới hội nghị hoàn toàn không cần mời hắn vị này Tây Hải trung tướng, cho dù là Mary Goss thủ về việc làm, cũng biết từ chính phủ không, hải quân đại tướng tới phụ trách. Mà đề cập tới các quốc gia quý tộc, quốc vương, hoàn toàn cũng có thể chỉ mời Cobra một người. Lần này lại như thế đột ngột hướng hắn phát ra mời, hàm nghĩa trong đó đã rõ ràng. Xem ra, có ít người là muốn gặp ta, này ngược lại là phải suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Nhạc nhẹ nói. Ba ngày sau, một chiếc quân hạm từ bến cảng xuất phát, dựa theo đặt trước con đường, lái về phía Campbell. Đầu thuyền chỗ là toàn thân từ hoàng kim đổ bê tông, mặt ngoài hiện ra thần bí đường vân quyền trượng vàng ống, rất là nổi bật, trên thuyền cờ xí nhưng là hải quân mang tính tiêu chí mỏ neo thuyền. Buồm phía trên, khắc ấn hai cái đen như mực chữ lớn, đầy chính nghĩa. Hạ Nhạc đứng ở đầu thuyền chỗ, Y Phù Nhã đứng yên lặng sau lưng. Chiếc quân hạm này bên trên hải quân cũng không nhiều, chỉ có tầm 10 người. Cũng không cần mang quá nhiều người, bởi vì tại Alabasta cùng Cobra tụ hợp sau, liền đem sẽ cử quốc vương dành riêng thuyền, đi tới Mary Goss. Hắn chuyến này thân phận cũng sẽ không là hải quân, mà là Alabasta thân vương, một cái thành thành thật thật quý tộc. Ngài là Alabasta, Cobra quốc vương thân đệ đệ, Y Phù Nhã tò mò hỏi. Hẳn là a, bất quá, chỉ có tại nhìn thấy Cobra sau đó, mới có thể xác định, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Thân phận của mình, hắn cho tới nay thật đúng là không rõ lắm. Có thể dùng khó bề phân biệt để hình dung, đầu tiên là O'Hara, tiếp đó lại chạy đến Alabasta. Hắn rất khó chắc chắn, lần tiếp theo phải chăng liền chạy tới thánh địa Mary Goss đi. Quân hạm tại ngày thứ hai sáng sớm thời gian, đến Alabasta, Nanohana bến cảng. Hạ Nhạc một đoàn người rất điệu thấp, cũng không quấy nhiễu những người khác. Nanohana là một tòa thành phố hải cảng, sản xuất nhiều nước hoa, trên đường phố tràn ngập một cổ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người vị. Y Phù Nhã đối với cái này có chút hiếu kỳ, không ngừng nhúng nhúng cái mũi. Tiễn đưa ngươi, Hạ Nhạc từ trong bên cạnh bán hàng rong cầm xuống một bình, ném cho sau lưng phó quan. Y Phù Nhã luống cuống tay chân tiếp nhận, gương mặt đỏ bừng, gầy tạ, cảm tạ trưởng quan. Tiếp đó, nàng trịnh trọng đem hắn bỏ vào trong ngực. Đây vẫn là trưởng quan lần thứ nhất tiễn đưa nàng lễ vật, đáng giá nàng cất giữ cả một đời. Yên lặng nhìn xem trước mắt cái kia cao lớn, cường tráng, ngăn trở hết thảy tầm mắt thân ảnh, trong lòng Y Phù Nhã nhất thời ba động ngàn vạn. Hai người đại khái tính được, đã ở chung được ước chừng thời gian 8 năm. Chính mình những năm gần đây, trở nên càng thêm thành thục, mà Hạ Nhạc trưởng quan từ ngày đó đi tới D18 cứ điểm sau, liền lại không bất kỳ biến hóa nào. Giống như là thời gian, tại đối phương trên thân đóng băng giống như. Nhất là những năm này, Y Phù Nhã có thể rất rõ ràng chú ý tới mình đang tùy thời ở giữa mà già yếu, nữ nhân hoàng kim niên linh cứ như vậy mấy năm, đi qua liền không còn. Hạ Nhạc trưởng quan tự hồ cũng sẽ không già yếu, ta đây. 10 năm, 20 năm sau, ta lại là cái gì bộ dáng, khi đó, còn có thể bồi trưởng quan bên cạnh sao, nghĩ tới đây, Y Phù Nhã trong lòng không khỏi bối rối như ma, thậm chí cảm thấy âm thầm sợ hãi. Phía trước Hạ Nhạc nhưng lại không chú ý tới mình phó quan tâm tư, mà là chỉ phía trước lạc đà. An vị nó đi Alubanga. Y Phù Nhã sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, đây là, trưởng quan, kế tiếp, một nhóm mười mấy người phủ thêm chống bụi áo, cưỡi lên lạc đà, tại hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới, hướng về Alubang mà đi. Alabasta là một tòa sa mạc vương quốc, lượng mưa rất ít, khí hậu quanh năm khô ráo, nhiệt độ tương đối cao. Alabasta là nằm ở Grand Liner nửa đoạn trước siêu cường quốc, diện tích vượt qua ngàn vạn km, hắn quân thường trực hẹn 60 vạn, tòa này vương quốc thực lực, tương đương cường đại đâu. Y Phù Nhã ngồi tại trên lạc đà, khuôn mặt bị lồng bàn che khuất, chỉ lộ ra hai mắt, cảm khái giới thiệu nói. 60 vạn sao? Hạ Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, còn mắt lóe lên một cái. 600.000 binh lực, còn muốn vượt qua lúc này đi qua quanh năm chiêu mộ sau, Tây Hải Hải quân tổng binh lực 30 vạn. Đương nhiên, vương quốc binh lực bình thường là không có hải quân tinh nhuệ. Một là bị giới hạn vũ khí đạn dược, tài nguyên không đủ, thứ hai là cường giả trình độ không đủ. Nếu như tòa này quốc gia tinh nhuệ nhiều một ít, cường giả nhiều hơn nữa một chút, đó chính là một cổ cho dù chính phủ thế giới đều không thể coi nhẹ tồn tại, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Quốc gia như vậy, ta từng nghe qua đâu, Grand Liner nửa đoạn sau, có một tòa tên là nước Wano quốc độ, bọn hắn võ sĩ, thập phần cường đại, liền chính phủ thế giới, hải quân tổng bộ đều 10 phần xem trọng, không dễ dàng dám trêu chọc, Y Phù Nhã nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Nhìn về phía trước đầy trời cát vàng, lạc đà đi qua, lưu lại liên tiếp dấu chân. Chính là khí hậu hoàn cảnh có chút kém, hắn nhẹ nhàng thở dài. Một số thời khắc, quốc gia phát triển cùng tự thân vị trí khí hậu hoàn cảnh, vị trí địa lý cũng có tương đương trọng đại liên quan. Quan sát nhiều quốc gia, tự nhiên sẽ phát triển hán kim thiết loại vũ khí. Khí hậu thích hợp quốc gia, thì sẽ xem trọng nông mục nghiệp. Như vậy sa mạc vương quốc cái gì nhiều đây? Hạ Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới dầu thô, kiếp trước Dubai các loại sa mạc vương quốc. Nhưng dầu thô, ở cái thế giới này thì có ích lợi gì? Hắn suy nghĩ có chút lộn xộn, rất nhanh liền lại là lắc đầu, đem những thứ này đều xua tan. Này tới, cũng không phải vì phát triển Alabatha. Bất quá, có lẽ tương lai có thể chú ý một chút, ở đây, dù sao cũng là một tòa tiềm lực cực lớn vương quốc, trong lòng Hạ Nhạc nói thầm. Tại Tây Hải đảm nhiệm tư lệnh nhiều năm hắn, tự nhiên rất rõ ràng, trong thế giới này rất nhiều quốc gia sức mạnh, cũng là không cách nào bị xem nhẹ, ẩn giấu làm cho người khiếp sợ bí mật. Rất nhiều nổi danh thế giới cường giả, cũng chính là cất bước tại những quốc gia này. Sa mạc lạc đà tốc độ rất chậm, nhưng thắng ở sức chịu đựng đủ. Sau 5 ngày, đội ngũ đến Alubang, đám người cũng nhìn thấy tòa này sa mạc vương quốc thủ đô. Tấu chương xong, 148 thứ 148 chương trong vương cung, thứ 148 chương trong vương cung, Alubang. Tòa này sa mạc vương quốc thủ đô, tại trước mặt Hạ Nhạc bọn người, rất nhanh liền thể hiện ra thuộc về nó mỹ lực đặc biệt một mặt. Phồn vinh đường đi, rất có dị vực phong tình trang phục, thanh âm huyên náo, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong mắt của bọn hắn, trong tai. Một đoàn người dắt lạc đà, cũng là lộ ra hiếu kỳ, nét mặt hưng phấn. Hoàng cung tại vượt qua thành trung tâm thành phố gác chung sau, các ngươi liền có thể thấy được, hướng dẫn du lịch làn da ngăm đen, xốc lên che kín đầu bộ, bộ mặt mũ áo, lộ ra đại quan đầu, vừa cười vừa nói. Con đường sau đó, ta liền không bồi các ngươi, Alubang vương quốc, thế nhưng là tương đương nổi bật, Hạ Nhạc gật gật đầu, y phù nhã tiến lên tính tiền, đồng thời hướng đối phương biểu thị cảm tạ. Thu đến Belly sau hướng dẫn du lịch, trên mặt hiện ra ý cười, để thật tốt hưởng thụ vương đô người nhiệt tình nha, những khách nhân, sau đó, hắn quay người dắt lạc đà rời đi. Trưởng quan, chúng ta trực tiếp đi hoàng cung sao? Y phù nhã hiếu kỳ đạo. Hạ Nhạc cười cười, tự nhiên nhìn ra trong mắt đối phương mới lạ, để bốn phía đi loanh quanh nha, chúng ta cũng không gấp gáp gấp rút lên đường, là, y phù nhã hưng phấn cao giọng nói. Một đội người giống như là du khách giống như, rất nhanh liền ở tòa này trong thành thị bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một đội tuần tra hộ vệ đội đi qua, cầm đầu nam tử vải trắng bao lấy đầu, bên hông đeo một thanh trường đao, còn mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén. Khi hắn nhìn thấy đường đi phía trước, cái kia một đội hải quân sau đó, ánh mắt lập tức híp lại. Ngay sau đó, khi trong đội ngũ đạo kia thân ảnh cao lớn quay tới, sắc mặt phía trên lập tức hiện ra một vẻ khiếp sợ. Hắn là thân vương điện hạ, sau đó, bước chân hắn khẽ động liền muốn tiến lên, nhưng rất nhanh trên mặt hiện ra chần chờ, lại là quay người hướng về người sau lưng đạo. Lập tức hướng bệ hạ truyền tin, thân vương điện hạ đã đi tới Alubang, binh sĩ lập tức quay người bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, nam tử này hơi hơi sửa sang lại chính mình áo bào, vừa mới hít sâu một hơi đi ra phía trước. Thân vương điện hạ, ta là vương quốc hộ vệ đội Bear, tôn kính âm thanh, từ tiền phương ước chừng 9 mét chỗ vang lên, Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn về phía đối phương. Hắn tự nhiên phát giác cái này đội vương quốc hộ vệ đội, sớm đã nhận ra cái này đàn ông dẫn đầu chính là Alabasta hộ vệ đội phó quan Bear. Cũng tức là cái kia Doan Toritorinomi, chìm các hình năng lực giả. Hắn tối oanh liệt một màn, hẳn chính là lôi kéo cự hình bom bay về phía trên không, cuối cùng thế mà không chết. Bear đối với vương quốc, nại phỉ lỗ tháp lị độ trung thành không thể nghi ngờ. Bear ngươi tốt, Hạ Nhạc gật đầu nói. Sau lưng y phù nhã, còn lại chính tên hải quân cũng là yên lặng đứng thẳng người, ngưng thị hướng về phía trước, một cổ vô hình tinh nhuệ khí tức lập tức lan tràn ra. Có thể đi theo Hạ Nhạc trung tướng đi công tác vệ đội, tự nhiên cũng là Tây Hải bên trong tinh nhuệ, mỗi một người bọn hắn cũng đã nắm giữ sáu thức bên trong một hai chiêu. Quân hàm mặc dù vẫn là sĩ cấp, thế nhưng chỉ là bởi vì còn tại Tây Hải trong học viện bồi dưỡng, một khi tốt nghiệp, mỗi người đều đem ngựa bên trên nắm giữ thấp nhất sĩ quan cấp quý cấp quân hàm. Thật là đáng sợ một đám gia hỏa, Bear trong lòng rung lên, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngưng trọng. Xem như vương quốc hộ vệ đội phó quan, hắn đối với trên người đồng loại khí tức tự nhiên mười phần mẫn cảm. Nghe nói Hạ Nhạc điện hạ là trong hải quân trung tướng, hắn thực lực cũng nhất định rất khủng bố a, chỉ từ bề ngoài vậy mà hoàn toàn nhìn không ra, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Bear khom lưng làm mời hình dáng. Bệ hạ đã nhớ thương ngài rất lâu, thỉnh thân vương điện hạ theo ta trở về hoàng cung, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, gật đầu một cái, đi vậy thì làm phiền Bear phó quan dẫn đường. Bear nghe vậy đứng lên, biểu lộ nghiêm túc và khẩn trương đi ở phía trước. Dọc theo đường đi, hắn đều đang chú ý y phù nhã cùng cái kia chính tên binh sĩ. Vị này nữ phó quan cũng rất cường đại, chỉ là không biết Hạ Nhạc điện hạ thực lực như thế nào trình độ, nghe nói điện hạ tại Ấu Niên lạc đường, không nghĩ tới sau khi trở về đã trở thành một cái tay cầm trọng quyền hải quân trung tướng. Bear trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn vụng trộm nhìn đối phương bên mặt một mắt, điều dáng người mười phần cao lớn, nhưng bộ dáng bên trong lại có thể nhìn ra cùng Cobra bệ hạ giống nhau đến mấy phần, càng thêm xinh đẹp một chút. Dọc theo đường đi, đội ngũ lộ ra tương đối trầm mặc. Bear vốn là một cái kiệm lời người, có thể tuổi còn trẻ lên làm hộ vệ đội phó quan, cũng dựa vào là chính mình chân thực lực. Rất nhanh, mọi người đi tới hoàng cung phía trước. Bear phó quan, đóng tại trước cửa vương cung vệ binh hành lý, tôn kính kêu lên. vị này là Thân Vương Điện Hạ, Bear giới thiệu nói. Thân Vương Điện Hạ, vệ binh lập tức trừng to mắt, nhìn về phía Hạ Nhạc. Khi phát giác được trên người đối phương hải quân chế thức trang phục cùng trên bả vai quân hàm trung tướng lúc, lại là cả kinh. Thân Vương Điện Hạ lại là một vị hải quân trung tướng, sau đó, bọn hắn lập tức khom lưng hành lễ. Sớm một chút đi vào đi, ta cũng có thời gian rất lâu chưa từng tới nơi này, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Bear gật đầu, bước vào trong vương cung. Aluban Hoàng Cung, kiến tạo tương đương to lớn hùng vĩ, hắn chỉnh thể phong cách, có chút giống là Hạ Nhạc kiếp trước châu Âu thần điện gió. Từng chiếc đứng sừng sững to lớn cột đá, rộng lớn hành lang, phần lớn kiến trúc cũng là dùng tương đương kiên cố hòn đá chế tạo. Vệ binh cách mỗi 5m đứng thẳng, biểu lộ trang nghiêm, cầm trong tay chiến mâu. Khi đi tới trước cung điện phương lúc, một đội người chính diện mang lo lắng, bước nhanh hướng về ở đây đi tới. Cầm đầu chính là A Lý Bát Thản Quốc Vương, nại phỉ lỗ tháp lỵ Cobra. Chỉ thấy hắn một thân lục vàng xen nhau áo lót áo choàng, bên ngoài đắp một kiện màu đậm áo khoác, gương mặt trẻ tuổi, biểu lộ hưng phấn vừa lo lắng. Đệ đệ của ta, cuối cùng nhìn thấy ngươi, Cobra trong miệng kêu lên, khi tới gần Hạ Nhạc trước người, trong mắt đã là lệ quang lấp lóe. Hạ Nhạc đánh giá đối phương một mắt, ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt của đối phương quả nhiên cùng mình giống nhau đến mấy phần, đồng thời huyết mạch ở giữa không hiểu liên hệ cũng rõ ràng hiện lên. Lần này, thân thể của ta cuối cùng không có sai đi, trong lòng lầm bầm một tiếng, hắn trên mặt lại là mở miệng cười đạo. Rất xin lỗi, ca ca, ta bởi vì ngoài ý muốn đã mất đi khi còn nhỏ ký ức. Cobra nghe vậy rung lên, ngay sau đó nước mắt tuôn ra, muốn tự chụp mình đệ bả vai, nhưng lại phát hiện đối phương cao chính mình nhiều lắm. Hơn nữa, cái này cường tráng thân thể, cũng có chút quá bất hợp lý đi. Thân là vương tộc, vậy mà cũng có thể ma luyện ra dạng này một bức cường đại thân thể. Hạ Nhạc, ngươi những năm này đến cùng đã trải qua cái gì a? Rung giọng nói, Cobra một cái ôm ở Hạ Nhạc bên hông, gào khóc. Hạ Nhạc bất đắc dĩ giang hai tay, cũng đem cái này thấp chính mình quá nhiều ca ca ôm vào trong ngực. Chung quanh vây quanh đám người, cũng là sắc mặt kích động, một bên đứng yên vương quốc hộ vệ đội trưởng Igaram, trong lòng càng là chấn kinh vạn phần. Hạ Nhạc thân vương, thế mà so bệ hạ cao hơn nhiều như vậy, cái này thân thể cường tráng, nhìn xem đều rất rung động, bọn hắn cũng không có quấy rầy, lúc này đắm chìm tại thân nhân gặp gỡ trong vui sướng bệ hạ. Sau một lúc lâu, Cobra vừa mới lau trên mặt nước mắt, cười kéo một phát Hạ Nhạc tay, "Ừ nhanh, ta tới cho ngươi giới thiệu, đây là thê tử của ta, Ti Ti, đây là Vivi, năm nay vừa mới 2 tuổi." Hạ Nhạc nhìn về phía hai người này, đều là giống nhau mái tóc dài màu xanh lam, tướng mạo nhu hòa, Vivi trốn ở mẫu thân mình sau lưng, khiếp đảm nhưng lại tò mò nhìn hắn. "Tẩu tử hảo, Vivi, biết nói chuyện sao? Phải gọi thúc thúc ta a." Cúi người, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Vivi nãy thanh nãy khí kêu một tiếng, "Đi thúc thúc tốt, ha ha ha ha." Mau cùng ta vào đi, Cobra nở nụ cười, lôi kéo Hạ Nhạc tay, hướng về trong cung điện đi đến. Một lát sau, đám người ngồi ở một cái bàn dài phía trước, trên bàn bày đầy các món ăn ngon, rượu. Vương tộc sinh hoạt, coi như không tệ, Y Phù Nhã thấp giọng nói. Hạ Nhạc chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt liền nhìn về phía Cobra, "Đây đại ca, ngươi chuẩn bị khi nào lên đường đi tới Merigold?" Nghe vậy, Cobra sắc mặt ngưng trọng đứng lên, đời thế giới hội nghị 4 năm một lần, dĩ vãng thánh địa phương diện, đối với Alabasta yêu cầu cũng không cao. Có thể đi cũng có thể không đi, nhưng lần này, lại cố ý chỉ ra, hai người chúng ta nhất thiết phải đi tới tham dự. Dừng một chút, Cobra nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta suy đoán, chuyện này cần phải cùng ngươi có liên quan nha. Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, để bọn hắn, có lẽ là muốn tự mình hỏi thăm ta một ít chuyện, chỉ là hỏi một vài vấn đề sao. Cobra nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lúc trước hắn đã hạ quyết tâm, nếu như là chính mình vị đệ đệ này phạm lỗi gì, hắn cái này làm đại ca, vô luận bỏ ra cái giá gì đều phải bảo trụ đối phương. Ta có thể xử lý tốt, đại ca không cần phải lo lắng, Hạ Nhạc cũng là cười nói. Thật vất vả về nhà một năm, nhất định muốn ở lâu một điểm, nếu như có thể mà nói, phải chăng có thể từ đi hải quân chức vụ đâu. Đệ đệ ngươi thế nhưng là Alabasta thân vương, mặt khác, hôn sự phương diện, Cobra rất nhanh liền lo lắng lên làm anh Việt. Mặc dù vị đệ đệ này chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cùng mình không sai biệt lắm một dạng cao, lực áp bách 10 phần. Trong hải quân chức vụ, ta không thể từ đi, vô luận là vương tộc, vẫn là bình dân. Đều phải đem sức mạnh nắm chặt tại trong tay mình. Hơn nữa, Hạ Nhạc lắc đầu, biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên. Liên quan tới Alabasta, ta đồng dạng có một chút kế hoạch. Cobra liếc mắt nhìn bên cạnh Ti Ti cùng Vivi, trầm giọng nói, để kế hoạch gì? Ở đây tất nhiên không có người lạ nào, cái kia có vài lời, ta cũng liền nói thẳng. Hạ Nhạc chậm rãi nói. Trong phòng yến hội, ngoại trừ Cobra một nhà, hắn cùng với Y Phù Nhã liền lại không ngoại nhân. Để có chuyện không ngại nói thẳng, vô luận là cái gì, đại ca đều duy trì ngươi. Cobra trịnh trọng nói. Có thể từ tẩu tán vương tử, lại đến thực lực cường đại, giành chấn thế giới hải quân trung tướng, vị đệ đệ này không thể nghi ngờ đã trải qua quá nhiều cực khổ. Từ nghe đối phương tin tức bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền lòng mang ấy nấy, chỉ cảm thấy thua thiệt đệ đệ đông đảo. Giờ này khắc này, dù là đệ đệ muốn vương vị của hắn, cũng biết không chút do dự cho đối phương. Hạ Nhạc tự nhiên có thể cảm nhận được vị đại ca này chân thành, hắn hơi hơi ngưng thanh. Ta thông qua một chút cổ lão văn hiến, dò xét đến Nefertari gia tộc, chân chính khởi nguyên, Cobra con ngươi hơi co lại. Biết được một vị tên là Lily tổ tiên một chút sự tích, Hạ Nhạc lời nói truyền đến. Len ken, Cobra trong tay xiên thép rơi tại trên mâm. Tấu chương xong, 149 thứ 149 chương quý tộc Hạ Nhạc, thứ 149 chương quý tộc Hạ Nhạc, yến hội sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Nefertari Titi kinh ngạc nhìn chồng mình, trong ngực Vivi cầm thìa, phí sức múc hướng mình trong miệng. Lily tổ tiên, thật lâu sau, Cobra vừa mới sắc mặt phức tạp thì thào lên tiếng. Chính là vị tiên tổ này, Hạ Nhạc gật gật đầu. Như vậy, người cũng biết chút ít cái gì đâu, Cobra hỏi. Liên quan tới vị tiên tổ này, hắn cũng chỉ là mơ hồ biết được một chút, nhớ kỹ đối phương chính là 800 năm trước cái kia 20 vương trung một vị. Nhưng càng nhiều, không hiểu, có lẽ truyền thừa xuống những cái kia trong văn hiến sẽ có. 800 năm trước, 20 vương là người thắng trận, Lily tổ tiên cần phải chính là một cái trong số đó, cũng bởi vì này, Nefertari nhất tộc, trở thành thiên long nhân, nhưng đại ca lại có hay không biết được, vì cái gì năm đó tiên tổ cũng không chuyển vào Merigold, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn tính toán đem Nefertari căn nguyên, trực tiếp tuôn ra, cũng làm cho vị đại ca kia trong lòng tích trữ một phần cẩn thận. Dạng này, cũng có thể trực tiếp tránh tương lai đối phương nhìn thấy y mổ lúc, bị trực tiếp giết chết kết cục. Cái này, ta cũng không biết, chẳng lẽ chuyện này có càng lớn ẩn tình, Cobra nghi ngờ nói. Chính mình vị đệ đệ này có thể biết được Lily nữ vương, cũng đã để cho hắn kinh ngạc, đối phương lại tự hồ như phát hiện chuyện bí ẩn hơn. Nefertari, vốn là cùng Merigold đám người kia không phải người một đường á, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Cobra toàn thân chấn động, nhìn mình chầm chầm vị đệ đệ này, đây là ý gì? Nói chính xác hơn, chúng ta trời sinh chính là địch nhân của bọn hắn, Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Ngay sau đó, hắn lại đón Cobra ánh mắt. Tổ tiên của chúng ta, Nại Phỉ Lỗ Tháp Lợi Lily, ngoài chân chính tên, hẳn chính là, âm thanh tại thời khắc này trở nên mờ mịt, Cobra toàn thân kịch chấn, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Nefertari Lily, trong mơ hồ, yến hội sảnh bên trong phản phất có lôi điện xẹt qua, vang vọng tại mấy người bên tai. Dê, Cobra lẩm bẩm nói, khí lực cả người đều tự như bị rút ra. Bên cạnh Titi đồng dạng trừng to mắt, một bộ biểu tình không thể tin. Dê đại biểu cho cái gì, 800 năm tuế nguyệt, đã để thế nhân lãng quên, nhưng có thể khẳng định là, nhất định cùng trời long nhân trời sinh tương khắc. Trong lịch sử, bọn hắn đã từng đối với có dê người, phát động không chỉ một lần huyết tinh tàn sát, Hạ Nhạc âm thanh chậm rãi bay ra. Cobra sắc mặt biến huyễn, nhất thời lâm vào trầm mặc. 800 năm thời gian, bọn hắn từ trước đến nay lấy thiên long nhân thân phận sinh hoạt. Mặc dù Nefertari nhất tộc chưa từng thờ phụng một bộ kia có thuộc về mình cắt sống, nhưng đột nhiên chân tướng của sự thật vậy mà nói cho bọn hắn chính mình là thiên long nhân địch nhân. Hạ Nhạc, ngươi định làm như thế nào? Tất nhiên hướng ta đưa ra chuyện này, chắc hẳn trong lòng của ngươi đã có một chút ý nghĩa. Cobra hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc liếc qua Vivi, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chỉ là để cho đại ca làm một cái chuẩn bị, cũng tránh ngươi sau này phát giác chân tướng sự tình sau trở nên xúc động, tạo thành khó mà tổn thất kết quả. Liên quan tới dê, chúng ta trước mắt vẫn như cũ phải ẩn giấu. Theo lý thuyết, đại ca ngươi vẫn là thiên long nhân, là Alabatha vương. Cobra gật gật đầu, thở ra một hơi dài. Đột nhiên đối mặt chuyện như vậy, trong lòng của hắn đích xác có chút khó mà bình phục. Nhưng xem như quốc vương tâm lý tố chất vẫn là tại, bởi vậy rất nhanh liền tỉnh táo lại. Thứ yếu, chính là tại sự tình không bại lộ phía trước, hết tất cả sức mạnh, bí ẩn đề thăng vương quốc Alabatha nội tình, càng nhiều cường giả, càng cường đại hơn vũ khí. Liên quan tới điểm này, ta đồng dạng sẽ trợ giúp Alabatha, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hảo, ta tự hồ biết rõ ngươi trở thành hải quân nguyên nhân, Cobra ánh mắt lấp lóe đạo. Chỉ có chân chính nắm giữ sức mạnh người, mới có thể nắm giữ tái tạo quy tắc quyền lợi, mới có thể giao phó thế nhân, mong muốn thế giới, Hạ Nhạc thở dài nói. Vương quốc vệ đội, ta đã nhìn qua, thực lực có lẽ ở trong mắt đại ca, coi như có thể, nhưng ở ta xem tới, quá yếu, bọn hắn lực lượng, thậm chí tại đối mặt một chút hải tặc lúc, đều lên không được mặt bàn. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là lắc đầu nói. Cobra nhíu mày, muốn nói lại thôi. A Lý Bát Thản quả thật có một chút bồi dưỡng cường giả phương pháp tu luyện, nhưng cũng liền như vậy, tự nhiên không cách nào cùng hải quân so sánh. Đem bọn hắn giao cho ta, ta sẽ an bài người tới huấn luyện, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Alabatha liền sẽ nắm giữ một chi cường đại vệ đội. Bây giờ, chúng ta như cũ tại âm thầm, còn có cơ hội, Hạ Nhạc nói. Cobra gật đầu một cái, ừ không có vấn đề, tòa này quốc gia cũng là ngươi, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm. Dừng một chút, hắn lại là do dự một chút. Chỉ cần không thương tổn cùng bình dân lợi ích, ta đều ngầm thừa nhận cách làm của ngươi, Hạ Nhạc mỉm cười. Dê đại ca ngươi là một vị nhân từ quân chủ, nhưng ta đồng dạng cũng là một cái chính nghĩa hải quân, Cobra nở nụ cười. Nghiêm túc chủ đề rất nhanh kết thúc, hai người huynh đệ giống như không có phát sinh gì cả đồng dạng, trong bữa tiệc thoải mái uống. Hạ Nhạc vì Vivi giảng thuật một chút thú vị kiến thức, chọc cho nàng cười không ngừng, càng là tại trong tâm linh nhỏ yếu chôn xuống một khỏa hạt giống. Cô cháu gái này mặc dù chỉ có 2 tuổi, nhưng lại dị thường thông minh. Yến hội sau đó, hai người trong vương cung dạo bước. Lần này thế giới hội nghị, bọn hắn sẽ hay không gây bất lợi cho ngươi? Cobra trầm giọng hỏi. Có lẽ sẽ có chút ma sát, nhưng vấn đề cũng không lớn, Hạ Nhạc cười trả lời. Đại ca không cần thiết lo lắng ta, càng hẳn là bảo vệ tốt chính mình. Cobra nghe vậy cũng là cười, đề cũng đúng, so sánh thực lực của ngươi, ta quá nhỏ bé, thậm chí còn phải dựa vào vương quốc hộ vệ đội bảo hộ, trong giọng nói cũng là có chút phiền muộn. Vương tộc mặc dù có được địa vị cực cao, quyền thế, nhưng duy chỉ có nắm giữ bất lợi vận mệnh của mình. Trên đường cái cầm trong tay lợi khí bình dân, đều biết nguy hiểm cho tính mạng của bọn hắn. Trong tình huống không có bại lộ, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện ra tay. Hạ Nhạc đạo. Ta dự định tại 3 ngày sau xuất phát, đi tới Merigold, hơn nữa, đã chuẩn bị một chút chính mình đề án. Cô ra đạo. Cái gọi là thế giới hội nghị, nhưng là thế giới tất cả quốc gia tham dự cùng một chỗ, vì toàn bộ thế giới hòa bình, ổn định chỗ cùng nghiên cứu thảo luận, quyết nghị hội nghị. Trong đó có chút sẽ bị bác bỏ, có chút lại bị khai thác thông qua. Thiên Long Nhân mặc dù cao cao tại thượng, nhưng mặt ngoài ổn định cùng hòa bình, tự nhiên cũng càng thêm phù hợp ích lợi của bọn hắn. Phải không, ta chỗ này ngược lại là cũng có một chút ý kiến, đại ca ngươi có thể hay không cũng gia nhập vào, Hạ Nhạc đột nhiên nói. Đương nhiên có thể, cô ra sững sờ, tiếp đó cười nói. Hắn nhớ tới lúc còn nhỏ, hai người huynh đệ lấy ra tổ ong vò vẽ, chính mình đem đệ đệ bảo vệ, lại bị Ngũ Đông Đầu đầy bọc lớn bộ dáng, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng cưng chiều nụ cười. Người niên linh càng lớn, mới có thể càng hiểu thân tình trân quý. Bất quá lại xuất phát phía trước, người cần sửa đổi một thân trang phục, dù sao, người chuyến này đại biểu thế nhưng là Alabatha vương thất, cô ra lại là đạo. Hạ Nhạc ngạc nhiên. Ngày thứ hai, thân là hải quân truyền kỳ trung tướng, Tây Hải chỉ huy trưởng, hải quân nội bộ lớn nhất quân phiệt hắn, liền khắc sâu ý thức được quý tộc chân chính hưởng thụ, xa hoa lãng phí sinh hoạt. Cho dù Nefertari là đối với bình dân 10 phần thân cận nhất tộc, nhưng vương tộc chính là vương tộc, mặt ngoài uy nghiêm, mặt, lễ nghi các loại cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Đầu đinh tại chuyên nghiệp thợ cắt tóc sửa chữa, càng thêm có hình, áo bào đã trải qua chuyên nghiệp nhà thiết kế, chế tạo một thân thả lỏng cẩm bào. Hoa, wow, trưởng quan ngươi nhìn càng thêm có uy nghiêm, 10 phần quý tộc khí tức, y phù nhã hai mắt đều trừng trực, mừng rỡ kêu lên. Hạ Nhạc phất ống tay áo một cái, hướng về phía tấm gương nhìn lại, hài lòng gật đầu. Khác biệt trang phục, đích xác có thể làm nổi bật ra khác biệt khí chất. Alabasta đặc hữu mặc quần áo phong cách, đem hắn cao tới 3m, cực kỳ cường tráng thân thể, trong đó cường đại cảm giác áp bách bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cao lớn, uy mãnh. Bên ngoài phủ lấy màu nâu đậm mỏng áo khoác, bên trong nhưng là thả lỏng trường bào, lại phối hợp bên hông sai Waramono 12 công việc một trong Ace. Từ chỉnh thể mà nói, Hạ Nhạc bây giờ toàn thân cũng là hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ cao quý, ung dung, bá đạo, cường hãn khí tức. Hoàn toàn khác với hắn thân là hải quân trung tướng lúc khí chất, mà là đem một vị có địa vị cao quý tộc có sẵn uy nghiêm, hoàng mỹ thể hiện ra. Ngay sau đó, lại có chuyên nghiệp tu mi sư, tu khuôn mặt sư, sửa bàn chân sư đứng xếp hàng đi vào. Thân là quốc vương Cobra, nhưng là bỏ xuống trong tay mọi chuyện, tay mò lấy cái cầm, tự thân vì đệ đệ dung nhan giữ cửa ấy. Không tệ, lập tức liền là thế giới hội nghị, đệ đệ cái này anh tuấn bề ngoài, cần phải sẽ để cho tất cả tham dự người hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể hấp dẫn đến một chút những vương quốc khác công chúa, vậy thì càng tốt hơn, Cobra hài lòng gật đầu. Đảo mắt, thời gian đã tới ngày thứ ba. Tại vương quốc hộ vệ đội bảo vệ dưới, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Nanohana bến cảng, tiếp đó đăng thượng vương quốc thuyền lớn. Cobra, Titi, Vivi, Igara mấy người, có thể nói vương quốc nhân vật cao tầng, cơ hồ đều tới đông đủ. Lại thêm Hạ Nhạc một đoàn người, nhân số không thiếu, lại cũng không lộ ra chen chúc. Thuyền này quá lớn, hơn nữa, cũng quá hào hoa, chúng ta quân hạm đồ vật bên trong, phối trí cùng nó so, giống như là tên ăn mày, y phù nhã khen ngợi nói. Hạ Nhạc ngược lại là không có quá nhiều ngạc nhiên, Alabasta dù sao cũng là vĩ đại trong đường tắt, cường thịnh nhất một trong những quốc gia, thân là vương tộc tự nhiên có chính mình phô trương. Hắn bây giờ càng chú ý chính là, tại đến Merigold chuyện sau đó. Thế giới hội nghị, ngược lại là một hồi khó được thịnh sự á, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc nhìn về phía trước Cobra trong ngực Vivi, chính là bởi vì rộng lớn biến cả, mà kích động lại cười lại gọi. Đây cũng là, ta thế giới này thân cận nhất mấy người đi, ngược lại là cũng không tệ, sau đó, hắn hướng về sau lưng y phù nhã thấp giọng hoán một câu. Trưởng quan, y phù nhã hạ giọng, nhìn ra đối phương có sự tình phân phó. Thông tri Crocodile, lập tức đi tới Alabasta, dừng một chút, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ba rốc tổng bộ, liền xây dựng ở tòa này trong quốc gia A, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 150 thứ 150 chương không muốn sống nữa sao, thứ 150 chương không muốn sống nữa sao, thánh địa Merigold. Chính phủ thế giới tổng bộ địa điểm, kỳ vị tại Grand Liner nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau ở giữa Red Liner phía trên. Càng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tụ tập địa, thủ vệ xâm nghiêm, có được thế giới cường đại nhất binh lực đóng giữ. Hạ Nhạc một đoàn người đến Merry Goldslook đã là một tháng sau. Ẩn tàng tại trong mây mù, quy mô hùng vĩ tòa thành nhóm, hùng vĩ nguy nga đại môn. Khi Hạ Nhạc cùng Cobra bước vào tòa này thánh địa lúc, tâm linh đều hứng chịu tới xung kích cùng rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước một mảnh bát ngát, tầm mắt cực kỳ mở rộng. Phương xa là từng tòa tòa thành, mặt đất nhưng là từ có thể vận động sang nhà trải thành. Điện hạ, chỉ cần đứng ở chỗ này, nó liền sẽ đem chúng ta mang đến trong thánh địa, Igaram nhỏ giọng nói. Cho dù chỉ là tại cửa ra vào, hắn vẫn như cũ không dám quá lớn tiếng nói chuyện. Xem như toàn thế giới quyền lực trung tâm, ở đây cơ hồ là quý tộc nhiều nhất khu vực, càng có vô số người hướng tới dời vào ở đây. Hạ Nhạc gật gật đầu, sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Hắn nhìn xem dưới chân này lại di động sàn nhà, cũng đã rõ ràng nhìn thấy bên dưới phương, kia từng cái mồ hôi đầm đìa, trên thân nhuộm vết máu, không ngừng phát ra kêu đau nô lệ. Cái gọi là biết di động sàn nhà, thông đạo, cũng không phải gì đó công nghệ cao, mà là từ nô lệ hoàn thành, sau lưng là vô số người máu tươi cùng mồ hôi. Cobra rõ ràng cũng biết cái này sàn nhà sau lưng hàm nghĩa, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, sắc mặt rất là trầm trọng. Khi mọi người dần dần tiếp cận phía trước tòa thành nhóm lúc, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh kia phồn vinh, xa hoa dãy cung điện. Chỉnh tề đường đi không nhúng bụi trần, hai bên mới trồng quý giá cây cối hoa cỏ. Khi thấy bọn hắn tới lúc, cách vài trăm mét khoảng cách, hai bên tôi tớ chính là khẩn trương quỳ rạp xuống đất, cái trán kề sát mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Một màn này, lệnh Hạ Nhạc con ngươi co vào. Sau lưng Y Phù Nhã càng là ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Đường đi phía trước, có đầu đội bông bóng thiên long nhân chậm rãi đi tới. Yên tĩnh im lặng, phồn hoa, rộng lớn trong cung điện, lại tràn ngập làm cho người không hiểu hít thở không thông uy nghiêm cảm giác. Quyền lực tập trung chi địa, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Ở đây, sức mạnh của bản thân tự hồ đã bị vô hạn suy yếu, bụng lớn ruột già, cơ bắp mềm nhũn vô lực quý tộc, chỉ cần một câu nói, liền có thể để cho ngoại giới treo thưởng hơn ức, sức trá phong vân hải tạc mệnh tan hoàn tuyền. Cho dù là cường đại hải quân, ở đây vẫn như cũng muốn cẩn thận chặt chẽ, không dám lộ ra mảy may làm trái. Quyền hạn một từ, ở tòa này cái gọi là trong thánh địa, chăm chọc tính chất chiếm cứ hết thảy. Yên lặng hướng phía trước đi đến, rất nhanh đám người liền nhìn thấy phía trước một cái thiên long nhân dừng bước lại, ánh mắt rơi vào bên đường một cái quỳ dưới đất nữ bộc trên thân. Thân hình của nàng rất không tệ, đem nàng mang về, ta đại hoàng còn thiếu một cái giống cái bằng hữu, lộ ra một vòng nhe răng cười, thiên long nhân tuét miệng nói. Câu nói này để cho hắn trong đội ngũ những người khác đều là lạnh cả tim, bọn hắn rất rõ ràng vị đại nhân này trong miệng đại hoàng là cái gì. Một cái trời sinh tính hung tàn mãnh thú. Gần nhất, cái này chỉ mãnh thú đang đứng ở giao phối kỳ. Ma quỷ, các ngươi cũng là ma quỷ, phía trước bị tỏa liên gò bó. Biểu lộ tức giận ngư nhân hét lớn, dùng sức giãy dụa xiềng xích, phát ra rầm rầm âm thanh. Ngậm miệng, người tên nô lệ này, thiên long nhân giận dữ, giờ lên roi hung hăng hướng về phía trước rút đi. Ba, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, người cá kia vốn là trải rộng vết thương trên lưng, lập tức lại thêm ra mấy đạo vết máu, phát ra tiếng kêu thảm. Giết ta đi, có gan ngươi hãy giết ta, ngư nhân tức giận gào thét. Thiên long nhân cười lạnh, lời ngươi thế nhưng là ta dùng nhiều tiền mua đồ chơi, muốn chết cũng phải ta chơi chán mới có thể, đúng lúc này. Phía trước một đội người ảnh đi tới. Vừa mới chuẩn bị tiến đến bắt đi ven đường nữ phốc người áo đen, lập tức sững sờ, tạm thời ngừng lại. Thiên Long Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương. Là đến đây tham gia thế giới hội nghị các quốc gia quý tộc, hậu phương, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Lại, bất quá là dựa dẫm chúng ta Thiên Long Nhân một đám gia hỏa thôi, Thiên Long Nhân hừ một tiếng. Rất nhanh, đứng ở phía trước hai người đã tới trước mặt hắn, một người trong đó dáng người rất cao, ước chừng vượt qua hắn một lần. Vô lễ gia hỏa, Thiên Long Nhân bỗng nhiên tức giận hừ một tiếng. Roi trong tay, cũng là hướng về phía trước đạo nhân ảnh kia hung hăng vung đánh mà đi. Nhìn thấy bản thánh vậy mà không chào hỏi, roi đột nhiên thẳng băng, uốn lượn, ngay sau đó vừa hung ác mà thẳng băng, quật mà đi. Nhưng một giây sau, Thiên Long Nhân liền ngẩng người ra đó. Roi trong tay của hắn, bị một đạo khác thân ảnh cao lớn một mực giữ tại trong lòng bàn tay. Lớn mật, cũng dám phản kháng đòn quy sót, thánh Josgat, Thiên Long Nhân còn chưa mở miệng. Sau lưng hộ vệ áo đen đội lại là lập tức bắt đầu chuyển động, đem phía trước đội ngũ toàn bộ vây quanh. Hạ Nhạc ngẩng đầu, một cái kéo qua trong tay đối phương trường tiên. Xoẹt xẹt, lôi quang thoáng qua, trường tiên hóa thành cho tàn phiêu tán. Trong đội ngũ, Y Phù Nhã trong lòng giật mình, nhìn xem với bọn hắn lại người áo đen, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Cao cao tại thượng Thiên Long Nhân, đối với nàng dạng này bình dân xuất thân mà nói, đơn giản chính là trời sinh thần minh, trong lòng bản năng một dạng không dám phản kháng. Những người khác sắc mặt phía trên cũng đều là lộ ra vẻ kinh hoảng. Ti Ti theo bản năng ôm chặt Vivi, một cái tay khác bắt được phía trước Cobra cánh tay. Tôn kính thánh Josgat, chúng ta là Nefertari nhất tộc, này tới là được mời, đến đây tham gia thế giới hội nghị, hơi hít một hơi, Cobra trầm giọng nói. Nefertari, thánh Josgat sững sờ. Không tệ, ta là Nefertari Cobra, Alabata Vương, vị này nhưng là đệ đệ của ta, Thần vương Nefertari hạ nhạc Cobra gạt ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra. Bọn hắn cũng là thiên long nhân, hộ vệ áo đen đội lập tức cả kinh, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Lập tức, liền có người ở thánh Josgard bên tai nhanh chóng hồi báo. Các ngươi chính là chi kia dời ra thánh địa gia tộc. Thực sự là ngu xuẩn, thánh Josgard hừ một tiếng. Nhưng trên mặt hắn lệ khí nhưng cũng là tiêu tan mấy phần, tất nhiên cùng là thiên long nhân, tự nhiên không có khả năng lấy thêm đối phương như thế nào. Hướng về phía trước đội ngũ nhìn lướt qua, khi thấy một mặt hoảng sợ Y Phù Nhã, trong biểu tình của hắn lộ ra vẻ vui sướng. Xem như hóa giải hai chúng ta tộc vừa mới mâu thuẫn lễ vật, liền đem nàng đưa cho ta, không nghĩ tới Nefertari nhất tộc, còn có thu nhận hải quân tôi tớ mới tốt, này ngược lại là mở ra cho ta thế giới mới đại môn, thánh Josgard nói, có chút hưng phấn. Tại trong logic của hắn tư duy, tôi tớ bất quá là có thể tùy ý xử tử, trao đổi đồ vật. Xem như quấy nhiễu hắn phối thành, là rất chuyện thuận lý thành chương. Đối phương, hẳn sẽ không biết tốt xấu. Nghe vậy, Cobra trầm mặt, song quyền chậm rãi nắm chặt. Igaram trên mặt lộ ra vẻ lo âu, ti ti lặng lẽ thở dài, đem Vivi hai mắt che. Đến nỗi Y Phù Nhã lúc này nhưng là đầu óc trống rỗng. Nàng, cư nhiên bị thiên long nhân nhìn trúng. Xong. Sau lưng hắn, chính tên hải quân cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng hung ác cùng phẫn nộ. Tại Ohara hải quân trong học viện sở học trong tri thức, nói cho bọn hắn rất nhiều tư tưởng khải mông chân lý, tỉ như, cái gì gọi là tự do, dân chủ. Cái gì lại gọi là, phản kháng cùng đấu tranh. Càng có đối chính nghĩa chính xác giải thích. Một màn trước mắt, hoàn toàn đã phá vỡ, rời bỏ cái gọi là chính nghĩa hai chữ. Chỉ cần trung tướng đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức bắt lấy hắn đầu chó, đám hải quân trong lòng đang gào thét. Thời gian phản phất tại bây giờ dừng lại, không có một thanh âm nào truyền ra. Bị xích sắt trói buộc ngư nhân, chật vật ngẩng đầu, khi thấy gần trong gang tấc ở giữa đạo kia cao lớn thân ảnh sau, cặp mắt co rụt lại, chấn động trong lòng. Là hắn, đường phố xa xa một bên, run rẩy mặt quỳ xuống, bị chỉ mặt gọi tên chọn trúng nữ bộc, cũng là to gan khẽ ngẩng đầu, đem một màn này thu vào đáy mắt. Hạ nhạc trung tướng, đồng dạng, tên này nữ bộc cũng là con mắt trừng lớn. Hồ, một vòng gió nhẹ bỗng nhiên thổi mà đến, lay động cái kia chiều cao 3m3, hình thể cường tráng, phản phất một tôn giống như cột điện thân ảnh. Ta người, người cũng dám muốn, băng lãnh, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra, xé toang một cái chớp mắt này bình tĩnh. Ngay sau đó, không hiểu khí tức rét lạnh lan tràn ra, càng là để cho đứng tại đối diện thánh Josgard sợ run cả người. Nàng từ 15 tuổi làm hải quân, cấp bậc thượng tá, bắt qua vượt qua 56 tên danh tiếng to lớn biển khơi tặc, vì hải quân, vì Tây Hải lập xuống vô số công lao, bình tĩnh và âm thanh lạnh lẽo truyền ra, để cho hai bên quý báu cây cối, cũng là rung lẩy bẩy. Trọng yếu nhất, nàng, thế nhưng là lão tử trợ thủ đắc lực, người cũng dám há miệng muốn nàng, thực sự là, Hạ Nhạc nhìn xuống, một trương khuôn mặt phía trên, âm trầm, rét lạnh, thậm chí có vẻ hơi dữ tợn. Tự tìm cái chết a, làm cho người hàn khí ứa ra âm thanh truyền ra, ngay sau đó chỉ là một cái chớp mắt, thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hộ vệ áo đen đội toàn thân rung lên, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chờ đã, ta nhớ ra rồi, hắn là trong hải quân cái vị kia truyền kỳ trung tướng, Hạ Nhạc. Hắn là Hạ Nhạc, các người áo đen con ngươi co vào. Vừa mới, vậy mà không có đem đối phương cùng hải quân liên hệ với nhau, hoàn toàn là bởi vì cái kia thân quý tộc trang phục. Mà tại lúc này, Hạ Nhạc đã xuất hiện tại trước mặt thánh Josgard, hữu quyền đột nhiên nắm chặt, giác băng vang dội. Hắn muốn làm gì? Không thể nào, vô luận là Cobra, vẫn là thánh Josgard, cùng với phía trước xoay đầu lại ngư nhân, đường đi một bên nữ bộc, phụ trách hộ vệ người áo đen. Giờ khắc này, đều trợn to hai mắt, lộ ra sợ hãi và ánh mắt bất khả tư nghị. Phanh, trầm muộn tiếng va đập truyền ra, mắt trần có thể thấy, cái kia nắm đấm đem thánh Josgard cái mũi đều đánh lõm xuống, máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt liền biểu bay mà ra. Hắn mập mạp, thấp bé thân hình, càng là dường như đạn pháo, gào thét lên hướng về sau phương bắn ra. Trời ạ, mở, nói đùa sao, cũng dám ở đây làm ra bực này lớn mật sự tình, người áo đen tập thể hóa đá, Y Phù Nhã lệ như suối trào, vì vi tiết lộ mẫu thân mình tay, nhìn về phía trước thân ảnh cao lớn, chớp chớp mắt. Gia hỏa này, không muốn sống nữa sao, ngư nhân con ngươi đều trên mặt đất chấn. Tấu chương xong, 151, thứ 151 chương Tiger cùng Hancock, thứ 151 chương Tiger cùng Hancock, hoàn toàn yên tĩnh. Không hiểu sợ hãi khí tức, bao phủ hướng tất cả mọi người tại chỗ thân thể. Khẩn trương, không thể tin, sợ hãi, chấn kinh các loại cảm xúc, ở trong lòng bọn hắn giao thế xuất hiện. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, vài trăm mét có hơn trên đường phố tóe lên tro bụi. Thánh Josgard thân thể run rẩy, tiếp đó liền không nhúc nhích, trong hai mắt của hắn một mảnh trở nên trắng, đã mất đi tiêu cự. Hiện trường vẫn là yên tĩnh im lặng, không người có thể tin tưởng cái này phát sinh một màn, thoáng như trong mộng đồng dạng hư ảo. Trên thế giới này cao nhất vị trí, thiền long nhân cư nhiên bị hung hăng đánh một quyền. Tê, ước chừng sau một hồi lâu, mới có người phát ra hấp khí thanh, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi, ngươi cũng dám như thế đối với thánh Josgat? Người áo đen tiếng nói đang run rẩy, chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra. Hắn triệt để bị đối phương lớn mật rung động đến. Tại Merigold đánh thiên long nhân, loại chuyện này mấy trăm năm qua đều cơ hồ chưa từng xảy ra. Hỗn đảng, ngươi xông đại họa, một tên khác người áo đen rung giọng nói. Bọn hắn lập tức liền nghĩ xông lên, thật tốt giáo huấn một lần cái này gan lớn gia hỏa, nhưng rất nhanh liền bị người bên cạnh níu lại. Ngươi điên rồi sao? Hắn nhưng là hạ nhà ca, một câu nói đơn giản, lại làm cho tất cả người áo đen đều phản phất giống như bị sét. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đánh trúng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền nhớ lại liên quan tới nam nhân này truyền kỳ chiến tích, sự khủng bố chiến lực, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản là không cách nào đối mặt. Nhanh, thông tri đội chấp pháp người, thỉnh hải quân đại tướng tới, thiên long nhân bị đánh, ác liệt như vậy sự kiện, tất nhiên sẽ gây nên chấn động, nhất là đây vẫn là ở thế giới hội nghị bắt đầu trước giờ. Đều cút đi a, nghĩ đối với ta làm chút gì, chỉ dựa vào các ngươi còn không đủ, hạ nhạc từ tốn nói, lại liếc qua xa xa thánh Josgat sau, lại là mở miệng. Có ở đây ngẩn người thời gian, không bằng xem thật kỹ một chút chủ nhân của các ngươi chết chưa, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, hắc y vệ đội lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng phía sau chạy tới. Chỉ là thụ thương hôn mê, còn tốt, không có tạo thành trọng đại sự cố, nhanh chóng đã kiểm tra sau, các người áo đen nhao nhao thở dài một hơi. Một người trong đó, nhanh chóng bấm gen gen mu si, thông tri phụ cận tuần tra hải quân cùng với phụ trách thủ vệ công tác nhân viên. Hạ nhạc, hít sâu một hơi, cô ra giọng nói có chút run rẩy, lo lắng kêu lên. Yên tâm, nếu như đơn thuần thân phận, chúng ta bây giờ nhưng cũng là thiên long nhân, hạ nhạc thản nhiên nói. Nghe vậy, cô ra rung lên, tiếp đó gật gật đầu. Híp mắt nhìn chăm chú phía trước sâm nghiêm tòa thành, vị này Alabasta quốc vương, biểu lộ hết sức ngưng trọng. Hắn chợt nhớ tới trước đây không lâu, tại trên yến tiệc đệ đệ nói tới liên quan tới Nefertari gia tộc căn nguyên, chỉ cảm thấy áp lực hết sức lớn tăng. Giờ này khắc này, bọn hắn bước vào tòa này thánh địa, thật có thể nói là xâm nhập trại địch. Đồng thời, Cobra cũng là chấn kinh với mình vị đệ đệ này lớn mật. Tại trải rộng địch nhân trong thành bảo, đối phương lại cũng dám lớn mật như thế ra tay. Mà giờ khắc này, đứng ở trong sân hạ nhạc, trên mặt khẩn trương chút nào cũng không có, hắn còn mắt nhất chuyển, nhìn xuống hướng về phía trước nằm rạp trên mặt đất, mình đầy thương tích ngư nhân. Ngư nhân, nói cho ta biết tên của ngươi, đối phương vừa mới bộ kia thấy chết không sờn, không sợ hết thảy dũng khí, để cho hắn có chút thưởng thức. Nói như vậy, có thể bị bắt được Mary Goss nô lệ, sớm đã mất đi sinh tồn tín niệm, giống như khôi lỗi giống như, không còn tư tưởng của mình. Như gan to như vậy, tinh thần cường đại người là cực ít. Ta gọi Tiger. Fisher Tiger, ngư nhân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Hắn bây giờ trong lòng vô cùng phức tạp, hải quân trung tướng hạ nhạc đại danh tự nhiên nghe qua. Đối phương đối mặt thế giới, nói tới lời nói kia ngữ càng là làm hắn trong lòng dấy lên hỏa diễm. Cũng là bởi vậy, vừa mới rời đi đảo ngư nhân, bị thiên long nhân bắt được. Từ ngư nhân đường phố đi ra sau, hắn vẫn muốn tuân theo bình đẳng chính nghĩa, tận sức tại làm cho nhân loại cùng ngư nhân, nhân ngư bình đẳng chung đụng tín niệm. Có thể nói, hạ nhạc tại hắn mà nói, chính là dựng nên bình đẳng một lá cờ, càng là thật sâu sùng bái, kính úy người. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là một vị thiên long nhân, còn vô pháp vô thiên như thế, nhưng chính là bởi vì này, lại càng làm cho người ta thêm kính sợ. Nghe được tên hắn hạ nhạc, lúc này lại là sững sờ, cẩn thận mắt nhìn phía trước ngư nhân vài lần. Fisher Tiger. Thái Dương Đoàn Hải Tặc người thành lập, ngư nhân đường phố nhân vật lãnh tụ, cũng là tương lai Shichibuika một trong ngư nhân giang, Đông Hải ngư nhân bá chủ A Long đại ca. Đồng thời, gia hỏa này càng là trong tương lai thoát đi Merigold sau, nhấc lên một hồi mênh mông cuồn cuộn cố gắng giải phóng vận động, cứu vớt rất nhiều thánh địa nô lệ. Tại trong mắt rất nhiều người, hắn là đại anh hùng, càng là sử thượng cái thứ nhất đại náo Merigold nhân vật. Ngược lại là một cái có dũng khí hán tử, hạ nhạc nhếch miệng cười nói. Hắn chợt một cái tay đặt tại bên hông chu đao phía trên, kèm theo ihe một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, ở trong hư không xẹt qua một vòng đường cong, bổ về phía trước mắt ngư nhân trên cổ vòng cổ xiềng xích. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do, cười sang sảng âm thanh truyền ra, trường đao giống như là các đầu phụ tinh chuẩn xẹt qua ngư nhân cổ vòng cổ, không có phát động bất luận cái gì nổ tung. Fisher Tiger toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn từ trên người rơi xuống xiềng xích cùng vòng cổ, trong lúc nhất thời tư tưởng phản phất đều bị đông cứng. Một cái thiên long nhân đã cứu ta, vẫn là đã cứu ta dạng này ngư nhân, ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem trước mắt cái kia khuôn mặt tươi cười. Dương quang ở sau lưng hắn chiếu rọi xuống, giờ khắc này, Fisher Tiger càng là nghĩ tới Thái Dương hai chữ. Nam nhân này, sau lưng có một vành mặt trời, chiếu sáng hết thảy của hắn. Ở tòa này nhạy cảm trong thành trì, thân phận của ngươi có thể sẽ tạo thành một vài vấn đề, cho nên, ngươi nguyện ý tạm thời đi theo trong đội ngũ của ta sao? Hai gờ, cười ôn hòa âm thanh truyền đến, hạ nhạc không lưng đỡ lên lâm vào đờ đẫn đối phương. Ta, nguyện ý, Tiger ngơ ngác trả lời. Không biết vì cái gì, hắn thời khắc này trái tim càng là khiêu động nhanh như vậy, liên tưởng tới từ tiến vào tòa này thánh địa đến nay, bị giày vào cùng đau đớn, lại so sánh trước mắt cái này ôn nhu, hiền lành nam nhân. Không khỏi cái mũi chua chua, nước mắt không chịu thua kém chảy ra. Hạ Nhạc rất lý giải vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó tháo ra trên người mình áo khoác, choàng tại đối phương trên vai, chặn cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thân vương điện hạ, y phục của ngài, Igaram đau lòng lên tiếng nói. Lượng thân chế tác riêng quần áo, trên đó viền vàng đều là do chân chính tơ vàng may, thế nhưng là có giá trị không nhỏ đâu. Igaram, bất quá một kiện quần áo mà thôi, có thể cứu vị dũng sĩ này, vì hắn che đậy vết thương, chính là đã phát huy nó tác dụng lớn nhất, Hạ Nhạc nhíu mày, khiển trách nói. Cái gọi là quần áo, bất quá cũng chỉ là làm cái che kín thân thể tác dụng, bây giờ, Tiger tiên sinh sao ta càng cần hơn nó, nhanh hướng Tiger xin lỗi, Igaram nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, tiếp đó trên mặt áy náy, khom lưng xin lỗi, thật xin lỗi, Tiger tiên sinh, Fisher Tiger rõ ràng có chút bối rối, vội vàng khoát tay, y không, không cần, ta chỉ là một cái nô lệ mà thôi, nói xong, hắn liền nghĩ cởi áo khoác ngoài trên người. Cái này áo khoác từ bên ngoài nhìn vào, cũng rất quý báu. Nhưng lúc này, một cái hữu lực đại thủ, lại là đặt tại trên vai của hắn, ngăn trở hành vi của hắn. Ta nói qua, người sao ta càng cần hơn nó, Fisher Tiger chấn động trong lòng, còn mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hạ Nhạc nói rất đúng, Tiger tiên sinh, người càng cần hơn nó, Cobra ở một bên cũng là khẽ cười nói. Fisher Tiger trọng trọng gật đầu, đem hai người này diện mạo ấn khắc nhân tâm bên trong, tiếp đó rung giọng nói, ê cảm tạ, sau đó, hắn bị y phù nhã kéo nhập đội ngũ bên trong, đứng ở chính giữa vị trí. Đường đi một bên, ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, vụng trộm nhìn xem một màn này, cặp mắt bên trong lập tức sinh ra một vòng hy vọng cùng dũng khí. Bỗng nhiên hít sâu một hơi, nàng đơn bạc, thân thể gầy yếu lập tức từ dưới đất luồn lên, hướng về bên này chạy tới. Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại. Các người áo đen cũng chú ý tới một màn này, ánh mắt trở nên lạnh lão. Bất quá chỉ là một tên nô lệ, cũng dám, một người trong đó móc ra bên hông súng ngắn, nhưng rất nhanh liền bị một người khác ngăn chặn, lắc đầu. Nefertari nhất tộc còn tại, không cần tại trước mặt bọn hắn làm càn, lập tức, người kia sững sờ, toàn thân run rẩy lên. Cho dù phía trước một giây, hai tộc phát sinh tranh chấp, sự kiện đánh lộn, nhưng lại hoàn toàn thuộc về Thiên Long Nhân chuyện giữa. Nếu như bọn hắn nhúng tay, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cái kia nữ bộc một đường chạy, trên mặt mặc dù nhuộm bùn đất, nhưng trong lúc mơ hồ, lại có thể nhìn ra hắn yếu điệu dáng người cùng khuôn mặt tinh xảo. Hạ Nhạc trung tướng, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta tỉ muội ba cái a, thiếu nữ hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, khóc nói. Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn về phía đối phương. Hắn cũng không tính là gì đại thiện nhân, nhất là tại trong thánh địa này, làm việc vẫn là đến có chút cố kỵ. Liếc nhìn một vòng sau, phát hiện ngoại trừ thiếu nữ trước mắt, cùng nơi xa mặt mũi tràn đầy lo lắng khác hai tên nữ tử bên ngoài, những người khác đều là cái trán kề sát mặt đất, không có nửa điểm phản ứng. Nô lệ một từ, vốn là đại biểu cho một loại nào đó tê liệt, mặc dù có lúc đụng tới hy vọng, cũng rất khó bắt được nó. Ta rất tình nguyện cho lòng mang hy vọng người, một cái sinh cơ hội, nói cho ta biết, tên của ngươi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hàn Cốc, ta gọi Boa Hàn Cốc, thiếu nữ vội vàng nói. Hạ Nhạc ngạc nhiên, tiếp đó nhìn kỹ hướng mặt của đối phương. Bùn đất che giấu đại bộ phận thanh tú cùng tinh xảo, nhưng từ hình dáng bên trên, lại như cũ có thể nhìn đến đối phương xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ, cũng đã là mỹ nhân phôi, nhất là cái kia bị trang phục nữ bọc bao trùm dáng người, càng là đột ngột mà ra. Khó trách, thánh Josgat gia hỏa này một mắt liền nhìn trúng đối phương. Mang theo ngươi tỉ muội, giấu ở ta trong đội ngũ a, Hạ Nhạc gật đầu nói. Hàn Cốc lập tức cảm tạ, lại là hướng về sau lưng khác hai thiếu nữ chào hỏi. Ba người tiến vào đội ngũ sau, mừng rỡ ôm ở cùng một chỗ, khóc rống lên. Fisher Tiger nhìn xem ba người này, sắc mặt cảm khái. Đi thôi, Hạ Nhạc lúc này đạo. Hắn cũng không thèm để ý thánh Josgat, một cái không có bất kỳ cái gì bản lãnh Thiên Long Nhân, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng hắn cái gì. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh cao lớn cất bước mà đến, lập tức gây nên tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Đại tướng, là đại tướng tới, tấu chương xong, 152 thứ 152 chương sắp bắt đầu thăm dò, thứ 152 chương sắp bắt đầu thăm dò, tiếng bước chân dày đặc vang lên, cầm đầu hai người thân hình cao lớn, bước nhanh hướng về ở đây đi tới. Là chiến quốc đại tướng cùng Gáp trung tướng, có người hoảng sợ nói, mang theo hưng phấn. Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, quay người nhìn về phía người tới. Chỉ thấy hai người trên mặt không có chút nào nghiêm túc, ngược lại đều mang nụ cười, hai cặp con mắt cũng nhìn về phía ở đây. Lại là tiểu tử này, Gáp, ngươi liền không thể thật tốt quản quản hắn sao, vậy mà tại trong Merigold đều có thể cho chúng ta tìm chút phiền phức, oán trách âm thanh vang lên, nhưng tất cả mọi người lại đều có thể nghe ra trong lời nói cái kia nụ cười thản nhiên. Hắn lại không có làm gì sai, ta có cần thiết quản sao, Gáp cười to nói. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, nhìn về phía người tới, đang cùng chiến quốc liếc nhau sau, còn mắt lại là rơi vào Gáp trên thân. Lão sư, ngài cũng ở nơi đây, Gáp rất nhanh liền đi tới, nhìn xem Hạ Nhạc cái này quý tộc bộ dáng, trên mặt ngạc nhiên, Ừ, ngược lại là tinh thần rất nhiều à, chức vụ cần, đám người kia không phải để cho ta tới phụ trách nơi này thủ vệ việc làm, thực sự là chê cười à, trên thế giới phòng vệ xâm nghiêm nhất chỗ, nơi nào cần ta tới thủ vệ, nói xong lời cuối cùng, đã là giễu cợt. Nói cẩn thận, gáp, nơi này cũng không phải là bản bộ, Chiến Quốc lập tức thấp giọng nói, hận không thể che chính mình vị lão hữu này miệng. Chiến Quốc đại tướng, Hạ Nhạc lúc này, vừa mới hướng về đối phương chào hỏi. Hừ, tiểu tử thúi, lần trước nhưng làm lão phu đánh không nhẹ, Chiến Quốc lạnh rên một tiếng, nổi giận đùng đùng đạo. Ohara một trận chiến sau, hắn cùng với Jeffy ước chừng tại trên giường bệnh nằm gần tới 3 tháng, qua nửa năm thương thế trên người vừa mới dần dần khỏi hẳn. Khụ khụ, Hạ Nhạc lúng túng sờ sờ đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trên thực tế trận chiến kia sau, quan hệ của song phương liền có một chút hay, kém xa cùng gáp ở chung lúc không bị ràng buộc. Đi, Chiến Quốc, ngươi tài nghệ không bằng người, bị ta đồ đệ này đánh một trận, còn không biết xấu hổ khắp nơi tuyên dương, cũng không ngại mất mặt, gáp móc cất mũi cười nhạo nói. Hỗn đảng gáp, Chiến Quốc giận dữ. Một bên các người áo đen, nhìn xem một màn này sắc mặt ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới đại tướng đến sau, lại là dạng này một bộ tình cảnh. Uy, các ngươi tại phát cái gì sửng sốt, còn không đem gia hỏa này mang đi trị liệu, muốn để cho hắn chết ở đây sao? Gáp bỗng nhiên hướng về phía trước quát lên. Các người áo đen thân hình chấn động, đứng ở phía trước do dự nói, đệ thế nhưng là Nefertari Hạ Nhạc thánh hắn mới, Chiến Quốc sắc mặt lạnh lẽo, đi chẳng lẽ ngươi hy vọng chúng ta ở đây đại chiến một trận? Hủy đi toàn bộ Merigold, người áo đen toàn thân rung lên, cũng không còn dám nói thêm cái gì. Nhanh! Mau đem thánh Josgard mang đi trị liệu, một đoàn người lập tức khiêng đã hôn mê thánh Josgard đảo mắt ly khai nơi này. Gáp cùng Chiến Quốc, lại là đem ánh mắt đặt ở Cobra trên thân, song phương lễ phép chào hỏi, ngay sau đó lại là liếc nhìn hậu phương trong đội ngũ đám người. Khi thấy Fisher, Tiger, Boa, Hancock lúc, Chiến Quốc hơi híp mắt lại, cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu tử, đây là Merigold, vô luận làm chuyện gì, đều cẩn thận một chút, gáp dường như tùy ý nói. Hạ Nhạc mỉm cười gật gật đầu. Không nên coi thường thế giới sức mạnh a, tiểu tử, Chiến Quốc cũng là trầm giọng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, cười trả lời, đây ta chưa bao giờ xem nhẹ qua bất luận kẻ nào, Chiến Quốc gật gật đầu, lời không nên ở chỗ này lại gây ra chuyện gì, bằng không lần sau trở lại, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta, tất nhiên đại biểu Nefertari vương tộc tham gia hội nghị lần này, liền gánh vác ngươi thân là quý tộc trách nhiệm, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không cần để ý tới Chiến Quốc mà nói, cho dù là ở đây, lão sư cũng biết kiên định đứng tại ngươi bên này, ha ha ha ha, gáp cười lớn nói. Hỗn đảng, ngươi cho ta ước thúc một điểm a, Chiến Quốc giận dữ. Gáp lại chỉ là cười to, sau đó ôm bả vai, âm thanh đè thấp, trở nên ngưng trọng lên. Bất quá, nghe một chút Chiến Quốc lời nói cũng không tệ, nơi này sức mạnh, hắn so ta hiểu càng nhiều, Hạ Nhạc trịnh trọng gật đầu. Hai người tới cũng nhanh, đi cũng sắp. Sau đó, Hạ Nhạc một đoàn người hướng về phía trước đi đến. Tham dự thế giới hội nghị người đến từ các nơi trên thế giới, tự nhiên sẽ vì bọn họ sớm chuẩn bị chỗ ở. Bỗng nhiên, khi cùng chờ ở nơi đó nghênh tiếp người hầu bàn giao, Hạ Nhạc lông mày chợt nhíu một cái. Thế nào, Cobra phát hiện hắn biểu tình biến hóa, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, Hạ Nhạc khôi phục nụ cười, lắc đầu nói. Sau đó, hắn hướng về một bên liếc qua. Trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo bên hông đeo đao thân ảnh yên tĩnh đứng tại cách đó không xa, đang nhìn chăm chú hắn. Trong bình tĩnh, lại ẩn chứa một cổ không hiểu uy nghiêm. Đỉnh đầu tóc đỏ hiện ra nguyệt nha hình, mang theo kính mát màu đen. Khi chú ý tới hắn ánh mắt sau, nam tử này khẽ gật đầu, trên mặt không có chút nào nụ cười. Hạ Nhạc thu hồi nhãn thần, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt phân biệt ra thân phận của đối phương. Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh, thần chi kỵ sĩ đoàn quan tư lệnh tối cao, đã từng hoạt động mạnh tại thần chi thung lũng vương giả, cũng tương tự cùng tương lai tứ hoàng sang tóc đỏ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể nói, đạo thân ảnh này đại biểu hàm nghĩa vạn phần không giống bình thường. Lúc này xuất hiện ở đây, cũng tại không hiểu truyền lại một chút tin tức. Nhưng đối phương cũng không lại làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, mà vẹn vẹn ở phía xa nhìn xem hắn. Một lát sau, Cobra tại người hầu dưới sự chỉ dẫn, đi tới nghỉ ngơi chỗ, Hạ Nhạc cũng thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn thấy hắn biến mất không thấy gì nữa, Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh cũng là quay đầu rời đi. Tại chậm rãi tiến vào một tòa cung điện sau, hắn ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Hắn tới rồi sao? Thanh âm trầm thấp truyền ra. Ngươi là chị ấy? Grim cổ thánh nhàn nhạt hỏi, nhìn về phía trước mắt có lưu hình chữ bát, râu lão giả. Chính là ngũ lão tinh một trong pháp vụ vũ thần, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh. Nefertari Hạ Nhạc, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Tới, ta vừa mới gặp qua hắn, Grim cổ thánh đạo. Có nắm chắc không, nếu như ở đây ra tay, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh nhãn bên trong rét lạnh, lạnh giọng hỏi. Ha ha, không có chân chính đại chiến qua, vẹn vẹn bằng vào những chữ kia mặt tư liệu, ngươi vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy, Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại là đạo. Nhưng kể cả như thế, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, chỉ bằng vào chỗ dò thám biết liên quan tới hắn tin tức, nghĩ ra tay với hắn, lúc đó gánh chịu giá bao nhiêu. Nếu như ngươi không muốn Merigold, chỗ ngồi này với thế giới đỉnh thánh địa, ta ngược lại thật ra có thể mang theo bọn hắn, làm một lần nếm thử. Nghe vậy, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh nhíu chặt lông mày. Ở đây có thể dùng không được có mảy may sơ suất. Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh cười nhạt một tiếng, tự nhiên cũng là dự kiến đến đối phương trả lời. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về đại môn đi đến. Nếu như các ngươi quyết định xong, thông báo tiếp ta, ta nhưng không có thời gian ở đây lãng phí. Phất phất tay, Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh biến mất trong nháy mắt không thấy. Ngồi ở trên ghế salon, Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu hắn sắc mặt mãnh liệt biến ảo. Vô luận như thế nào, đều hẳn là thăm dò một chút lực lượng của hắn, nếu như có thể từ trong đó tìm ra hắn nhược điểm cùng sơ hở. Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt bắn ra sát ý. Vừa mới đến Merigold liền dẫn xuất dạng này đại họa, tiểu tử kia thật đúng là an phận không được ca. Lúc này lại một đường thân ảnh cất bước mà đến, tóc râu ria cũng là màu vàng, chính là Nông Vụ Vũ Thần Tạ Bát Đức mười che chở đặc biệt thánh. Thế giới hội nghị tổ chức sắp đến, ta cũng không cho rằng ở thời điểm này đối với hắn tiến hành thăm dò là một cái ý kiến hay. Nếu như đến lúc đó tràn diện không cách nào chưởng khống, cái kia đem náo ra chuyện cười lớn. Hoàn cảnh Vũ Thần Ma Ca Tư Mã Tư Thánh thản nhiên nói, vậy thì chờ đến thế giới hội nghị sau đó mời hắn đến đây cùng chúng ta gặp gỡ, cũng đích xác là thời điểm để cho hắn cho chúng ta một đáp án. Khoa học phòng về Vũ Thần Kiệt Y Thương Lucy Á Tác Thản Thánh Đạo, vậy thì làm như vậy đi. Tài vụ Vũ Thần Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh âm thanh truyền đến. Tốp Mang Ốc Khâu Lợi Thánh ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt ngưng trọng, một lát sau trọng trọng gật đầu. Hạ Nhạc bọn người chỗ ở cực độ hào hoa, muốn vượt qua hắn kiếp trước và kiếp này đã thấy hết thảy cấp cao nơi chốn. Cho dù là dưới chân đạp thảm, đưa đi quần đảo xa bao đấu giá, đều đem bán đi một cái siêu việt tưởng tượng giá cả. Quý tộc sinh hoạt thật là khiến người ta mê muội a, Hạ Nhạc cảm giác than thở đạo. Ở chỗ này, 24 giờ ngoài cửa đều có người làm chờ, tại không có chuyện thời điểm, bọn người hầu thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, đứng ở nơi đó giống như cương thi. Vô luận ngươi đưa ra bất luận cái gì nhu cầu, người hầu đều sẽ tận lực đi hoàn thành. Hắn tìm đến bác sĩ, vì Fisher Tiger làm trị liệu. Sau đó, liền lặng lặng ngồi ở trong phòng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này xa hoa lãng phí sinh hoạt, không nói là Thiên Long Nhân, liền hắn tại vào ở trong cung điện một khắc, đều suýt chút nữa thì trầm mê. Thiên Long Nhân có thể nói chính là cái thế giới này thần minh, sừng sững ở đỉnh điểm. Vô luận thần minh đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, đều sẽ nhận được thỏa mãn. Yêu cầu này, chẳng phân biệt được chính nghĩa cùng tà ác. Hoặc có thể nói như thế, từ nơi này lớn lên Thiên Long Nhân, trong lòng của bọn hắn sẽ không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác. Từ tiểu nhâm yêu cầu gì đều sẽ bị thỏa mãn, quán thâu cao cao tại thượng lý niệm. Mà người đặc định nhóm, cũng tại giữ gìn thân là Thiên Long Nhân, 20 vương hậu duệ uy nghiêm. Cho dù vì thế, làm ra bất luận cái gì tội ác sự tình, đều không tiếc đại giới. Xó xỉnh chỗ, Boa Hang Cốc ba tỷ muội, hiếu kỳ và khiếp đảm ngồi ở chỗ đó, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ba người vừa mới tại người hầu dưới sự giúp đỡ, cũng đã làm qua thanh tẩy, đồng thời thay đổi một thân đắc thể quần áo. Hàng Cốc, Hạ Nhạc bỗng nhiên kêu lên. Đại nhân, Hàng Cốc lập tức trả lời, trong mắt phát ra một vòng tia sáng, có chút phấn chấn đạo. Đối với Hạ Nhạc ái mộ chi ý, nàng cơ hồ không che giấu chút nào. Trước đây không lâu cái kia huy quyền một màn, càng là khắc sâu khắc ở trong lòng của thiếu nữ. Tại ta chỗ này, cũng không cần lại lo lắng hải hùng như thế, không người nào dám đối với ngươi làm tiếp bất cứ chuyện gì. Hạ Nhạc xoay người lại, ngồi ở trên ghế, cúi người nhìn phía trước thiếu nữ, mỉm cười nói. Áo choàng tóc đen, thon gầy dáng người, phối hợp trên người quần áo, đối phương đã thể hiện ra thế giới tương lai đệ nhất mỹ nữ dung nhan tuyệt thế một góc. 15 tuổi Boa Hang Cốc, chính là tốt nhất la lị niên linh, một đóa ngây ngô kiều hoa. Tấu chương xong, 153, thứ 153 chương trong hội nghị mời, thứ 153 chương trong hội nghị mời, tương lai nhất đại nữ đế, lúc này lại là khiếp đảm, giống như chim sợ cành công đứng trước mặt của hắn. Nhưng kể cả như thế, trên người đối phương tán phát cái kia cổ ngây ngô mị lực, lại như cũ đặc biệt một hương vị. Nhìn ra, tiến vào Merigold sinh hoạt, gây cho nàng không nhỏ tâm linh thương tích, để cho nàng đang thoát đi sau đó, vẫn như cũ lưu lại trường kỳ bóng tối. Đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu chúng ta, Hàng Cốc rung giọng nói, sâu đậm khom lưng cúi đầu. Ta rất thưởng thức ngươi đối mặt hy vọng sống sót, mà không buông tha tinh thần, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tại ta chỗ này, không cần như vậy câu nệ, cũng không cần lại đem chính mình xem như một tên nô lệ, Hàng Cốc nghe vậy, rung lên trong lòng, ngờ ngác nhìn trước mặt người nam nhân cao lớn này. Thả lỏng trường bào, ưu nhã khí chất quý tộc, ôn hòa lại có thân hòa lực nụ cười, đầy hết thảy đối với vị thanh niên, hơn nữa tao ngộ gặp trắc trở nàng mà nói, đều quá có lực hút. Trong bất tri bất giác, Hàng Cốc trái tim tim đập bịch bịch. Ta làm như thế nào báo đáp ngài? Trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, Hàng Cốc nhỏ giọng hỏi. 15-16 tuổi niên linh, chính là mới biết yêu thời khắc, nam nhân ở trước mắt, không thể nghi ngờ xâm nhập nội tâm, trở thành nàng Bạch Mã Vương tử. Gả cho ngài khỏe sao? Âm thanh càng ngày càng nhỏ, chờ sau khi nói xong, Hàn Cốc đã là đem đầu thấp xuống, khẩn trương nắm lấy góc áo. Gả cho ta, ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc cười ha hả, hắn đối với vị này nữ đế yêu nhau não ngược lại có chút hiểu rõ, càng hiểu rõ đối phương sẽ ưu ái tại đối với Thiên Long Nhân người đồng thủ. Lại thêm phía trước cứu được đối phương, độ thiện cảm trực tiếp liền kéo căng. Cuối cùng, Hàn Cốc tuổi tác, thân phận của mình các loại tăng thêm, vậy mà để cho thiếu nữ cởi trần nội tâm như thế. Đại thủ đặt ở đối phương trên đầu nhỏ, ông nhu vuốt vuốt, để coi như muốn gả cho ta, cũng phải chờ ngươi mọc lại lớn chút a, Hạ Nhạc đại nhân, Hàn Cốc thân thể rung lên, gương mặt đỏ bừng, hạnh phúc suýt chút nữa thì ngất đi. Sau khi lớn lên, ta nhất định phải gả cho ngài, Hạ Nhạc cười cười. Niên linh mặc dù còn nhỏ, nhưng lúc này Hàn Cốc chiều cao cũng đã đạt đến 1m75, dáng người càng là từ từ thành thục, không hề yếu tại y phù nhã. Đám người cư trú cung điện, giống một tòa tòa thành, chia trên dưới tầng 3, chiếm diện tích 10 phần cực lớn. Lúc ăn cơm tất cả mọi người cùng một chỗ, nhưng một chút đề tài nhạy cảm cũng không nói nhiều. Fisher Tiger toàn thân đều cuốn đầy băng vải, mặc một bộ áo lót, bên ngoài nhưng là khoác lên Hạ Nhạc áo khoác. Hắn có vẻ hơi trầm mặc ít nói, ngoài trừ cùng Hạ Nhạc biểu đạt ý cảm tạ, đối mặt những người khác đều rất dễ nói chuyện. Chỉ là trong cặp mắt kia, khi thì bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Nếu như ngươi muốn làm thứ gì, rời đi ở đây sau, bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết lại đi làm, Hạ Nhạc nhìn ra trong lòng đối phương chôn giấu ý nghĩ, cười nhạt nhắc nhở. Ngài nói, thế giới thật sự sẽ nghênh đón bình đẳng sao? Nô lệ cùng quý tộc, thật là bình đẳng sao? Ngư nhân cùng nhân loại có thể hiểu nhau sao? Fisher Tiger hít sâu một hơi, chăm chú hỏi. Cặp mắt của hắn, liếc nhìn qua đứng tại cách đó không xa người hầu trên thân, cái sau không nhúc nhích tí nào, giống như là một tôn pho tượng, đã mất đi linh hồn của mình. Bình đẳng tự nhiên sẽ tới, ở một phương diện khác, người với người, cùng ngư nhân, gia long tộc, cự nhân tộc các loại tộc đàn, cũng là sinh ra bình đẳng, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hàn Cốc ở bên cạnh yên tĩnh nghe, vì hai người pha trà. Cái nào phương diện sẽ sinh ra bình đẳng, Tiger nghi ngờ nói. Tỷ như, tất cả mọi người đều chỉ có một đầu sinh mệnh, cũng đều có được người giống nhau cách, đồng dạng trưởng thành tính chất, tất cả tộc đàn, chỉ cần học tập, cố gắng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, cầm vũ khí lên, liền có giết chết năng lực của người khác, bị viên đạn đánh trúng, đều biết chết, dưới tình huống như vậy, người làm sao có thể nói đúng không bình đẳng đâu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Thế nhưng là, đại nhân, vì sao tại trên thế giới này, vẫn như cũ có bất bình chờ sự tình đang phát sinh, Tiger mê mang mà hỏi. Lớn nhất không bình đẳng liền ở vào tòa này trong thánh địa, thế giới quý tộc cùng nô lệ, thân phận ở giữa chênh lệch thật lớn, vô cùng châm chọc. Tuyệt đối bình đẳng có lẽ không tồn tại, hoặc có lẽ là rất khó đi thực hiện, nhưng tương đối như thế bình đẳng cùng công bằng, thông qua thế nhân cố gắng, lại có thể hoàn thành, bởi vì người với người, người cùng tộc đàn ở giữa, tổng hội tồn tại chênh lệch nhỏ xíu tính chất, thiên phú khác biệt, tộc đàn ở giữa khác biệt, tính cách yêu khuyết các loại, những thứ này nhỏ xíu khác biệt, tùy thời gian trôi qua, từng đời một huyết mạch kéo ra, liền sẽ càng ngày càng cực lớn, tạo thành khoảng cách một dạng bất bình. Dừng một chút, Hạ Nhạc sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như ngươi cảm thấy loại này không bình đẳng, đã ảnh hưởng đến tộc quần an nguy, an toàn của mình, như vậy, chỉ có thể nói, thế giới này đã sai. Fisher Tiger khẽ giật mình, để thế giới sai, tất nhiên phát hiện hắn sai, liền nên dùng chính mình phương pháp, cố gắng sửa đổi hắn, ta cũng đang vì chuyện này, mà nỗ lực, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Công bằng cùng bình đẳng đề tài như vậy, bất kỳ thế giới nào, thời đại, đều khó mà tránh, nhìn chung lịch sử, càng là khó mà đạt tới tuyệt đối thống nhất. Nhưng chỉ cần duy trì một cái cân đối, cũng đã đầy đủ, có thể làm vô số người cảm thấy hạnh phúc cùng khoái hoạt. Tại trong ý nghĩ của ta, người với người, người cùng những tộc quần khác ở giữa, tôn trọng tối thiểu, là nên có, không bởi vì người khác nhỏ yếu mà khinh bỉ, không bởi vì người khác vị thấp mà kiêu căng, không bởi vì người khác cơ thể không trọn vẹn mà chế giễu, không nên người khác tướng mạo kỳ lạ mà châm chọc, cái này cũng là sinh mệnh ở giữa, cơ bản nhất kính sợ cùng bình đẳng, nếu quả thật có thể đạt tới, trên thế giới như thế nào lại có nô lệ đâu, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái lấy đạo. Fisher Tiger lời nói, để cho hắn không khỏi nghĩ rất nhiều, cũng đã nói rất nhiều. Xem như một cái mỹ hảo mộng tưởng nha. Bởi vì thế giới này thật sự cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, hắn chỗ thế giới kia, mặc dù cũng có rất nhiều bất công, nhưng tổng thể phía trên, sinh mệnh là tự do cùng bị kính úy. Có hắc ám, cũng có mỹ hảo, đạt tới một loại cân bằng. Mà ở đây, hắc ám cũng đã vượt qua mỹ hảo, biểu lộ tại vết tích. Cảm tạ ngài chỉ điểm, ta tự hồ biết tương lai ta nên làm cái gì, Fisher Tiger lẩm bẩm nói. Ngài lời nói này sẽ đối ta tương lai sinh ra ảnh hưởng to lớn cùng tác dụng, Hạ Nhạc mỉm cười, để có thể giúp ngươi liền tốt. Một bên an tĩnh Hàn Cốc nháy mắt, đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, nhìn về phía Hạ Nhạc trong mắt, lộ ra một vòng sùng kính cùng ngưỡng mộ. Hạ Nhạc đại nhân có địa vị cao, thực lực cường đại, đối mặt bọn hắn, lại có thể biểu hiện ra tôn kính cùng đối xử như nhau, có thể nói đem giữa người và người bình đẳng trình bày rất nhiều tin tưởng. Ngày thứ hai, Cobra đến đây. Hạ Nhạc, ngày mai chính là thế giới hội nghị triệu khai thời gian, có liên quan trong hội nghị nội dung, chúng ta hẳn còn lại đối với một chút. Vị đại ca kia sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Mấy ngày trước đây Hạ Nhạc hướng hắn nói lên hội nghị phương án, quả thực để cho hắn kinh ngạc một chút. Y theo kế hoạch lúc trước tiến hành liền có thể, đại ca ngươi không cần quá mức để ý, Hạ Nhạc khẽ cười nói, ánh mắt lấp lóe. Thế giới hội nghị đối với Cobra cùng hắn, giữa hai người ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Hắn tràn vực phóng xạ, đem trọng tọa Mary Goyce đều cơ hồ bao quát trong đó, nhưng rất nhanh liền phát giác một kiện làm hắn trong lòng ngưng trọng sự tình. Đó chính là, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi tràn vực quan sát vậy mà mất hiệu lực. Chỉ có thể nhìn thấy, nghe được một chút công khai khu vực, mà lại chỗ sâu chút chỗ, phản phất bị một cổ lực lượng vô danh bao phủ, liền sóng điện từ đều không thể xâm nhập đi vào. Bàn cổ thành, Hoa Chi ở giữa, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên. Như Gáp lão sư nói tới, tòa này thánh địa sức mạnh đích xác không tầm thường, không thể khinh thường. Nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Chỉ là, bọn hắn sẽ ở lúc nào động thủ, hoặc có lẽ là mời ta, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu nụ cười, Hạ Nhạc bây giờ ngược lại có chút mong đợi. Sớm định ra thế giới hội nghị tổ chức thời gian, rất nhanh thì đến. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc, Cobra cùng Hạ Nhạc, mang theo Igaram, Y Phù Nhã đi tới phòng họp. Rộng lớn tráng lệ cực lớn cung đình, chỗ ngồi rậm rạp chằng chịt sắp xếp, hội nghị nơi chốn đại khí cùng trang trọng siêu việt tưởng tượng. Khi bọn hắn đến lúc, hội nghị trong tràng đã ngồi đầy người. Cũng là một cái chớp mắt, vô số đôi mắt đều rơi vào trên người bọn họ. Là Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ nhất tộc, đã từng 20 vương trung, dời ra thánh địa cái kia một chi, chờ đã, cái kia nam nhân cao lớn, chẳng lẽ là, không tệ, ta trên báo chí nhìn thấy qua hắn, là truyền kỳ hải quân, Hạ Nhạc, tên kia lại là Thiên Long Nhân sao? Đủ loại âm thanh hỗn loạn, trong khoảnh khắc truyền vào Hạ Nhạc trong tai, để cho ánh mắt của hắn đảo qua. Hội nghị trong tràng, phần lớn cũng là một thân quý khí quý tộc, bốn phía nhưng là đứng vững trầm mặc, nghiêm túc hộ vệ. Hiện trường có vẻ hơi ồn ào, lại cũng không ầm ĩ. Có thể tham dự loại hội nghị này, cơ bản đều là đến từ thế giới các quốc gia quốc vương, công chúa, vương tử các loại, không thể mất dáng vẻ, Cobra thấp giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, gật gật đầu, dây đại ca phụ trách hết thảy là được rồi, hắn cũng không đại biểu ở đây phát biểu ý kiến gì, tại hắn mà nói, trọng đầu hí có lẽ tại trong hội nghị hoặc là hội nghị sau. Trong chốc lát, trong phòng họp liền ngồi tràn đầy. Đương nhiên, còn có rất nhiều quốc gia người đại biểu không có đến. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu lần này trong phạm vi thế giới hội nghị a, trên đài cao, một lão giả từ tốn nói. Các vị đại biểu riêng phần mình quốc gia quý tộc, vương tộc, có thể đưa ra các ngươi tố cầu, lời nói khuếch tán mà ra, lập tức để cho hội nghị tràn vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng là ngạc nhiên đứng lên, vì cái kia năm vị đại nhân không tới sao, không có cái gì kỳ quái, cái kia năm vị cũng sẽ không nhiều lần đều tới, ngược lại cũng không có chuyện quan trọng gì, bắt đầu hội nghị của chúng ta a, tiếng nghị luận truyền ra. Hạ Nhạc yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, vẫn lên chân bắt chéo, nhắm mắt lại. Cobra nhìn hắn một cái, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Từng vị quý tộc bắt đầu mở miệng, cũng không thường có người đem văn kiện đưa lên đài cao. Tràng diện có chút giống là kiếp trước hội nghị Liên Hiệp Quốc, lộ ra bận rộn và khẩn cấp. Sau một lúc lâu, Hạ Nhạc bên cạnh bỗng nhiên nhiều một người áo đen. Hạ Nhạc đại nhân, có người mời ngài chuyển sang nơi khác trò chuyện, âm thanh rất thấp, cũng tràn ngập kính ý. Hạ Nhạc một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình chậm rãi đứng lên. Dẫn đường đi, tấu chương xong. 154 thứ 154 chương ngũ lão tinh, thứ 154 chương ngũ lão tinh, thế giới hội nghị hiện trường, đủ loại thanh âm huyên náo truyền ra, người đến người đi bận rộn túi bụi. Đương nhiên sẽ không có người chú ý tới rời đi Hạ Nhạc, Cobra ánh mắt hơi trầm xuống, lặng lẽ nắm chặt trên ghế tay cầm. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới phía trước để mình lời nói, lại là thở dài một cái, sắc mặt bình tĩnh trở lại, đem lực chú ý tập trung ở trước mắt trong hội nghị. Người áo đen tại phía trước dẫn đường, Hạ Nhạc chậm rãi theo sau lưng. Hắn chiều cao 3m3, gần tới cao hơn đối phương một lần, bước chân tự nhiên cũng lớn, đối phương cơ hồ giống như chạy, đổi thành hắn lại có thể dễ dàng cất bước đuổi kịp. Còn chưa tới sao, nửa khắc đồng hồ sau, nhìn xem trước mắt cơ hồ đã là xâm nhập Mary Goyce khu vực, Hạ Nhạc cao mày nói. Mã, lập tức tới ngay, thỉnh đại nhân chờ, người áo đen rung giọng nói, lau lau mồ hôi trên trán. Hắn đương nhiên nhận biết đối phương, trong hải quân thực lực phái trung tướng, lại là một vị Thiên Long Nhân. Nhân vật như vậy, ai cũng không muốn đi trêu chọc. Nhưng mà, lần này mời lại là năm vị đại nhân nói lên. Lại qua phút chốc, cơ hồ đã xâm nhập Mary Goyce khu vực hạch tâm. Ngay tại phía trước trong cung điện, đại nhân ngài hướng phía trước dời bước liền có thể, người áo đen thận trọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn phía trước cung điện, còn mắt híp lại, sau đó cũng không có làm nhiều do dự, cất bước mà đi. Huy hoàng tráng lệ trong cung điện, năm vị lão giả hình thái khác nhau, hoặc là đứng thẳng, hoặc là ngồi ở trên ghế salon. Bỗng nhiên, cung điện đại môn bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn cất bước mà vào. Hắn tới, năm vị lão giả con mắt ngưng lại, cùng nhau nhìn về phía người tới. 3m3 chiều cao, thân thể cường tráng, nhìn một cái, liền cho người ta một loại tựa như nhìn thấy hổ báo giả thú cảm giác hồi hộp. Đối phương cường đại, cơ hồ là mắt thường có thể quan trắc được. Anh Tuấn trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cho dù là bước vào ở đây, nhìn thấy bọn hắn năm người, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Hạ Nhạc, trong đó người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục, hói đầu, râu cá trê lão giả trầm giọng kêu lên. Hạ Nhạc đi tới năm người trước mặt, nhìn xuống xuống, bỗng nhiên thản nhiên nói, "Lệ năm vị chẳng lẽ không nên giới thiệu chính mình sao?" Cầm đao lão giả liếc xem mà đến, một cổ lạnh thấu xương khí tức chỉ một thoáng bao phủ, tràn ngập tại toàn bộ cung điện bên trong. Chung quanh người hầu rung lẩy bẩy, sắc mặt đều hơi trắng bệch. "Người không có phận sự ra ngoài." Tay trang màu đen lão giả thản nhiên nói. Bọn người hầu như được đại xá, vội vàng ra khỏi cung điện, đem đại môn đóng thật chặt. Mà một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc cùng năm vị lão giả ở giữa bầu không khí lại là đột nhiên biến đổi. Ngạt thở, uy nghiêm, trang nghiêm, trầm trọng, ngưng kết, giống như trong không khí đè xuống từng tòa đại sơn, đem tất cả dưỡng khí đều chen ra ngoài. Năm người chúng ta thân phận, người hẳn là đoán được, màu xanh đậm âu phục, màu trắng mọc tóc dài, chòm râu lão giả nói. Đoán được cùng đại khách lễ nghi là hai chuyện khác nhau, Hạ Nhạc lông mày khẽ nhếch, liếc nhìn năm người. Không phải sao? Trong cung điện lần nữa trở nên yên lặng, năm người trên gương mặt biểu lộ cũng là một mảnh âm trầm cùng lạnh lão. Bỗng nhiên, ông vô cùng nặng nề khí tức nghiền ép hướng Hạ Nhạc, để cho thân thể đều rung một cái, mà đây chỉ là cổ thứ nhất, ngay sau đó lại là liên tiếp bốn cổ trọng trọng đè xuống. Ha ha, Hạ Nhạc chợt nở nụ cười, trên thân thể cũng là bắn ra khí tức vô hình. Các ngươi có phần quá coi thường ta, mát cấp Ha Su giờ khắc này, mình mông cuồn cuộn xung kích ra, đem cà phê trên bàn ly, xoạt xoạt một tiếng chấn động đến mức vỡ vụn ra. Ngay tại lúc đó, trong cung điện bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Sáu cổ khí tức, tùy ý va chạm, dây dưa, trong lúc nhất thời càng là đem cái này nho nhỏ trong cung điện, phân làm hai nửa. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, là cái tương đương nam nhân bá đạo, một người trong đó trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn, giới thiệu một chút chúng ta năm người, chắc hẳn, ngươi đã phán đoán ra, chúng ta chính là nắm trong tay thế giới quyền lực tối cao năm người, thế nhân xưng là Ngũ Lão Tinh, dừng một chút, màu xanh lá cây đậm âu phục lão giả chậm rãi nói. Lão phu tốt mang ốc khâu lợi thánh, người mặc đạo bào màu trắng chính là Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh gật đầu một cái, sắc mặt bình thản. Màu đỏ thẫm tây trang vị này là Tà Bát Đức Mười Che Chở Đặc Biệt Thánh. Tà Bát Đức Mười Che Chở Đặc Biệt Thánh không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Màu xanh đậm tây trang là Ma Ca Tư Mã Tư Thánh. Tây trang màu đen, màu trắng tóc quăng là Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thản Thánh. Liên tiếp đem năm người giới thiệu xong xuôi, tốt mang ốc khâu lợi thánh lại là đưa tay nói. Mời ngươi đến đây, là có chút sự tình muốn biết một chút, mời ngồi. Hạ Nhạc gật gật đầu, hoàn toàn không nhìn đối phương năm người băng lãnh thái độ, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo. Thấy cảnh này, năm người khẽ nhíu mày. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, có gì cần hỏi, trực tiếp bắt đầu đi, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Cũng tốt, tốt mang ốc khâu lợi thánh gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều một vòng sắc bén. Có liên quan Ohara sự kiện, ngươi có gì cần giải thích? Nghe vậy, Hạ Nhạc bật cười, lời loại này đã qua sự tình. Lại bắt được nhưng là không còn ý tứ, huống chi, kết quả không phải cũng làm các ngươi hài lòng chưa? Lời vừa nói ra, cầm đao Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh, lập tức nhìn về phía hắn. Hạ Nhạc. Làm rõ ràng ngươi chỗ địa điểm, nơi này cũng không phải là ngươi chỗ Tây Hải. Hạ Nhạc ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng, để các ngươi muốn cho Mary Goyce đắm chìm sao? Không có hiểu rõ tình trạng chính là bọn ngươi, dừng một chút. Ohara sự kiện, người ta thông qua gáp lão sư, đã đạt tới nhất trí, bây giờ chuyện xưa nhắc lại. Có phần mất các ngươi năm người mặt mũi, nhưng nếu là muốn tính lại nợ cũ, nói đến đây, Hạ Nhạc nụ cười trên mặt tán đi, ánh mắt băng lãnh xâm nhiên. Ta cũng không để ý thực hiện ngày đó trận chiến kia lúc, đã từng đã nói qua ngữ, lời nói rơi xuống đất, năm người sắc mặt đã là đại biến, trở nên rét lạnh vô cùng. Ngươi quá lớn mật. Hạ Nhạc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở tòa này thánh địa trong, còn có thể tùy ý làm bậy sao? Tiểu tử, không cần đem chúng ta cùng chiến quốc, dè phi hai người đánh đồng, nếu không phải cố kỵ ngươi Thiên Long nhân thân phận, ngươi cho rằng còn có ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện với nhau tư cách sao? Hỗn trướng, người muốn chết sao? Giận dữ thanh âm liên tiếp vang lên, năm người sắc mặt phía trên cũng là hiện ra biểu tình tức giận. Năm đạo vô hình khí tức khủng bố càng là phun trào mà đến, lần nữa đặt ở trên thân Hạ Nhạc. Muốn động thủ liền động thủ, nếu muốn cùng ta giao lưu liền biểu hiện ra hảo hảo giao lưu thái độ. Trên thế giới sợ các ngươi rất nhiều người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta là một cái trong số đó. Hạ Nhạc đột nhiên đứng dậy, một tay lấy trường đao rút ra, một đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn hướng năm người. Cho dù xâm nhập trại địch, lại như cũ mảy may không sợ. Cùng lắm thì, hôm nay liền đem dưới chân mảnh này Redliner triệt để đánh xuyên qua, để cho Mary Goyce hóa thành bụi trần, đem tất cả Thiên Long nhân chôn. Hạ Nhạc cười lạnh. Xoẹt xẹt, sấm sét bắn ra mà ra, bao phủ cả tòa rộng lớn đại điện, mang ra từng cái nám đen khu vực. Hỗn đảng, người đang uy hiếp chúng ta. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh gầm nhẹ. Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, lại cũng không trả lời. Hắn cũng không phủ nhận đây là uy hiếp, tại xâm nhập trại địch, tự thân nắm giữ cùng đối phương đồng quy vu tận, lật bàn thực lực lúc, nên chiếu cố đến chính là đối phương. Uy uy uy, đều tỉnh táo một chút ca. Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thẳng Thánh che lấy cái trán, bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Hắn nhìn xem trước mắt một bộ khí thế hùng hổ, một lời không hợp liền muốn động thủ Hạ Nhạc, cảm thấy có chút đau đầu. Trước đó, năm người không có chút nào dự liệu được, đối phương tại đến sau này, lại còn không có sợ hãi như thế, gan to bằng trời. Đây là, có chỗ dựa dẫm. Nhớ tới đối phương cái kia làm cho người kiên kỵ bất tử chi thân, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thẳng Thánh tâm bên trong thoáng qua một tia khói mù. Bọn hắn đã từng nghiên cứu thảo luận qua, đồng thời nhất trí cho rằng, đối phương đáng sợ nhất, làm cho người kiên kỵ cũng không phải lực lượng cường đại kia, mà là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết thể chất. Căn cứ tin tức tương quan tư liệu cho thấy, từ Hạ Nhạc tiến vào biển quân, lại đến hôm nay, trải qua vô số lần trong chiến đấu, hắn tử vong số lần đã vượt quá tưởng tượng. Đây là để cho bọn hắn 10 phần vấn đề nhức đầu. Mà nếu như ở đây khai chiến, Mary Goss chỉ sợ cũng giữ không được, càng sẽ kinh động vị đại nhân kia. Một khi vị đại nhân kia tồn tại lộ ra ánh sáng với thế giới, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, cái này dính dấp 800 năm trước một kiện bí mật. Tất nhiên mời ta đến đây, đã nói ra mục đích của các ngươi, ta nhưng không có thời gian, cùng các ngươi năm cái lão đầu tử lãng phí, Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quá kiêu ngạo, liền để ta nhìn ngươi chỗ ỷ lại sức mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không có rút đao, mà là tại sao lưng dâng lên một vòng vô hình, làm cho người không hiểu run rẩy, bóng ma sợ hãi. Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh sắc mặt khó coi, ngay sau đó, con mắt lạnh lẽo, sau lưng cùng một dâng lên rét lạnh bóng tối, thoảng như ác ma mở ra song trảo. Liền cho hắn một chút giáo huấn nha, để cho hắn nhận rõ nơi này là nơi nào, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại trước mặt chúng ta cái gì cũng không tính, Tạ Bát Đức, Mười Che Chở Đặc Biệt Thánh, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thẳng Thánh sau lưng, cũng là lộ ra quỷ ảnh. Trong chớp mắt, cả tòa trong cung điện tia sáng đều tự như bị đều hấp thu, thu liễm, trở nên hắc ám. Đồng thời, làm người ta trong lòng phát lạnh khí tức lan tràn ra, xâm nhập Hạ Nhạc thân thể. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc này tràn ngập tại trong hư không, để cho Hạ Nhạc hai con ngươi lập tức liền ngưng trọng lên. Đối mặt thực lực không biết, sâu không lường được năm người, cho dù là hắn cũng không thể có mảy may sơ suất. Cái kia năm đạo bóng tối, mơ hồ và làm người ta sợ hãi, dường như năm đầu quái vật, cùng nhau nhìn chăm chú hướng hắn. Một đầu sinh ra song giác, một đầu sau lưng có băng rua, một đầu như chim giống như, một đầu mọc ra vòi voi, một đầu nhìn không rõ ràng, trong mông lung tại sinh ra dữ tợn ác ma quái vật. Bỗng nhiên, một tia chớp thanh âm truyền ra. Hạ Nhạc sau lưng, năm mặt lôi cổ ấn ký sinh ra, màu tím lôi điện lẫn nhau nối tiếp, tóc đen dài ra, kéo tới bên hông, lôi điện băng rua cuốn quanh dựng lên. Khí tức kinh khủng, không chút nào tránh hung hăng hướng về phía trước năm đạo bóng đen va chạm mà đi. Cái này lệnh ngũ lão tinh con ngươi co vào. Hắn vậy mà a, thế mà đem Goro Goro Nomi khai phát đến loại này trình độ, tấu chương xong, 155, thứ 155 chương đánh lén, thứ 155 chương đánh lén, khí tức mạnh mẽ đụng vào nhau, lập tức để cho không gian cũng là vì đó bóp máu. Đáng sợ xung kích, lệnh sáu người phụ cận hết thảy vật phẩm đều bể ra. Rất có nghệ thuật giá trị bích họa, tại thời khắc này từ trong cắt ra, đỉnh đầu thủy tinh đèn treo bột một tiếng nát bấy. Ngũ lão tinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt đạo này trẻ tuổi mà thân ảnh cao lớn, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Phía sau của đối phương, vậy mà cũng nổi lên ác ma hư ảnh, cái kia là đem năng lực trái cây khai phát đến cực hạn, tỉnh lại sống nhờ trong đó linh hồn mới có thể thành công. Đối với tự nhiên hệ mà nói, độ khó càng thêm cực lớn, gần như không có khả năng thành công, thậm chí một trận tồn tại ở trong truyền thuyết. So với chúng ta đã từng hiểu rõ tình báo, hắn chân thực thực lực còn muốn càng mạnh mẽ hơn, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh sắc mặt ngưng trọng đạo. Hắn quá cuồng vọng, vô luận như thế nào, đều phải cho hắn một bài học, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh trầm giọng nói, trong mắt lóe lên lãnh quang. Song phương khí thế tại kịch liệt va chạm, mặt đất cũng là nứt ra khe hở, cả tòa cung điện bây giờ cũng là lay động. Người nói đúng, giờ phút này bức tình hình, cũng tương tự tại kế hoạch chúng ta ở trong, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh. Vậy thì động thủ đi, Kiệt Y Thương Lucy Á Tác Thẳng Thánh. Cơ hồ trong nháy mắt, năm thân ảnh toàn bộ đều động, sau lưng ác ma hư ảnh, đang mơ hồ bên trong lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhanh, năm người tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cái kia già nua dưới thân thể, khó có thể tưởng tượng vậy mà có được khủng bố như thế lực bộc phát. Bá, trong điện quang hỏa thạch, năm người đã xuất hiện tại Hạ Nhạc chung quanh hơn năm cái phương vị, phòng kín hắn hết thảy không gian tránh né. Toàn thân cũng là sơ hở, hắn trốn không thoát, Kiệt Y Thương Lucy Á Tác Thẳng Thánh quát to. Cũng liền tại lúc này, vẫn như cũ đứng ở nơi đó Hạ Nhạc, bỗng nhiên nhếch miệng, một vòng nụ cười rực rỡ hiện lên ở khuôn mặt của hắn phía trên. Hắn lại cười, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh tâm bên trong kịch chấn. Thế giới trong phòng họp. Cột ra bệ hạ, ngài vừa rồi đưa ra cái gì phương án? Rộng lớn trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang vì Cobra vừa mới đề ra phương án mà cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Vậy ta liền lặp lại một lần nữa, Cobra mỉm cười nói. Nhằm vào gần đây càng ngày càng nghiêm trọng đại hải tặc thời đại, ta cho rằng chỉ dựa vào mượn hải quân sức mạnh, chỉ sợ đã không đủ để chèo chống trên biển lớn cân bằng. Bởi vậy, chúng ta có lẽ có thể đối với bộ phận hải tặc tiến hành chiêu mộ, lợi dụng bọn hắn lực lượng, tới ngăn được giống nhau thân phận hải tặc khác. Ta đem hắn xưng là vũ hải kế hoạch, hoàn toàn yên tĩnh. Cái này to gan đề án, lệnh trong phòng họp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một lúc lâu, mới có âm thanh truyền ra. Quá hoang đường. Lại muốn dùng hải tặc tới chế ước hải tặc, cái này sao có thể? Thông thường hải tặc, căn bản không làm được đến mức này, mà đại hải tặc như thế nào có thể sẽ cùng chính phủ thế giới hợp tác, lớn mật. Thực sự quá lớn mật. Cobra bệ hạ kế hoạch, thật sự là không thể tưởng tượng, không, vẫn là có khả năng. Cần biết hải tặc cũng là một đám ích kỷ, tự lợi, hung tàn gia hỏa, nếu như chúng ta cho trong bọn họ một chút cường đại gia hỏa bộ phận lợi ích, vẫn có thể đạt tới hợp tác, nhưng cùng hải tặc hợp tác, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy thái quá a. Nhiệt liệt thảo luận tại trong phòng họp vang lên, Cobra sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn lúc trước đưa ra liên quan tới Alabasta buôn bán bên ngoài xuất nhập cảng bộ phận xin, cùng với đối với quốc nội vũ khí viện trợ, cũng không có nhân lý không hỏi. Đồng thời cũng đưa ra, có liên quan màu trắng thành trấn Flevanser, bạch kim trì bệnh có liên quan trợ giúp đề án, đồng dạng không người đáp lại. Nhưng ở vũ hải kế hoạch lúc, đám người này lại biểu hiện cảm xúc cao. Tự hồ, tình nguyện cùng hải tặc hợp tác, giao chiến, cũng không nguyện ý cố kỵ người dân bình thường sinh kế. Không có thuốc chữa, Cobra ở trong lòng thở dài. Hắn biết rõ, đang ngồi rất nhiều vương tọa, đều chỉ lo lắng cho mình tộc quần sinh hoạt. Tầng dưới chốc bình dân, bất quá là bọn hắn tùy ý ép sâu kiến. Không có ai sẽ đem sâu kiến sinh mệnh cùng lợi ích, để ở trong lòng. Hạ Nhạc nói rất đúng, chúng ta trời sinh cùng bọn hắn chính là khác biệt. Cobra ánh mắt lấp lóe, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Bỗng nhiên, một hồi lay động kịch liệt đánh tới, để ở tọa tất cả mọi người đều là đứng không vững, sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Mary Goyce động đất, nói đùa cái gì? Nơi này chính là thánh địa, là gió, có gió lớn thổi qua tới, đem kiến trúc đều thổi đung đưa, mọi người nghi hoặc không hiểu, nhìn ra phía ngoài. Nhưng tiếng này chấn động, chỉ là một cái chớp mắt liền lại biến mất không thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người cũng liền cũng sẽ không tiếp tục để ý. Đối mặt dạng này tránh cũng không thể tránh công kích, hắn lại còn cười ra tiếng, khi thấy Hạ Nhạc nụ cười trên mặt, Ngũ Lão Tinh cũng là chấn động trong lòng. Ngay sau đó, năm thân ảnh phát động bọn hắn công kích cường đại nhất, từ Hạ Nhạc thân thể xen kẽ mà qua, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Ông, thời gian cơ hồ chỉ cách xa một cái chớp mắt, không khí chính là chấn động phía dưới. Một cổ vô hình cường đại xung kích phóng xạ mà ra, khi gào thét lên va chạm tại vách tường cung điện, trần nhà lúc, cả tòa cung điện cũng là ầm vang chấn động, xuất hiện vô số vết rách. Tứ phía vách tường càng là đều bị cắt ra, trở nên ưu tiên, cho bụi sôi sục dựng lên. Năm vị, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Ngũ Lão Tinh toàn bộ quay người, nhìn về phía ở trung tâm đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đối phương chỗ cổ một đầu tơ máu hiện lên, ngực, phần bụng, tứ chi phía trên đều riêng có trí mạng thương tích. Cái này là hoàn toàn đủ để khiến người tử vong thương thế, mặc kệ là ai, có được cường đại cỡ nào sức mạnh. Cũng chỉ là sao như thế, một vòng cười nhạo truyền ra, Hạ Nhạc trên mặt trào phúng cùng khinh thường có thể thấy rõ ràng. Gia hỏa này, quá cuồng vọng. Đối mặt công kích của chúng ta, thậm chí ngay cả trốn đều không né, là thị uy sao? Hướng chúng ta biểu hiện sự cường đại của hắn, thương thế như vậy, đủ để khiến hắn trong nháy mắt mất mạng, năm người sắc mặt đột biến, vô cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian ước chừng qua hai cái hô hấp, lệnh năm người rung động tràn cảnh, chính là xuất hiện. Chỉ thấy cái kia hoàn toàn cắt ra cổ tơ máu, càng là quỷ dị biến mất không thấy, ngực, phần bụng, tứ chi các bộ vị vết thương trí mạng, hoàn toàn khôi phục. Bất tử chi thân, tốt mang ốc khâu lợi thánh con ngươi co vào. Tận mắt chứng kiến đối phương quỷ dị huyết mạch, càng để cho người cảm thấy rùng mình. Một cái không giết chết địch nhân, muốn thế nào đi chiến thắng hắn? E là cho dù thần minh tới, đều không chắc chắn có thể đủ đưa ra đáp án. Vậy mà thật sự có thể miễn trừ tử vong sao? Gia hỏa này, so với chúng ta còn muốn quỷ dị đáng sợ a. Mặt đối mặt quan sát, xa xa muốn so từ màn hình, trên tình báo nhìn càng thêm rung động. Xoẹt xẹt, áo bào bị lôi xé âm thanh truyền ra, năm người lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa sân Hạ Nhạc, một cái lui lại chính mình thân trên quý báo áo bào, lộ ra cái kia thân cường tráng, cơ bắp hoa văn giống như ác quỷ một dạng thân thể. Tiểu tử này, phía sau lưng bắp thịt nhóm càng là phát triển như vậy, đơn giản giống như là một tấm ác quỷ gương mặt. Y khen ba lon vê nạp tư thọ lan thánh tâm bên trong cả kinh. Một tấm quỷ cổng, lệnh năm người cũng là kiên kỵ tới cực điểm. Đối phương cái này thân thể, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, liền có thể rõ ràng hiểu rõ đến trải qua cỡ nào tu la cấp tôi luyện, mới có thể đúc thành. Xuy, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, Hạ Nhạc nhếch miệng nhe răng cười. Kế tiếp, tới phiên ta a, tiếng nói rơi, năm người sắc mặt đột nhiên biến hóa. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy đối phương đứng mặt đất, quanh một tiếng lõm xuống, một vòng khí lãng khuếch tán mà ra. Mà Hạ Nhạc thân ảnh lại là hoàn toàn không nhìn thấy. Ông Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh phía trước, hư không ầm vang vặn vẹo, ngay sau đó một đạo lôi quang lóe lên thân ảnh xuất hiện. Bao cát lớn nắm đấm, trong khoảnh khắc tới gần khuôn mặt của hắn. Thật nhanh, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh tâm bên trong chấn kinh, nhưng lực phản ứng đồng dạng kinh người, trường đao trong tay chớp mắt ra khỏi vỏ, chớp mắt ngăn tại trước người. Đụng, phản phất giống như một ngọn núi vung vẩy mà đến, đụng vào bên trên lưỡi đao của hắn, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh sắc mặt đột biến, hai chân càng là không tự chủ được hướng phía sau vạch tới. Lực lượng khổng lồ mang theo hắn, thẳng đến va chạm ở hậu phương trên vách tường, lưu lại như giống như mạng nhện vết rách vừa mới dừng lại. Tốc độ, sức mạnh đều vô giải khả kích, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh tâm bên trong ngưng trọng nói. Cùng trong lúc nhất thời, bốn người khác cũng động, đi tới Hạ Nhạc trước người, sau lưng, bên cạnh thân. Ngươi coi như lại mạnh, như thế nào chống đỡ được năm người chúng ta? Tốt mang ốc khâu lợi thánh rống to, Hạ Nhạc nhếch miệng, huy quyền mà ra, vì vậy thì đi thử một chút a. Oanh, quyền cùng quyền va chạm, tạo thành xung kích, lướt qua vách tường cung điện. Có két, âm thanh chói tai truyền đến, rõ ràng tòa cung điện này đã muốn không chịu nổi. Hạ Nhạc toàn thân lôi điện bùng lên, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, một người liên tiếp cùng bốn người va chạm. Lực lượng cường đại giao kích, tạo thành cuồng bạo sóng xung kích, lật ngược hết thảy. Ngũ lão tinh sắc mặt nghiêm túc, rút lui sau lưng lui, đem Hạ Nhạc vây quanh ở trung tâm. Nhưng lẫn nhau thăm dò, tiến công, phòng ngự sau, bọn hắn không còn hành động thiếu suy nghĩ. Dừng tay a, hủy hoại nơi này trách nhiệm, các ngươi ai cũng không chịu đựng nổi. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh, vĩ đại âm thanh từ phương xa truyền đến, mờ mịt và hư vô. Đại nhân, trong khoảnh khắc, ngũ lão tinh biểu lộ khẽ giật mình, lộ ra một vòng kính sợ, đem khí thế trên người tán đi. Cùng lúc đó, như xúc tu một dạng công kích, chẳng biết lúc nào xuyên thủng Hạ Nhạc trái tim, để cho hắn thân thể cũng là nhẹ nhàng chấn động. Vị đại nhân kia ra tay rồi, đã chết rồi sao? Ngũ lão tinh chấn động trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đại nhân xuất thủ, hẳn là kết quả sẽ cùng chính mình khác biệt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc trên mặt liền lộ ra nụ cười. Giấu ở bàn cổ thành chỗ sâu vương giả, vậy mà cũng biết ra tay đánh lén sao? Thật là khiến người ta thất vọng, lắc đầu thở dài nói, Hạ Nhạc ngực thương nhanh chóng tiêu tan không thấy. Một màn này, lần nữa rung động ngũ lão tinh, cũng kinh hãi núp trong bóng tối đạo nhân ảnh kia. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Hạ Nhạc, chúng ta cần biết ngươi lập trường, thần bí thân ảnh, lạnh giọng hỏi. Lập trường, Hạ Nhạc nở nụ cười, con mắt đột nhiên nhìn chăm chú vào một chỗ. Tại chúng ta trước khi vào chính đề, ngươi vừa mới đánh lén, ta cũng không thể xem như không nhìn thấy a. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn mà ra, cơ hồ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc ngũ chỉ liền đã mở ra, một cái lôi thương quấn quanh lấy đen hồng sắc thiểm điện nổi lên. Sau đó, tay phải đột nhiên ném mạnh mà ra. Ngũ lão tinh sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem đạo kỳ chớp mắt biến mất lôi thương. Hắn cũng dám hướng đại nhân ra tay, tấu chương xong. 156, thứ 156 chương y mổ, thứ 156 chương y mổ, ẩn cư ở thánh địa, bàn cổ thành chỗ sâu nhất, Hoa Chi Giang thần bí vương giả. Đột ngột hiện thân, lại chỉ truyền ra thanh âm của hắn, cũng không chân thân tới. Dù vậy, vẫn như cũ hướng Hạ Nhạc phát động một kích trí mạng. Sự xuất hiện của hắn, lệnh ngũ lão tinh trong lòng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, trước mặt nam tử trẻ tuổi này điên cuồng gan lớn hành vi, nhưng lại càng làm bọn hắn hơn cảm thấy rung động. Xoẹt xẹt, lập lòe đen hồng sắc thiểm điện lôi thương, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt của bọn hắn, hướng về không biết phương hướng mà đi. Tốt mang ốc khâu lợi thánh rất nhanh làm ra phán đoán, khiếp sợ phát hiện cái này lôi thương biến mất phương hướng, chính là vị kia tạo vật chủ đại nhân vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tàn phá trong cung điện, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Ngũ lão tinh đem Hạ Nhạc tất cả có thể thoát đi phương hướng toàn bộ phong kín, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú cái này gan to bằng trời gia hỏa. Hạ Nhạc duy trì tư thế ném, bàn tay ở giữa lôi quang lấp lóe. Khi phát giác chính mình phóng ra mà ra lôi thương mất đi liên hệ lúc, trong mắt của hắn khẽ híp một cái, trong lòng có chút ngưng trọng. Điện từ trường vực khuếch tán mà ra, lại như cũ không cách nào cảm giác được khu vực kia bất kỳ động tĩnh nào. Liền phản phất cái kia thần bí lên tiếng người vị trí, như một phương thôn phệ hết thảy hắc động, cản trở hết thảy quan sát. Như vậy, để chúng ta tiến vào chủ đề a, thanh âm lạnh như băng từ phương xa truyền đến, rất khó phân biệt cụ thể là từ cái kia phương hướng. Ngũ lão tinh nao nao, sau đó tán đi trên mặt băng lãnh, sau lưng hư ảnh cũng là tiêu thất, bọn hắn thân hình khẽ nhúc nhích, đem vây quanh trận hình tán đi. Hạ Nhạc, tán đi trên người ngươi kiếm bạc nổ trương khí thế a, tạo vật chủ đại nhân muốn cùng ngươi nói chuyện, Y Khen Ba Lon Vê Nạp Tư Thọ Lan Thánh trầm giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, hướng về phía trước bước ra mấy bước, ngồi ở gần như sắp tan ra thành từng mảnh trên ghế salon, lần nữa nhếch lên hắn chân bắt chéo. Tới nói đi, cư trú ở bàn cổ thành, Hoa Chi Giang tạo vật chủ, ngũ lão tinh nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng nữa. Mặc dù có chút phản cảm đối phương bộ thái độ này, nhưng vừa tới thực lực của đối phương đích xác cường đại, cái kia bất tử năng lực càng là nan giải vô cùng, thứ hai đại nhân tất nhiên lựa chọn hiện thân, như vậy liền không có bọn hắn tự tiện mở miệng tư cách. 800 năm trước, có 20 vị vương giả khai sáng cái thế giới mới này, ngươi chỗ này Phỉ Lỗ Tháp Lỵ nhất tộc, cũng là một trong số đó. Sau một lúc lâu, thanh âm lạnh như băng mới từ phương xa truyền đến. Ngươi nói là tiên tổ nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Lily sao? Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú vào bàn cổ thành chỗ sâu vị trí kia, mặc dù âm thanh có chút mờ mịt, nhưng lại có thể phân biệt ra được, chính là đến từ phương hướng nào. Lily, nàng đã từng phạm phải một chút sai lầm, đưa đến về sau đại phiền toái, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, thời gian đã trừ khử hết thảy, bây giờ, sừng sững ở đỉnh phong chính là chúng ta, thanh âm lạnh như băng truyền đến, phản phất để cho tàn phá trong cung điện sáu người chung quanh thời không, cũng là hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Ngươi làm hết thảy, ta đều biết được, có thể lý giải ngươi ngu muội thiện lương, đưa đến một chút khó khăn trắc trở, tại Thiên Long người lịch sử, người như ngươi cũng không ít, trong tộc cũng tự có trừng phạt, nhưng đối với cường giả, chúng ta từ trước đến nay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tán thành đồng thời tôn trọng, dừng một chút, thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, âm thanh áp trầm. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi, Hạ Nhạc, là cùng chúng ta là địch, cuối cùng tán nhập địa ngục, thân nhân của ngươi, bằng hữu, thuộc hạ, người yêu bị chúng ta toàn bộ gạt bỏ, vẫn là thật vui vẻ, đi qua ngươi cái kia ngu xuẩn bình dân trò chơi, hay là, trở thành thế giới vương giả, là một cái ở vào quyền hạn đỉnh phong Thiên Long Nhân, lựa chọn cái sau, căn cứ ngươi lực lượng cường đại, chúng ta có thể cho ngươi chí cao địa vị cùng không cách nào tưởng tượng quyền thế, ngươi sẽ có được thế giới này hết thảy, thanh âm trầm thấp bên trong, xen lẫn uy hiếp, dụ hoặc đủ loại cảm xúc, để cho Hạ Nhạc hai con ngươi hiếp lại. Phát ra âm thanh, dĩ nhiên chính là vị kia thần bí tạo vật chủ, cũng tức Y Mổ đại nhân. Kỳ thần bí trình độ, chỉ vẻn vẹn có Ngũ Lão Tinh cùng cực thiểu số vừa mới biết được. Có thể khẳng định là, hắn đồng dạng là 800 năm trước 20 vương chi nhất. Lực lượng thần bí khó lường, rất khó đoán trước. Từ vừa mới tiếp xúc ngắn ngủi, Hạ Nhạc có thể đơn giản đánh giá ra, hai người tính thăm dò công kích, đều không thể làm gì đối phương. Cũng bởi vậy, cho nên mới có trận này giao lưu cùng đàm phán. Trầm mặc sau một lát, khóe miệng của hắn phát ra nụ cười nhạt, bình tĩnh nhã âm thanh. Ta không cho rằng các ngươi nắm giữ có thể gạt bỏ hết thảy năng lực. 800 năm qua, lịch sử vẫn là các ngươi không cách nào xóa chứng cứ, trống không 100 năm lịch sử, liền bày ra tại thế giới trước mặt, các ngươi cũng không thể tránh được, thậm chí, chỉ có thể đối thủ không tất sắc chi lực học giả, bình dân ra tay. Hiển lộ sự cường đại của các ngươi, trong miệng ngươi vô vị uy hiếp, đối với ta mà nói giống như chê cười, không có chút nào cường độ có thể nói, dừng một chút, ngón trỏ phải đánh ghế sofa tay cầm. Nhưng ta đích xác cũng không muốn cùng ngươi nhóm là địch, theo đuổi lớn nhất, bất quá là cố gắng đi làm trong miệng các ngươi cái kia nói đùa tầm thường hải quân thôi, Hạ Nhạc ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng. Không bằng dạng này, giữa ngươi ta, nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng nghĩ đến tìm kiếm phiền phức của ta, mà ta thì đi an an tâm tâm đi làm ta Tây Hải chỉ huy trưởng, thuận tiện, nụ cười trên mặt mở rộng. Hắn ngay sau đó phun ra một câu, làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt lời nói. Còn có thể giúp ngươi bảo thủ ngươi tồn tại bí mật, ngươi đã nói sao, Y Mổ, Ngũ Lão Tinh nghe bên tai cái tên đó, nằm cái gương mặt phía trên đã là chấn động vô cùng, trong lòng cũng là kịch chấn, càng là hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, hắn làm sao biết danh húy của đại nhân, liền ở tại Hoa Chi Giang Y Mổ, bây giờ đều rơi vào trầm mặc. Là một gã chính nghĩa hải quân, đi chơi nhàm chán chính nghĩa trò chơi, đây chính là lựa chọn của ngươi sao, thanh âm trầm thấp vang lên. Không tệ, cái này đối ta mà nói, là tương đương chuyện thú vị, Hạ Nhạc gật đầu nói. Vậy thì, như ngươi mong muốn, Y Mộ thản nhiên nói. Mặt khác, xin đem ở đây phát sinh hết thảy, đều mau chóng quên đi, Hạ Nhạc gật gật đầu, vì ở đây nhưng cũng không có cái gì để cho ta đáng giá hoài niệm thú vị ký ức, sau đó, hết thảy lại độ trở nên an tĩnh lại. Ngũ Lão Tinh cùng nhau theo dõi hắn, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ngươi nên may mắn, cùng đại nhân đã đạt thành hiệp nghị, bằng không, ngươi từ nơi này rời đi, chính là tai nạn bắt đầu. Ma Ca Tư Mã Tư Thánh trầm giọng nói, lúc nói chuyện cái cầm màu trắng sợi râu rung rung. Ta đã nói rồi, các ngươi uy hiếp ngữ, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, trên gương mặt nụ cười tiêu thất, thay vào đó là âm trầm cùng băng lãnh. Nếu như lại để cho ta nghe được loại uy hiếp này, ta bảo đảm sẽ để cho các ngươi cảm nhận được, tai nạn hai chữ đại biểu hàm nghĩa chân chính, Ngũ Lão Tinh khuôn mặt trì trệ, biểu lộ trở nên vô cùng khó coi. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, đơn giản thăm dò, để cho giữa song phương đều có một cái lẫn nhau hiểu rõ. Tại bên trên sức mạnh, bọn hắn chênh lệch chỉ sợ cũng không lớn. Mà đối phương cái kia quỷ dị bất tử chi thân, lại có thể để cho hắn ở vào tương đối như thế ưu thế. Tạm thời tới nói, bọn họ đích xác cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như không có chuyện khác mà nói, vậy ta trước hết rời đi, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, Hạ Nhạc xoay người sang chỗ khác. Này tới, ta thế nhưng là vì tham dự thế giới hội nghị, nhằm vào thế giới đưa ra một chút có tính kiến thiết đề án, Ngũ Lão Tinh nhìn chăm chú một mắt, Tạ Bác Đức, mười che chở đặc biệt thánh nhàn nhạt mở miệng. À, Ngươi dạng này gia hỏa, cũng biết đối với thế giới có hứng thú. Hạ Nhạc khoát khoát tay, hướng về đã tán loạn đại môn đi đến, đưa một cái thế giới hòa bình, phù hợp hơn ta truy cầu. Chớp mắt, người ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Năm vị lão giả lâm vào trầm mặc, ước chừng sau một lúc lâu, mới có người thở dài. Chúng ta nên đi nhìn một chút vị đại nhân kia, sự tình hôm nay, có thể kinh động vị đại nhân kia, là bọn hắn không có nghĩ tới. Bàn cổ thành, Hoa Chi Giang. Một đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, từng vòng màu đen đường vân làm cho người cảm thấy không rét mà run. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng phun ra. Sau đó, đạo thân ảnh này đứng lên, tiến vào một tòa âm u gian phòng. Nhìn chăm chú phía trước cái kia to lớn mũ rơm, dường như lâm vào suy xét. Là hắn sao? Không, không phải, chắc chắn một dạng lắc đầu, thân ảnh lại là quay người rời đi. Một lát sau, hắn ngồi ở thật cao hư không trên ngai vàng, nhìn xuống phía dưới cái kia năm đạo quỳ lạy thân ảnh. Các ngươi, quá lỗ mãng, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Tại dạng này thời cơ, dạng này địa điểm, vậy mà thăm dò kẻ như vậy, Ngũ lão tinh thân thể rung lên, đi là chúng ta cân nhắc không chu toàn, thỉnh đại nhân thứ tội, hắn cái kia quỷ dị huyết mạch đích xác không giống bình thường, trong lịch sử, ngược lại là chưa bao giờ xuất hiện qua chủng tộc như vậy, là biến dị sao? Y mổ lẩm bẩm nói. Cho dù là hắn, cũng vì đối phương cái kia bất tử thân thế mà cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh. Khi chưa có niềm tin tuyệt đối, không nên đối với hắn ra tay, Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc, con mắt trở nên sắc bén, âm thanh cũng là đột nhiên băng lãnh. Đích thật là một cái đáng giá chú ý gia tộc, Ngũ lão tinh yên lặng nghe, thật lâu về sau, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh vừa mới thận trọng nói. Đại nhân, như thế nào đối đãi vừa mới Hạ Nhạc trong miệng lời nói, y mổ trên mặt dường như nổi lên một vòng cười lạnh. Nói bậy nói bạ thôi, bất quá là cùng chúng ta không mò ra nhược điểm của hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng không có đánh bại chúng ta chắc chắn, khi sức mạnh đạt đến cân bằng lúc, đàm phán cùng hòa bình sẽ đến, dừng một chút. Nhưng chúng ta lực chú ý, cũng không cần toàn bộ tập trung ở trên người hắn, 800 năm qua, so với hắn thực lực càng thêm mạnh mẽ, thế lực người càng mạnh mẽ, cũng không phải là không có, nhưng thắng lợi sau cùng người, lại là chúng ta, con mắt nhìn xuống xuống, rơi vào năm người trên thân, như một ngọn núi đè xuống. Thế giới ổn định rất trọng yếu, một chút không an phận gia hỏa, tựa hồ đã dần dần lộ đầu, đại hải tặc thời đại sao, thực sự là nực cười á, âm thanh càng ngày càng thấp, Ngũ lão tinh lui về phía sau. Cái kia đỉnh mũ rơm trêu chọc chuyện phiền toái, thế nhưng là thật không ít a, Joy Boy, Gon Zero, cái tiếp theo lại chính là ai? Mơ hồ âm thanh từ hư không vương tọa truyền xuống, Ngũ lão tinh mang theo nghi hoặc chậm rãi ly khai nơi này. Tấu chương xong, 157, thứ 157 chương luận bàn thị uy, thứ 157 chương luận bàn. Thị uy, thế giới trong hội nghị. Kịch liệt nghiên cứu thảo luận, tranh luận, thậm chí giận mắng, vang vọng ở tòa này đại điện trống trải bên trong. Cobra đã không có trước đây không lâu thông dong cùng bình tĩnh, lúc này sắc mặt tái xanh, hai mắt đều đang phun hỏa. Ha ha, Vũ Hải kế hoạch, Alabatha Vương, ngươi là có hay không thu lấy một chút hải tặc chỗ tốt, ta bây giờ hoài nghi, ngươi cùng hải tặc có chỗ cấu kết, thật sự quá buồn cười, lấy hải tặc tới ngăn lại thế giới này bùng nổ xu thế, cỡ nào ý tưởng ngây thơ a, ta bây giờ hoài nghi chúng ta Cobra bệ hạ, cùng hải tặc cấu kết, hắn thật hẳn là bị đưa lên đài tử hình, xử giáo hình, a, đúng, kèm thêm người nhà của hắn cùng một chỗ, một cái cũng không thể buông tha, đủ loại dường như trêu chọc, dường như giễu cợt ngữ, làm cho cả hội nghị hiện trường rối bời một mảnh. Cobra nghe được cuối cùng, càng là lửa giận xông lên trán, toàn thân đều tức đến phát run. Trong đó cũng là có chút ủng hộ ngữ, nhưng càng nhiều hơn là khinh bỉ, chửi rủa. Quý tộc cùng người bình thường cũng căn bản không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là càng giỏi về đem chính mình ngụy trang văn minh chút thôi. Thậm chí, tiết lộ mặt nạ dối trá sau, cái này một số người làm ra sự tình, còn muốn so giả thú càng thêm tàn nhẫn. Bỗng nhiên, một thân ảnh cao lớn cất bước đi vào. Rộng lớn trong phòng họp, thoáng chốc giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí, có người trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi. Khí tức vô hình bao phủ toàn bộ điện đường, khí thế kinh khủng này, thậm chí khiến cho mọi người đều đang run sợ. Ai muốn xử tử Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc, lời nói lạnh như băng truyền ra, khuếch tán toàn trường. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia, tại Cobra bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn toàn trường. Tất cả cùng ánh mắt đối tiếp người, cũng là toàn thân co rụt lại, không tự chủ được lay động. Ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đem chỗ khác chết, lại là một câu nói vang lên. Theo nhau tới, một cổ băng lãnh hàng phong lướt qua toàn trường, để cho vừa mới mở miệng người phản đối, cũng là trên đầu bốc lên đổ mồ hôi tới. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Hạ Nhạc, vị kia thực lực cường đại truyền kỳ trung tướng, nghe nói hắn đã nắm giữ đại tướng thực lực, thật là một cái tên đáng sợ, bắt vua hải tặc Roger, kim sư tử Shiki nam nhân, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp lâm vào yên tĩnh, người người nhìn xem đạo kia trần trùng thân trên, cơ bắp thượng đô hội tụ ra hoa văn thân ảnh, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Mắt trần có thể thấy cường hãn, lại phối hợp ở trên thế giới truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, không người dám cùng Hạ Nhạc đối kháng. Nhất là bộ phận quý tộc, càng là nghe được đối phương trước đây không lâu đánh qua một cái thiên long nhân sự tích, thì càng là không dám nói gì. Gia hỏa này liền Thiên Long Nhân cũng dám đánh, hơn nữa đến bây giờ, cũng không có chịu đến cái gì xử phạt. Chọc giận đánh bọn hắn một trận, tương đương khổ sở uổng phí một trận. Vũ Hải kế hoạch, là ta nói ra, phải chăng khai thác, cũng phải nhìn chính phủ thế giới phương diện, tựa hồ luận không đến ngươi nhóm ở đây chỉ trỏ, thanh âm đạm mạc truyền ra, Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, nhếch lên chân bắt chéo, sau đó liền không còn quan tâm hội nghị. Hạ Nhạc thân vương nói rất đúng, Vũ Hải kế hoạch, chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc, kế tiếp, hội nghị tiếp tục, đứng tại trên đài cao lão giả, trong mắt mang theo kính sợ nói. Những người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đối phương mới vừa đi nơi nào, lại đã trải qua chuyện như thế nào. Có thể từ nơi đó bình yên rời đi, đồng thời lần nữa ngồi vào nơi này nam nhân, đã không phải là hắn có thể ước đoán. Hội nghị tiếp tục tổ chức, Vũ Hải kế hoạch nhưng là bị tạm thời lướt qua. Cobra khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh đệ đệ, trong mắt mang theo hỏi thăm, ừ như thế nào, chỉ là một lần đơn giản thăm dò, song phương đạt đến một ít cân bằng, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tổng kết một câu, vô sự phát sinh, Cobra lúc này mới yên tâm lại, y vậy là tốt rồi, sau đó, Igaram vì Hạ Nhạc phủ thêm thả lỏng áo choàng, che khuất thân thể của hắn. Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, không còn quan tâm trong hội nghị hết thảy. Trong mắt của hắn hơi hơi nheo lại, lâm vào trầm tư. Có thể nói, vô luận là Ngũ Lão Tinh, Y Mổ, hay là hắn, đều tồn tại thăm dò lẫn nhau ý nghĩ. Đối phương muốn tự mình dò xét lai lịch của hắn, mà hắn sao lại không phải đâu. Ngũ Lão Tinh cường đại, Y Mổ thần bí, đối với Hạ Nhạc mà nói, là sớm muộn không tránh khỏi một cửa ấy. Đơn giản thăm dò, lệnh song phương trong lòng đều sinh ra kiên kỵ, từ đó đạt thành một loại cân bằng. Chính phủ thế giới thiếu một cái phiền phức, mà hắn thì lấy được tiếp tục cẩu trổ mã cơ hội. Nhưng cùng lúc, đối phương cho hắn áp lực cũng là cực lớn. Thực lực đều tương đương cường đại a, đơn giản thăm dò, không cách nào phán đoán kỳ cụ thể thực lực, nhưng có thể thống trị thế giới này 800 năm, không thể nghi ngờ nội tình thâm hậu, trong lòng nói thầm, Hạ Nhạc nhíu mày. Lấy hắn bây giờ phát triển lên thế lực, rõ ràng còn chưa đủ cùng chính phủ thế giới chân chính chống lại. Tiềm long vật dụng, thời cơ chưa chín mùi, năng lực chưa đủ thời điểm, liền muốn âm thầm tích xúc lực lượng của mình, chờ đợi thời cơ, không thể nghi ngờ, ta đang đứng ở thời kỳ này, Hạ Nhạc buông ra lông mày. Trong phòng họp, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Rất nhanh, liền tiến vào tạm thời nghỉ ngơi giai đoạn. Đám người đứng dậy rời đi ghế, chờ đợi ngày thứ hai triệu khai thời gian. Vũ Hải kế hoạch, tựa hồ có chút lực cản, mặc dù không biết ngươi tại sao lại đưa ra cái phương án này, nhưng này đối thế giới thật sự có chỗ tốt sao? Trên đường trở về, Cobra nghi ngờ hỏi. Chỉ là một cái thú vị đề nghị thôi, bất quá, cuối cùng nhất định sẽ thông qua, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cái này chính là thế giới bình thường tiến trình, cho dù không có hắn, cũng vẫn như cũ sẽ thông qua chính phủ thế giới đưa ra đồng thời áp dụng. Vừa mới ngươi đi nơi nào? Cobra thấp giọng hỏi. Hạ Nhạc đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên bước chân dừng lại, con mắt cũng là nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, một đội khí thế bất phàm thân ảnh đang xông tới mặt, nam nhân cầm đầu hắn trước đây không lâu gặp qua. Chính là Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh, ký hiệu Nguyệt Nha hình tóc đỏ, ánh mắt sắc bén lại sắc bén. Không giống với lần trước gặp mặt là, sau người còn đi theo mặt khác tám đạo toàn thân bao phủ tại trong mũ áo, khí tức xâm nghiêm thân ảnh. Mũ áo 10 phần rộng lớn, đem vũ khí toàn thân đều che lại. Thần chi kỵ sĩ đoàn, rất nhanh, chung quanh liền có thấp giọng khiếp sợ hô lên. Hạ Nhạc con mắt ngưng lại, hướng Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh nhìn lại. Cobra cũng là hai tay bóp, biểu lộ khẩn trương lên. Thần chi kỵ sĩ đoàn. Lại là chi này thần bí đoàn thể, thực lực mạnh mẽ, thậm chí đối với Thiên Long Nhân cũng có tài quyết vô thượng quyền lợi. Sepia. Tối cường chi thuẫn, rất nhanh, lại là tiếng kinh hô vang lên. Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, nhìn về phía một bên khác. Chính đạo thân ảnh cao lớn cất bước đi tới, người cầm đầu hắn cũng không nhận ra, nhưng từ bên cạnh người trong giọng nói, lại có thể đánh giá ra hắn thân phận. Hạ Nhạc, Cobra thấp giọng kêu lên, cái trán đã trải rộng mồ hôi lạnh. Nhưng theo bản năng, hắn vẫn như cũ đi về phía trước ra một bước, đem đệ đệ của mình bảo hộ ở sau lưng. Bên cạnh Igaram, Y Phù Nhã cũng là một mặt khẩn trương cùng cảnh giới. Cái này hai chi đội ngũ, rõ ràng cũng là chạy bọn hắn mà đến, nó mục đích không rõ. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ Hạ Nhạc, ngươi tự hồ vi phạm với Thiên Long Nhân quy tắc, Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh cười nhạt nói. À, Hạ Nhạc nhướng mày, cười cười. Một giây sau, hắn hai con ngươi bỗng nhiên co vào, thân hình càng là bước nhanh bước ra, đem Cobra ngăn ở phía sau, tay phải cũng tại trong nháy mắt cầm bên hông chui đao. Hắc, trường đao ra khỏi vỏ, trong hư không càng là truyền đến tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, phía trước hắn, Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, tay cầm trường đao, hướng hắn vung vẩy mà đến. Làm, hai thanh đao va chạm, truyền ra kim thiết chi minh, tí ti lửa điện hoa lấp lóe mà ra. Một vòng gợn sóng khuếch tán mà ra, lệnh mọi người chung quanh cũng là hoảng loạn lên. Muốn ở chỗ này đại chiến một trận sao? Hạ Nhạc nhếch miệng, toàn thân ánh chớp bùng lên mà ra, đỉnh đầu càng là vang lên từng trận tiếng sấm nổ. Phí Gia Lan Độ Grim cổ thánh híp mắt. Chỉ là hữu hảo luận bàn thôi, ngươi nhìn, bọn hắn đều không có động thủ. Hạ Nhạc cười, mắt nhìn nơi xa bao phủ tại mũ áo bên trong tám người khác. Đời luận bàn sao? Đúng vậy. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh thân hình thoát một cái, trường đao lần nữa vung vẩy mà ra, trong hư không mang ra một đạo rực rỡ chớp lóe. Nhưng mà một đao này vẫn như cũ bị Hạ Nhạc vững vàng đón lấy. Hai thanh đao đụng chạm kịch liệt, đã kích cường liệt lần nữa khuếch tán, dưới chân địa mặt răng rắc một tiếng vỡ vụn ra vết tích. Rất mạnh mẽ, sức mạnh nha. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh con ngươi hơi co lại, trong tay trường đao lần nữa nhất chuyển, lấy góc độ quỷ dị trực tiếp cắt vào Hạ Nhạc trung tuyến, đào kiếm chém tới. Lôi quang thời gian lập lòe, trường đao xẹt qua Hạ Nhạc ngực. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc đao cũng là đột ngột vung ra, chớp mắt đã tới Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh trước mặt, thẳng đến hắn cổ. Cái này có thể quá nguy hiểm, trong lòng nhảy một cái, Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh vội vàng triệt thoái phía sau. Đao quang lóe lên, vạt áo của hắn chỗ tấm vải phiêu vũ, chậm rãi xoay quanh xuống. Một màn này, làm hắn ánh mắt hơi trầm xuống, chậm rãi ngẩng đầu, coi lại một mắt Hạ Nhạc sau, cầm trong tay trường đao trở vào bao. Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc ngược lại là xuất ra một cái khó lường gia hỏa a, chỉ là tại trong thánh địa này cũng không cần quá mức phách lối cho thỏa đáng. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, trường đao cũng là trở vào bao, không hề nghi ngờ vẫn là một lần dò xét, đồng dạng cũng là đang thị uy. Âm vang, khi trường đao hợp vỏ thời điểm, phía trước hắn đầu đội trời chỗ bỗng nhiên tiếng gió rít gào, lăng lệ đá kích đột nhiên rơi xuống thẳng đến đỉnh đầu của hắn cốt. Khí áp tại thời khắc này cũng là tăng cường, thoáng như một thanh đao chém vào xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, khóe miệng liệt ra đường cong. CPO cũng tới tham gia náo nhiệt, thân thể chấn động chấn động, một vòng khí lãng phóng xạ. Khối sắt, bình thường kỳ kỳ chiêu số tên, cũng làm cho phát ra một kích này nam tử lộ ra nụ cười. Người quá cuồng vọng, kiêu ngạo, chỉ là khối sắt, nhưng một giây sau, khi chân phải của hắn rơi vào Hạ Nhạc đỉnh đầu, răng rắc một tiếng tan vỡ âm thanh truyền ra, cũng làm cho nam tử sắc mặt chợt biến hóa. Vậy mà đem khối sắt luyện đến trình độ này, trong lòng không thể tưởng tượng nổi, theo sát lấy đau đớn kịch liệt cuốn tới, để cho nam tử lập tức liền lui ra phía sau, cùng Hạ Nhạc kéo dài khoảng cách. Cặp mắt ở giữa cũng là lấp lóe qua nồng nặc kiên kỵ. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh ánh mắt lấp lóe, híp mắt nhìn xem một màn này. Hai đợt người trong bất tri bất giác, phong kín Hạ Nhạc con đường phía trước, chung quanh các quý tộc câm như hến, nhạy cảm ý thức được không ổn. Đúng lúc này, phương xa hai thân ảnh bước nhanh mà đến. Nha, ta đồ đệ ngoan, người tại cùng ai luận bàn á? Muốn hay không lão sư hỗ trợ, ta bộ xương già này ngược lại là rất lâu không có hoạt động, mang theo ý cười cùng lời nói lạnh như băng tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh chính phú không sắc mặt cũng là hơi hơi biến hóa. Tấu chương xong, 158 thứ 158 chương rời đi, thứ 158 chương rời đi, kèm theo tiếng cười truyền đến, hai thân ảnh cất bước mà đến, cũng làm cho không khí hiện trường lại là biến đổi. Chỉ thấy đi ở phía trước nam nhân thân hình cao lớn tiếp cận 3m, một thân màu trắng hải quân chế phục, mặc dù bề ngoài đã có thêm vài phần già nua, nhưng một thân cơ bắp lại như cũ đầy đặn, cơ hồ muốn no bạo quần áo. Hơi rớt lại phía sau một cước khoảng cách nam tử, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, có mấy phần âm trầm, nhíu mày, dường như đang vì trước mắt sự tình mà cảm thấy phiền phức. Hải quân anh hùng, gáp, hải quân đại tướng, Sen Gút Đức Phật, rất nhanh, liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Hắn ký hiệu khuôn mặt, ở thời đại này, có thể nói phàm là có chút kiến thức người, cũng sẽ không nhận không ra. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh nhìn về phía hai người, nhíu mày. Chính phú không trong mắt nhưng là thoáng qua một tia kiên kỵ cùng ngưng trọng. Ở thời đại này, nhưng không có người có thể coi nhẹ hai vị đại tướng cấp chiến lực, nhất là Gáp, hắn nhiều năm qua chiến tích, càng là đã chứng minh cái kia một thân đáng sợ chiến lực. Mà Sen Gút Đức Phật, mặc dù là lấy trí tướng mà nổi danh, nhưng sức chiến đấu lại không chút nào nhỏ yếu mấy phần. Vẹn vẹn hai người, cũng đã để cho đám người không cách nào coi nhẹ, cho dù là Ngũ Lão Tinh ở đây, cũng phải cẩn thận ứng đối. Huống chi, hai người này sau lưng đại biểu chính là hải quân thế lực. Đây chính là các ngươi thân là hải quân, làm ra lựa chọn sao? Gáp, chiến quốc, Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh trầm giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Tại chính phủ thế giới mà nói, hải quân là bên dưới hạt tổ chức, với Thiên Long Nhân mà nói, hải quân nhưng là có thể tùy ý thúc đẩy hạ nhân. Bây giờ, hai tên hải quân thế mà công nhiên đứng tại đối diện, cái này không thể nghi ngờ không phải tốt gì hiện tượng. Lão phu cũng không thể dễ dàng tha thứ, đồ đệ của mình ở đây chịu đến ủy khuất gì? Gáp cười to. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhiều một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ tư thế. Chiến quốc nhưng là nhíu mày, bất đắc dĩ lườm bên cạnh lão hữu một mắt. Hy vọng ta một lần này chỗ đứng, trong tương lai sẽ không sai a. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng mở miệng. Hạ Nhạc trung tướng, cũng tương tự một phần của bộ hải quân môn, nếu như hắn phạm lỗi gì, hải quân nội bộ tự có trừng phạt quy tắc, còn xin các hạ thứ lỗi, dừng một chút. Chúng ta không có khả năng tại nhìn thấy đồng liêu mình bị khi phụ lúc, còn thờ ơ, cái này có bội tại hải quân chính nghĩa. Phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Điều chính nghĩa sao, thật thú vị a. Sau đó, hắn xoay người rời đi. chuyện này sẽ dẫn phát hậu quả gì, lão phu cũng không có hứng thú, vẫn là từ chiến quốc đại tướng, sau này tự mình đi lĩnh hội a. Thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại hư không, trong chớp mắt, phía Gia Lan Độ Grim cổ thánh xuất lĩnh thần chi kỵ sĩ đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Chính phú không nhìn thấy một màn này, mím môi, vừa xoay người rời đi. Nhìn thấy hai nhóm người rời đi, chiến quốc nhẹ nhàng thở một hơi. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người mặt hướng Gáp. Gáp, người quá vọng động rồi, lại ở nơi này, dám công nhiên cùng bọn hắn đứng tại mặt đối lập. Gáp nhếch miệng cười to, đại thủ đập vào Hạ Nhạc trên bờ vai, ờ ngoan đồ nhi đụng tới phiền toái, ta cái này làm lão sư tự nhiên không thể làm không nhìn thấy, ngược lại là ngươi a, chiến quốc, vậy mà cũng cùng ta đứng chung một chỗ, cái này quá thú vị, ha ha ha ha ha, chiến quốc liếc mắt, vì nếu như không phải ngươi lão già này, ta mới sẽ không xúc động như vậy, hơn nữa, nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Nhạc. Chính như ta vừa rồi nói tới, tiểu tử này bây giờ có thể vẫn là trong hải quân một phần tử, ta tự nhiên muốn bảo vệ hắn. Hạ Nhạc nghe vậy sững sờ, nhìn xem chiến quốc ánh mắt có chút ngạc nhiên. Chính mình lão sư giúp mình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng chiến quốc tiền đồ rộng lớn, lại đồng dạng tại vừa mới không chút do dự đứng dậy, liền cho người kinh ngạc. Huống chi, Ohara một trận chiến, chính mình đem đối phương đánh cũng không nhẹ. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử thúi, lão tử cũng không phải riêng vì ngươi, cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi hải quân thân phận, chiến quốc cả giận nói. Hạ Nhạc nở nụ cười, đi cảm tạ chiến quốc đại tướng, câu này cảm tạ mở miệng, có thể rõ ràng nhìn thấy chiến quốc biểu tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Cá nhân mà nói, hắn là hết sức vui vẻ cùng Hạ Nhạc chữa trị quan hệ. Vô luận lấy đối phương thực lực, hoặc là bây giờ tại Tây Hải thế lực tới nói, đều đem đối với hải quân trợ giúp cực lớn. Ha ha ha ha, chính phủ thế giới đám người kia điên rồi sao? Vậy mà liên tiếp nhằm vào đồ đệ của ta, Gáp bất mãn nói lầm bầm. Im miệng, nhiều người ở đây miệng tạp, chiến quốc phẫn nộ quát, ánh mắt liếc nhìn tả hữu. Từng đôi hoặc là kinh ngạc, hoặc là ánh mắt kính sợ, đều đang ngó chừng bọn hắn. À, vậy ta thu hồi lời mới vừa nói, Gáp cười to, không thèm để ý chút nào. Chiến quốc vừa trừng mắt, lôi kéo Gáp, vội vàng bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Hạ Nhạc cùng Cobra liếc nhau sau, cũng là đi theo sát. Một lát sau, Nại Phỉ Lỗ Tháp Lỵ gia tộc tạm thời cư trú trong gian phòng. Cái gì? Cái kia năm vị vừa rồi triệu kiến ngươi, nghe tới Hạ Nhạc nói ra trước đây không lâu sự tích sau, chiến quốc kinh ngạc trừng to mắt. Bọn hắn làm sao lại, ngay sau đó, hắn lại là nổi lên nghi ngờ. Đối với cao cao tại thượng Ngũ Lão Tinh mà nói, chuyện bình thường căn bản không đủ lấy kinh động bọn hắn. Có thể triệu kiến Hạ Nhạc, liền mang ý nghĩa chuyện này không thể coi thường. Chỉ là một hồi nhằm chán thăm dò lẫn nhau thôi, ta chiếm được ta muốn, bọn hắn cũng giống như thế, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Đây chính là nguy hiểm thăm dò a, chiến quốc ngưng trọng nói. Lời nói mặc dù nói đơn giản dễ dàng, nhưng mà hắn rất bén nhạy liền phát giác trong đó không đồng ý vị. Không có việc gì liền tốt, đúng, chiến quốc gia hỏa này lập tức liền muốn làm nguyên soái, đến lúc đó ngươi cần phải thật tốt ủng hộ a, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi, từ sau lúc đó muốn mưu phản nghĩ, Gáp tùy ý cười nói. Gáp, ngươi cái tên này, thực sự là lời gì cũng dám nói, chiến quốc quay đầu cả giận nói. Chúc mừng chiến quốc đại tướng, ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Chiến quốc sắc mặt hòa hoãn, sau đó lại là trầm giọng nói, để cũng chính bởi vì Hạ Nhạc vẫn như cũ lấy hải quân tự xưng, mới vừa rồi không có gây nên chính phủ thế giới càng lớn phản ứng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có nói cho hai người. Chính mình trước đây không lâu, một chân đã dẫm ở song phương bùng nổ biên giới. Nếu như không phải hai phe sức mạnh, đạt đến một loại nào đó cân đối. Vậy liền chính là một hồi bao phủ toàn thế giới kinh khủng chiến tranh. Nhưng giữa hai bên đều trong lòng còn có cố kỵ, bởi vậy cho dù lại có lửa giận, cũng vẫn như cũ chú định vậy chỉ có thể là một hồi thăm dò cùng đàm phán. Nếu như không có chuyện gì, liền sớm một chút trời a, cái chỗ chết tiệt này. Tràn đầy lệnh lão phu không vui hương vị, thực sự là chờ một giây đều khó chịu a, ta vẫn càng ưa thích về nhà mang cháu trai, Gáp lẩm bẩm đạo. Đây chính là chúng ta thân là hải quân chức trách, chiến quốc trợn mắt nói. Cắt, Gáp trợn trắng mắt. Nhưng hắn nói cũng không tệ, ở đây đối với ngươi mà nói, đích xác dễ dàng trở nên gây gắt càng nhiều mâu thuẫn, hơn nữa, ngươi cứu ở dưới mấy người kia, cũng rất phiền phức ca, chiến quốc nhìn về phía xa xa hang cốc, Tiger bọn người, nhíu mày nói. Tại trong thánh địa cứu thiên long nhân nô lệ, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Căn cứ mới vừa rồi đối phương mặt ngoài cường ngạnh, lại không chút do dự rút lui thân thái độ, tựa hồ căn bản vốn không quan tâm. Nhưng cuối cùng, là phiền phức. Có thế, đối với Thiên Long Nhân mà nói, trên thân Hạ Nhạc những thứ khác đặc tính, đã vượt ra khỏi loại chuyện nhỏ nhặt này, nhìn chằm chằm đối phương một mắt, chiến quốc lâm vào trầm mặc. Rõ ràng, người trẻ tuổi kia còn có nhiều bí mật hơn không có giao ra. Sau đó không lâu, Gáp cùng chiến quốc rời đi. Đối với hai người vừa mới không chút do dự đứng tại chính mình một bên cử động, Hạ Nhạc trong lòng có chút xúc động. Đồng thời, chiến quốc nhắc nhở cũng làm cho hắn cảnh giác lên. Chờ ở tòa này trong thánh địa, đích xác sẽ kích phát rất nhiều mâu thuẫn, sinh ra rất nhiều phiền phức. Từ Ngũ Lão Tinh, đến Y Mổ, lại đến thần chi kỵ sĩ đoàn, chính phú không, không có chỗ nào mà không phải là làm cho người kiên kỵ, cảm thấy nguy hiểm đỉnh cấp chiến lực. Kể từ bước vào ở đây sau đó, vô hình thăm dò cùng Giao Phong liền bắt đầu. Cùng Y Mổ đàm phán cũng không phải kết thúc, thần chi kỵ sĩ đoàn, chính phủ không đến, đồng dạng là một sự uy hiếp cùng cảnh cáo, cũng tại hướng hắn biểu thị công khai Thiên Long Nhân cường đại, khuyên bảo hắn không nên khinh cử vọng động. Đau đầu a, Hạ Nhạc vuốt vuốt lông mày. Song phương so sánh, bây giờ dưới tay hắn, có thể lấy ra đỉnh chiến lực, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù hắn có thể ngăn trở thần bí khó lường Y Mổ, những người khác đâu? Chiến lực, nội tình so sánh, chênh lệch cực lớn a. Ngày thứ hai, Hạ Nhạc cùng Cobra sau khi thương lượng, quyết định từ bỏ tiếp xuống thế giới hội nghị, từ Merigold rời đi. Thánh địa phương diện cũng không có người lại ngăn cản bọn hắn, tùy ý bọn hắn thuận lợi đi ra. Tự hồ, bởi vì hôm qua một loạt thăm dò, luận bàn thức Giao Phong, cũng làm cho chính phủ thế giới phương diện cảm thấy kiên kỵ. Fisher, Tiger, Boa, Hancock ba tỷ muội đều khoác lên rộng lớn mũ áo, đem chính mình giấu ở trong đội ngũ. Chiều hôm ấy, thuyền của bọn hắn đến quần đảo Sa Bao. Fisher, Tiger khom lưng cúi đầu, sâu đậm cảm tạ, đề Hạ Nhạc trung tướng ân tình, ta đem ghi khắc một đời, ngài đề ra tư tưởng, ta cũng đem dùng quãng đời còn lại đi tận lực truyền bá, đưa nó phát dương quang đại. Hạ Nhạc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đi mỗi người đều có hắn việc, yên tâm to gan đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình nha. Fisher, Tiger trọng trọng gật đầu, sau đó quay người bước nhanh rời đi, biến mất ở giữa đám người. Hắn cấp bách muốn trở về ngư nhân đảo, đem kinh nghiệm của mình, tư tưởng của mình, cáo tri Neptune bệ hạ, cáo tri ngư nhân đường phố các huynh đệ. Biến thành nô lệ, đây là hắn cả một đời sỉ nhục nhất kinh nghiệm, nhưng cũng là hắn tư tưởng thức tỉnh, mề mang tán đi, triệt để giác ngộ bắt đầu. Mà Hạ Nhạc đại nhân, nhưng là hắn trong cuộc đời duy nhất quan. Sau đó, nhưng là Boa Hancock ba tỷ muội. Hancock muốn theo đại nhân ngài, ta trưởng thành còn muốn gả cho ngài đâu. Hancock trong mắt nước mắt xoay quanh, không thôi nói. Chính như ta cho Tiger nói lời, mỗi người đều có hắn việc. Hancock, ngươi cũng đồng dạng có thứ mà ngươi cần đi hoàn thành mộng tưởng cùng chuyện phải làm. Hạ Nhạc khẽ cười nói, đại thủ vuốt vuốt đầu của đối phương. Suy nghĩ một chút quê hương của ngươi, suy nghĩ một chút thân nhân của ngươi, chờ ngươi có một ngày trưởng thành, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Boa Hancock ngây ngẩn cả người, hai cái tỷ muội ở bên cạnh lôi nàng một trái một phải hai cái cánh tay, chỉ sợ nàng nhất thời xúc động, quên hết mọi thứ đuổi theo. Hạ Nhạc đại nhân, ta biết lúc này ta vẫn chưa xứng ngài, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng đi trở thành có thể đứng tại ngài bên cạnh, cái kia độc nhất vô nhị nữ nhân. Hai mắt đẫm lệ bên trong, Hancock nhìn qua cái kia càng ngày càng xa thuyền, kiên định nói. Tấu chương xong, 159, thứ 159 chương giải phóng cùng Thái Dương, thứ 159 chương giải phóng cùng Thái Dương, Alabasta vương trên thuyền. Ngài vì cái gì không lưu lại nàng đâu? Hancock sau khi lớn lên, nhất định rất đẹp a, bây giờ mặc dù vẫn là 15-16 tuổi, nhưng lại đã hiển lộ ra mỹ nhân hình dáng. Y phù nhã nhìn qua Sa Bao đảo ven bờ, thanh âm bên trong có không rõ ý vị. Thả nàng rời đi, sẽ có tốt hơn tương lai, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn tự nhiên nghe được chính mình vị phó qua này, trong lời nói chua chát hương vị. Hai người trong công tác hợp tác nhiều năm, có thể nói giữa hai bên đã 10 phần hiểu rõ. Có đôi khi, ta đang tưởng tượng ngài nam nhân như vậy, đến tột cùng như thế nào nữ nhân mới có thể cùng ngài cùng chung quãng đời còn lại, y phù nhã than thở, trong lời nói có mạc danh hương vị. Ta còn không có cân nhắc qua vấn đề này, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói. Hancock đâu, y phù nhã nói. Ngươi trong giọng nói vị chua, ta thế nhưng là nghe nhất thanh nhị sở, Hạ Nhạc cười nói. Trưởng quan, y phù nhã mắt cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Đi làm việc ca, Tây Hải còn có một đống lớn tạp vụ phải làm đây. Hơn nữa, nói đến đây, Hạ Nhạc lại là thở dài, nhíu mày. Alabatha bên này cũng muốn bắt đầu chú ý, thông tri Barret, tuyển bạc một nhóm giáo quan, thay hình đổi dạng, đối với bên này quân đội tiến hành huấn luyện. Dừng một chút, Hạ Nhạc hơi hơi do dự, lại là đạo. Tính toán, để cho Barret tự mình đi công tác một đoạn thời gian a. Alabatha quốc vương quân thực lực, phải nhanh một chút đề cao, tương lai, chúng ta có lẽ dùng đến. Vừa nhắc tới việc làm, y phù nhã lập tức nghi mặt đứng lên. Đây là, nhìn đối phương quay người rời đi, Hạ Nhạc ánh mắt hơi hơi ngưng. Thánh địa hành trình, để cho hắn cảm giác cấp bách càng thêm cực lớn, cũng đối chính phủ thế giới sức mạnh biết một chút. Lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đem bộ hạ bồi dưỡng lên, đến có thể cùng bọn hắn một trận chiến trình độ, lầm bầm nói, Hạ Nhạc rất nhanh lại là lắc đầu, thở dài. Chỉ sợ rất khó, so sánh chính mình bồi dưỡng, liên hợp, lôi kéo, thu phục có tiềm lực người, tựa hồ muốn càng thêm đáng tin, nếu như, ta có thể đem hải quân chọc trong tay, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Hạ Nhạc lâm vào trầm tư. Đây là vô cùng có khả năng, lấy khoảng không vì nguyên soái trước mắt thời đại, khả năng không lớn, nhưng ở chiến quốc kế nhiệm về sau, lấy giữa song phương không cách nào chặt đứt ràng buộc làm cơ sở, cái kia vừa đảm nhiệm nguyên soái, hắn hy vọng rất lớn. Một khi hắn có thể đem hải quân nắm trong tay, như vậy thì tương đương trong nháy mắt có đại lượng cao cấp chiến lực. Như Gáp, Chiến Quốc, Dê Phi, hạt thế hệ trước cường giả các loại. Lại tỷ như, Hoàng Viên, Cu Giang chờ khi đó lực lượng trung kiên. Lại thêm Vegapunk trong tay khoa học kỹ thuật. Người nhân tạo, trong mắt Hạ Nhạc lóe lên tia sáng. Nhưng cái này là cái dài dằng dặc kế hoạch trước đó, còn muốn lấy được hải quân phương diện tín nhiệm, phải tận lực thu liễm hào quang của mình. Cậu phát dục đừng lãng, lẩm bẩm âm thanh, chậm rãi truyền ra, rất nhanh lại là tiêu tan. Một tháng sau, thuyền đến Alabatha. Hạ Nhạc cùng Cobra cáo biệt, đối với cái này Cobra biểu hiện rất thương tâm cùng không muốn. Ta lại phái thủ hạ, huấn luyện vương quốc hộ vệ đội, dùng cái này tăng cường Alabatha đỉnh tiêm chiến lực, mặt khác, vũ khí phương diện nhu cầu, sẽ thông qua khác phương pháp đến giải quyết. Cobra nghe vậy than nhẹ một tiếng, y vậy thì nhờ ngươi, một khi gia tộc sự tình bại lộ, chúng ta nhất định đem cùng bọn hắn như nước với lửa, trước đó, muốn hết tất cả sức mạnh tăng cường lực lượng trong tay của mình. Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Sau đó, song phương phân biệt. Quân hạm rất nhanh lái rời Alabatha, thông qua Campbell, hướng về Tây Hải chạy tới. Tây Hải tổng tư lệnh sự vụ là rất rộn rịp, những ngày này đã chậm trễ rất nhiều. Ngư nhân đảo. Tiger đại ca trở về, có thật không? Hắn thế mà từ Thiên Long trong tay người đào thoát, quá bất khả tư nghị. Tiger đại ca đơn giản chính là anh hùng, đường đi bên trong, từng đạo bóng người vọt ra, nhìn xem cái kia bị đám người quay chung quanh ở trung tâm ngư nhân, cũng là mang theo kích động cùng hưng phấn. Fisher Tiger vốn là ngư nhân đường phố đại ca, từ tiểu đánh nhau đánh tới lớn, được cả đám kính yêu cùng tôn kính. Tiger đại ca, ngài là thế nào trốn từ nơi đó tới? Trong đám người, một đạo khuôn mặt thật thà thân ảnh nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Fisher Tiger nhíu mày, nhìn người tới sau, vừa mới sắc mặt hòa hoãn lại. Ê Giang, chuyện này ngày sau hãy nói. Tiger đại ca, ngài nhất định ở nơi đó thụ rất nhiều đắng nha, cũng là nhân loại sai, xin ngài dẫn mọi người ra biển. Chúng ta muốn để đám kia đáng giận nhân loại lĩnh giáo ngư nhân lợi hại. Lại một đường thân ảnh rống to. A Long, thu liễm một chút ngươi lệ khí, liền xem như nhân loại, tất cả cũng không đều là người xấu. Fisher Tiger trừng mắt quát lớn. Ngài lần này trở về, nhất định phải làm thứ gì á, nếu như lại đi ra, làm ơn nhất định mang lên chúng ta. Bên trái một người cũng là lớn tiếng nói. Hoắc địch Jones, người đoán rất đúng, ta lần này trở về, đích xác có một chút ý nghĩ, nhưng mà, bây giờ ta gấp gáp là một việc, là đi tới Long Cung Thành, gặp một lần Neptune bệ hạ cùng Otto Him Vương Phi. Fisher Tiger trầm giọng nói. Ngài gặp bọn họ làm cái gì? Giai nghi ngờ nói. Chúng ta có thể ở một phương diện khác, đã đạt thành nhất trí. Fisher Tiger ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Ngư nhân đường phố người cũng là mang theo nghi hoặc, bọn hắn không hiểu đại ca lời nói. Sau một lát, Fisher Tiger đến Long Cung Thành. Hắn đến để cho canh giữ ở Long Cung cửa ra vào ngư nhân cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người đều biết được, đối phương bị Thiên Long Nhân bắt được. Rất nhanh, Fisher Tiger tại Neptune mời mọc tiếng vào Long Cung Thành. Thật là khiến người ta giật mình a. Tiến vào địa phương như vậy, lại còn có thể đào thoát. Fisher Tiger, người đối với ngư nhân nhất tộc tới nói, quả thực là lãnh tụ một dạng nhân vật anh hùng, Neptune kinh thán nói. Ngư nhân đảo vốn là cùng nhân loại như nước với lửa, từ xưa tới nay càng là chịu biến thành nô lệ khốn nhiễu. Bị bắt vào Merigoys, cơ hồ chính là một đầu tử lộ, càng đem tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Mà có thể từ nơi đó chạy ra, đối với bất luận cái gì ngư nhân tới nói, cũng là đáng giá mời sợ thậm chí sùng bái sự tình. Chính như Neptune nói tới, đây chính là ngư nhân tộc anh hùng, là chân chính ngư nhân nam nhân. Ta đã trải qua nhân gian địa ngục một dạng sinh hoạt, dù là bây giờ thoát đi nơi đó, chỉ cần nghĩ đến, lại như cũ làm ta toàn thân phát run. Fisher Tiger cũng không thèm để ý đối phương trong miệng anh hùng chữ, mà là hai mắt phun ra lửa, hai nắm đấm nắm chặt. Mà như ta như vậy lâm vào tuyệt cảnh, gặp không bờ bến gặp trắc trở người, còn có ngàn ngàn vạn vạn, cắn răng, Fisher Tiger đạo. Ta không thể nào hiểu được, người với người, người với người cá, ngư nhân cũng là bình đẳng, nhưng những người này lại có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình, ta đã không thể nhịn được nữa, nhất thiết phải làm ra thứ gì. Nghe vậy, Neptune cùng Otto Him Vương Phi cũng là hơi kinh hãi. Nhất là cái sau, càng là nghe được trước mắt vị này ngư nhân anh hùng bi thương trong lòng cùng tru lên. Làm nàng chạm đến một sát na, nước mắt càng là tràn mi mà ra. Người muốn làm cái gì? Neptune hít một hơi, trầm giọng hỏi. Fisher Tiger trong mắt đầu tiên là mê mang, ngày sau đó chính là kiên định. Hắn hồi tưởng lại, tại Merigoys, nam nhân kia cứu mình lúc, sau lưng bao phủ xuống Thái Dương. Thái Dương, ta muốn cho tất cả nô lệ, mang đến Thái Dương, âm vang hữu lực lời nói truyền ra, lệnh Neptune chấn động. Thế giới này, cũng không cũng là người xấu, cũng có thờ phụng người với người, cùng ngư nhân bình đẳng vĩ đại người tồn tại. Ta muốn tặng Thái Dương hạt giống, giải phóng tất cả nô lệ, giải phóng trong lòng tất cả mọi người giam cầm tư tưởng, Fisher Tiger trầm giọng nói. Sau đó, hắn quay người rời đi. Neptune cùng Otto Him Vương Phi nhìn qua chậm rãi tiêu tán bóng lưng, ánh mắt lộ ra một vòng kính ý. Nữ nhi đảo, Amadon Bách Hợp. Bà Hancock, các ngươi cuối cùng trở về, những năm này, các ngươi đều chạy đi nơi nào? Nữ bà cao hứng kêu lên. Nơi nào cũng không đi, nhìn chăm chú một mắt, ba tỷ muội miệng đồng thanh lớn tiếng nói. Các nàng quyết định giấu giếm thân là Thiên Long Nhân nô lệ hắc lịch sử, đây là ba người cả đời sỉ nhục. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một ngày nắm giữ lực lượng cường đại, có thể cùng nam nhân kia sánh vai sức mạnh. Boa Hancock ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói. Hảo, đã có dạng này chí khí, đời tiếp theo nữ nhi quốc vương chính là ngươi, nữ bà cười nói. Nữ nhi quốc vương, hẳn là đủ tư cách truy cầu nam nhân kia. Boa Hancock trong lòng hơi động, ánh sáng trong mắt lập tức càng thêm sáng. Thời gian đảo mắt xẹt qua, đi tới Hải Viên lịch 1509 năm. Hạ Nhạc một năm này bận rộn tại Tây Hải sự vụ, đồng thời tại Vegapunk không ngừng dưới sự thúc giục, vì hắn khắp nơi vơ vét hiếm hoi tài liệu, khoáng thạch. Căn cứ Vegapunk nói tới, trước đây ít năm đưa qua Koruki Oden, đã sắp cải tạo hoàn thành. Vì thế, hắn còn có chút nghi hoặc, thẳng đến đối phương giảng giải. Gia hỏa này cơ thể đã sớm tới cực hạn, liền phải chăng có thể bảo vệ ý thức cũng khó nói, ta chỉ có thể tận lực cải tạo, nếu như may mắn tỉnh lại ý thức, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, mấy lời nói, không thể nghi ngờ lời thuyết minh Koruki Oden nam nhân này, lúc Zeus mang đến không đảo, cũng đã không còn ý thức. Mặt khác, kim sư tử thi thể, ta cải tạo rất thành công, hắn đã là một cái hợp cách người nhân tạo. Ta đem hắn xưng là phế kim sư tử. Tượng trưng hòa bình, sơ ráp đời thứ nhất cơ, đã đổi mới năm đời, căn cứ ngươi cùng Luna ri tộc huyết thống thừa số chế tác, có thể sử dụng đơn giản lô điện cùng hỏa diễm công kích, nhưng còn không cách nào làm đến đại lượng sinh sản. Phế kim sư tử, người theo chủ nghĩa hòa bình, qua chút thời gian nữa, cần phải liền có thể phát huy được tác dụng, so sánh sơ ráp, lực lượng của nó nhỏ hơn một chút, nhưng chế tác chi phí nhưng cũng muốn càng có chi phí, hiệu quả, Vegapunk trò chuyện lúc nói. Hạ Nhạc có chút kinh hỉ, nhưng cũng có chút thất vọng. Thì ra Koruki Oden còn chưa chế tạo thành công, bây giờ vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Thay lời khác tới nói, chính là người thực vật. Hắn tiếp tục yên lặng chờ, thẳng đến có một ngày, thánh địa Merigold bên trong truyền đến một cái kinh thiên lớn tin tức. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 160 thứ 160 chương người cải tạo Koruki Oden, thứ 160 chương người cải tạo Koruki Oden, thời gian là 2 ngày trước. Địa điểm ở vào Merigold. Lửa lớn rừng rực tại tòa này sừng sững ở thế giới điểm cao nhất trong thánh địa thiêu đốt dựng lên, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, hưng phấn tiếng gào thét, tức giận mắng to âm thanh không dứt lọt vào tai, giao thoa xuất hiện. Mấy ngàn tên nô lệ bị đột nhiên xâm nhập nơi này thần bí thân ảnh giải phóng mà ra. Tại hỏa diễm bên trong, đạo thân ảnh kia cất tiếng cười to. Đây là một hồi bình đẳng giải phóng nga, cỡ nào tươi đẹp, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là nô lệ, các ngươi đem chỉ thuộc về chính mình, các ngươi triệt để tự do, nhớ kỹ, tất cả chúng ta, vô luận chủng tộc gì, vô luận cùng bất luận kẻ nào so sánh, bây giờ bắt đầu, đều sẽ là bình đẳng. Tiếng cười to tại trong Merigold quanh quẩn, vô số mê mang, nghi ngờ nô lệ chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ngay sau đó, trong mắt của bọn hắn, một vòng tia sáng nở rộ. Ngư nhân, hắn là cái ngư nhân, có người thấp giọng hô. Rất nhiều người không cách nào tin, vậy mà lại là ngư nhân cứu mình. Ngư nhân cũng tốt, nhân loại cũng được, gia long tộc, tộc người lùn, cổ dài tộc, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, các ngươi trong mắt ta đều đối xử như nhau, chúng ta cũng là bình đẳng, ta giải phóng các ngươi thể xác, nhưng các ngươi tư tưởng, lại cần chính mình đi giải phóng. Đạo kia cường tráng ngư nhân thân ảnh, đứng tại hỏa diễm bên trong, cười lớn tiếng đạo. Tự do cùng bình đẳng mới là chúng ta nên theo đuổi hy vọng. Âm thanh tại hỏa diễm bên trong quanh quẩn, rất nhiều nhân loại cũng là trong mắt phát ra tia sáng, biểu lộ trở nên kích động lên. Uy, ngư nhân ân nhân, người tên là gì? Có người lớn tiếng hỏi. Fisher Tiger, ngư nhân lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó, hắn lại là cười vang. Nhưng ta không hy vọng các ngươi nhớ kỹ tên của ta, các ngươi càng nên cảm kích là cái kia tên là Hạ Nhạc vĩ đại nam nhân, bởi vì nếu như không phải hắn, liền sẽ không có dạng này một hồi kinh thiên động địa giải phóng vận động, tự do cùng bình đẳng, chính là nam nhân kia truyền thụ cho ta chân lý, Fisher Tiger quá to. Lúc này, hắn một bên đầu thấy được chạy tới hộ vệ đội. Ha ha ha ha, các vị, mau chạy đi, từ giờ trở đi, cảm thụ tự do hương vị, cười lớn, Fisher Tiger quay người bắt đầu chạy. Tất cả được giải phóng nô lệ, lúc này cũng là khẽ giật mình. Ngày sau đó phản ứng lại, vội vàng chạy trốn. Trong đám người, một bóng người yên lặng nhớ kỹ cái kia đứng tại hỏa diễm bên trong cười to nam nhân, cũng nhớ kỹ Hạ Nhạc cái tên này. Fisher Tiger, Hạ Nhạc, các ngươi cũng là ta Jin Tesoro ân nhân. Màu xanh nâu tóc, trên thân khắp nơi tràn ngập vết thương nam tử, một bên điên cuồng chạy, một bên kiên định nói. Một ngày kia, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Làm tốt lắm à, Tiger. Hạ Nhạc yên lặng thả ra trong tay báo chí, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù không tại hiện trường, nhưng hắn vẫn có thể xuyên thấu qua trên báo chí đôi câu vài lời, cảm nhận được đối phương lần hành động này kinh thiên động địa, cùng với chủ nghĩa anh hùng. Giải phóng nô lệ, đánh vỡ truyền thống hắc ám mục nát tư tưởng, làm ra chuyện thế này người, từ trước đến nay cũng là anh hùng. Fisher Tiger khí phách không thể nghi ngờ để cho hắn thưởng thức, cũng chính vì như thế, vừa mới ngày hôm đó tự mình cứu được đối phương, vì cũng chính là cho tiếp xuống thế giới, mang đến một chút rung động cùng ba động. Ngươi còn có thể chết ở tương lai sao? Thì thào nói, Hạ Nhạc lâm vào trầm mặc. Dạng này một vị anh hùng chết đi, không thể nghi ngờ lệnh thế nhân cảm thấy tiếc nuối. Chỉ là trong lòng nan quan, bất luận kẻ nào đều không thể trợ giúp hắn trải qua, chỉ có thể tự cố gắng. Nhưng một khi đột phá, nhất định đem thành tựu càng lớn. Hy vọng ta đến, hôm đó lời nói, có thể cho ngươi mang đến kết cục khác biệt, dù sao, ngươi cũng là hạt giống một trong Nga, nhẹ nhàng lời nói truyền ra, rất mau làm trong văn phòng lâm vào trong bình tĩnh. Hải viên lịch 1509 năm, phát sinh sự tình cũng không nhiều, mênh mông cuồn cuộn vận động giải phóng nô lệ sau, Fisher, Tiger bị chính phủ thế giới bang phát lệnh truy nã. Chuyện này cũng không có liên lụy đến Hạ Nhạc. Cuộc sống yên tĩnh của hắn tại Tây Hải tổng bộ, như cũ tại vì mỗi ngày sự vụ mà cảm thấy khốn nhiễu cùng đau đớn. Không lâu sau đó, Fisher, Tiger thành lập Thái Dương đoàn hải tặc, đồng thời bởi vậy danh chấn thế giới. Mà lệnh chính phủ thế giới một số người sợ hãi chính là, đối phương tại trắng trợn truyền bá tự do cùng bình đẳng tư tưởng. So với đã từng Hạ Nhạc đối mặt thế giới nói tới lời nói kia, Fisher, Tiger làm sự tình, không thể nghi ngờ càng thêm điên cuồng. Để giải phóng nô lệ vận động vì cờ xí, cáo tri người của toàn thế giới bình đẳng cùng tự do quan niệm, thậm chí tại bộ phận hòn đảo, cùng quý tộc đại chiến, giải phóng nô lệ, đồng thời lấy được thắng lợi. Trong lúc nhất thời, Fisher, Tiger trở thành đấu tranh giai cấp anh hùng, trở thành tuyên truyền tự do cùng bình đẳng cha xứ. Hắn mở ra vô số chịu áp bách người tư tưởng, được người tôn trọng kính ngưỡng. Tiền truy nã càng là vượt qua nguyên bản 230 triệu, đạt đến 550 triệu. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, ở trong mắt chính phủ thế giới, Fisher, Tiger tư tưởng, so với thực lực của hắn càng khủng bố hơn, có uy hiếp. Đảo mắt, thời gian đã tới 1510 năm. Hạ Nhạc thu đến một đầu tin tức tốt, cũng làm cho hắn một ngày này trên mặt tươi cười. Vegapunk truyền đến tin tức, Koruki Oden cải tạo việc làm đã hoàn mỹ kết thúc, đồng thời lấy được thành công. Đồng thời, hắn bản nhân đã thức tỉnh. Koruki Oden, đây chính là ta trên tờ giấy kia tên A, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngày đó, hắn liền đi tới không đảo. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, Hạ Nhạc đã đứng tại trước mặt Vegapunk. Đồng thời, cách đó không xa thí nghiệm trên giường vẫn còn ngơ ngác ngồi một người đàn ông cao lớn, đang xa lại nhìn chăm chú mình trong gương. Ta là Koruki Oden, nam tử ngơ ngác nói. Mất trí nhớ, Hạ Nhạc nghi ngờ nói. Hắn đồng dạng đối với trên giường bệnh đang ngồi nam tử cảm thấy không hiểu, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào, đối phương đã hoàn toàn cùng khi xưa Koruki Oden không liên quan. Chiều cao đạt đến 6m, hình thể khổng lồ, phía sau đầu treo một vòng thiêu đốt hỏa diễm, mái tóc màu trắng áo choàng, gương mặt giàu có góc cạnh, chỉ có thể mơ hồ trong đó tìm được đã từng Koruki Oden bộ dáng. Không, hắn chỉ là vì chính mình hình tượng mới mà cảm thấy hưng phấn, Vegapunk hài lòng đạo. Những năm gần đây, hắn một mực tại đối với Koruki Oden tiến hành huyết thống thừa số cải tạo, trực tiếp nhất chính là gia nhập Luna Ri tộc huyết mạch. Bởi vì, đây là trong tay hắn duy nhất không nhiều huyết thống thừa số. Đến nỗi Hạ Nhạc cái kia nghịch thiên bất tử chi thân huyết thống, hắn vẫn nghiên cứu không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, cái này cũng làm hắn khó hiểu vô cùng. Ta nhưng nhìn không đến hắn có chút hưng phấn ý tứ a, Hạ Nhạc che lấy cái trán đạo. Mắt trần có thể thấy, ngồi ở bên giường đạo kia cao lớn thân ảnh, toàn thân đã lay động, giàu có góc cạnh anh tuấn khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, dữ tợn, toàn bộ tiếp cận trạng thái bùng nổ. Các ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì? Đột nhiên, Koruki Oden quay đầu, một đôi tức giận con mắt gắt gao khóa chặt bọn hắn. Khí tức kinh khủng trong chớp mắt nghiền ép mà đến, Vegapunk bình tĩnh trốn ở PX Kim Sư Tử Hào cùng Seraph Zeus sau lưng. Chỉ là tiến hành cải tạo mà thôi, dù sao, ngươi nguyên bản thân thể kia từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã chết mất, tùy ý giải thích nói, Vegapunk nhìn xem trước mắt tác phẩm, lại là hài lòng gật đầu. Ngươi xem như ta cho đến tận này, hài lòng nhất ngươi cải tạo, Koruki Oden càng tức giận hơn, từ bên giường nhảy xuống, sau lưng hỏa diễm suy thiêu đốt dựng lên, ngươi nói ngươi cải tạo, đương nhiên, ngươi hẳn là cảm tạ ta cứu được ngươi một mạng, mặc dù xem như một loại nào đó vận khí cùng trùng hợp, nhưng ngươi vẫn may mắn sống sót, lại là sự thật, Vegapunk thản nhiên nói. Nghe vậy, Koruki Oden khẽ giật mình, cũng nhớ tới lúc trước hắn kinh nghiệm. Sau đó, nhìn xem lúc này thân thể của mình, lại là ôm đầu kêu to lên. À, ta biến thành dạng này, bọn hắn sẽ không biết ta, Hạ Nhạc lúc này mở miệng cười, để coi như nhận biết ngươi, ngươi trước mắt cũng không thấy được bọn hắn, ngươi là ai? Koruki Oden bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn. Ngay sau đó, khi thấy hắn bên hông trường đao, lại là biến sắc, cả kinh nói. Ngươi làm sao sẽ có La Kiệt đao? Hạ Nhạc mỉm cười, ngươi nói Ace sao? Roger đưa nó đưa cho ta, làm sao có thể? Koruki Oden sững sờ. Sau đó, hắn lại nhíu mày. Bây giờ nước Wano ra sao? Còn có, ta hôn mê bao lâu? Hạ Nhạc cười trả lời, về nước Wano đã là cai đu địa bàn, đến nỗi ngươi, tính được hẳn là cũng ngủ say có 6 năm đi. Koruki Oden chấn kinh, đề 6 năm, chính như nhà khoa học nói tới, ngươi có thể sống sót, xem như một hồi ngoài ý muốn cùng may mắn, bất quá, cũng là ngươi nhân sinh mới, Hạ Nhạc cười nói. Nhân sinh mới, Koruki Oden lâm vào trầm mặc. Hắn nhớ lại đã từng bị Kaidu cùng Thang Đen Đại Xà âm mưu lừa gạt, cuối cùng tử vong. Ngươi cũng tại trong mắt mọi người chết đi, đây đương nhiên là ngươi nhân sinh mới, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ngẩng đầu, nhìn xem đối diện trong gương, cái này xa lạ thân thể, Koruki Oden trầm mặt sau một lúc lâu, vừa mới thở dài nói. Đích xác, cũng coi như là nhân sinh mới, cái kia ngu xuẩn Koruki Oden đã chết đi, dừng một chút, hắn lại là nhìn về phía Hạ Nhạc. Có thể kế thừa La Kiệt đao, người chắc chắn thụ rất nhiều hắn tin cậy á, nói cho ta biết tên của ngươi, Hạ Nhạc đạo. Vậy ta gọi Hạ Nhạc, Hạ Nhạc, cái kia bắt Roger hải quân, Koruki Oden sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, mơ hồ hiểu rồi cái gì. Các ngươi ở bộ này trong thân thể đều làm cái gì, sau đó, hắn lại là thở dài nói. Hạ Nhạc lộ ra biểu tình nghi hoặc, về gặp Hùn lúc này đi tới, trả lời vấn đề này. Vì để tránh cho ngươi sau này không thể khống cục diện, ta tại ngươi cải tạo trong thân thể, lưu lại cái cửa sau, theo lý thuyết, ta cùng với hắn đều nắm giữ cưỡng chế điều khiển quyền lợi của ngươi, có chút dừng lại, về gặp Hùn lại là đạo. Ý nào đó mà nói, ngươi cũng không tính là nhân loại, nhưng ngươi nhưng cũng nắm giữ nhân loại hết thảy công năng, cho nên, ngươi mới là ta cho đến trước mắt, hài lòng nhất ngươi cải tạo, nói xong, Vegapun trên mặt lộ ra một vòng tự đắc. Koyuki Oden khuôn mặt rung động, dường như đang kiềm chế bực bội trong lòng cùng phẫn nộ. Hạ Nhạc bén nhạy phát giác tâm lý đối phương trạng thái, dù sao vừa bị âm mưu hại chết, sau khi tỉnh lại lại rơi vào hổ khẩu, bị người cưỡng chế thao túng, cái này thể nghiệm tóm lại là không tốt. Khục, có hứng thú cùng chúng ta cùng một chỗ phá vỡ thế giới này sao? Ngự ruộng, giống như trước kia phụ trợ Roger, bây giờ tới phụ tá ta, Hạ Nhạc cười nói. Kèm theo tiếng nói vang lên, một cổ mênh mông Haki bá vương cũng là bao phủ mà ra, đè hướng Koruki Oden. Cái sau cảm nhận được cổ này bá khí, ánh mắt hơi co lại, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Vậy mà không hề yếu tại Roger, ngay sau đó, hắn thở dài. Ta có quyền cự tùy sao? Hạ Nhạc mỉm cười, vậy tựa hồ không có, như vậy, hợp tác vui vẻ, mấy tức sau. Hai cánh tay nắm thật chặt lại với nhau. Hạ Nhạc nụ cười trên mặt khuếch tán, Koruki Oden một mặt biệt khuất cùng bất đắc dĩ miễn cưỡng. Tấu chương xong, 161, thứ 161 chương khi xưa bộ hạ, thứ 161 chương khi xưa bộ hạ, Koruki Oden thức tỉnh, không thể nghi ngờ vì Hạ Nhạc đoàn thể tăng lên một phần lực lượng cường đại. Càng đáng giá chú ý là, hắn là có thể cưỡng chế ra lệnh, đồng thời cũng có nhân loại ý thức, công năng, có thể dùng nửa người tạo ra con người để hình dung. Ở trong mắt Vegapunk, hắn là hoàng mỹ cải tạo giả. Danh hiệu, võ sĩ, từ hôm nay trở đi, người sẽ lấy Tây Hải Hải quân kiếm thuật tổng giáo quan thân phận sống lại ở trên cái thế giới này, Hạ Nhạc mỉm cười tuyên bố Koruki Oden thân phận mới. Hải quân sao, lầm bầm đạo, đối với đã từng thân là hải tặc mà sống lấy Koruki Oden tới nói, đây không thể nghi ngờ là mới lạ thể nghiệm. Mặt khác, Kaidu, nói đến đây, trong con ngươi của hắn trong nháy mắt tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Từ biên giới tử vong, kinh nghiệm cải tạo sống lại trên thế giới này hắn đã không còn là lúc trước Koruki Oden. Bây giờ còn chưa phải lúc, con của ngươi, nữ nhi cũng là an toàn, được đưa đến tương lai, khi thời cơ tới, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn hắn, Hạ Nhạc nhẹ nói. Thiên nguyệt lúc, Koruki Oden lẩm bẩm nói, rõ ràng hắn biết rõ vợ mình năng lực. Sau đó, hắn lại nhìn về phía nam nhân ở trước mắt, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi việc cần phải làm, so Roger còn muốn càng thêm điên cuồng, thật làm cho người không thể tin được, thật sự có thể thành công sao? Chỉ bằng chúng ta, Hạ Nhạc mỉm cười. Để có thế bây giờ còn chỉ là tinh hỏa nửa điểm, nhưng ngự ruộng Nga, người phải biết, tinh hỏa, cũng là có thể liệu nguyên, Koruki Oden khẽ giật mình, yên lặng phẩm vị lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi sinh ra một vòng kính sợ. Khi xưa Roger là cái đáng giá người đi theo, mị lực cá nhân rất lớn nam nhân, người trẻ tuổi trước mắt này, đồng dạng không kém tại Roger. Chuyện hắn muốn làm, càng là làm cho người rung động. Cái kia phá vỡ thế giới một phen, hắn vốn cho rằng chỉ là nói đùa, nhưng rất nhanh hai người trò chuyện một lát sau, liền triệt để ý thức được, đối phương càng là nghiêm túc. Trống không 100 năm, khi xưa 20 vương, cực lớn vương quốc. Đủ loại bí ẩn, cùng với lật đổ mục nát quy định, lệnh nước Wano khai quốc, lời nói bên trong mỗi một điểm, đều tự như có thể đem hắn nhóm lửa. Thay đổi thế giới này, phá vỡ hắc ám cùng mục nát, cao quý bực nào hy vọng, Koruki Oden trong lòng thở dài. Nếu như có thể thật sự làm đến chuyện như vậy, cặp mắt của hắn đều đang thiêu đốt tia sáng. Sau đó, hai người cùng nhau trở lại Tây Hải. Koruki Oden đảm nhiệm Hải quân học viện kiếm thuật tổng giáo quan. Barret nhưng là thể thuật tổng giáo quan, chỉ là lúc này đi công tác Alabasta cũng không tại. Một lần nữa ngồi vào văn phòng Hạ Nhạc, trong lòng rất là cảm khái. Cuối cùng, dưới trướng lại nhiều một cái đại tướng Nga, Barret, Crocodile, lại thêm một cái Koruki Oden. Ba người này sức mạnh, liền so như tại ba vị đại tướng, cũng là hắn thủ hạ tồn tại mạnh mẽ nhất. Yên lặng tính toán, Hạ Nhạc bắt đầu đối với chính mình thế lực tiến hành đơn giản tổng kết. Ba người có thể miễn cưỡng đối âm tướng cấp, Smoker, Boogie. À là tu ba người cũng đã sơ bộ nắm giữ Haki vũ trang, lại thêm người theo chủ nghĩa hòa bình hào, Seraph Siri, nếu như toàn lực xuất kích, đã là không cách nào coi nhẹ một cổ lực lượng. Nhưng đối với toàn thế giới mà nói, lại như cụ ẩn tàng tại âm thầm. Ta cũng coi như là trong hải quân hoàng cấp đi, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không kiêu ngạo, bởi vì khoảng cách trong lòng hoàng mỹ nhất phối trí vẫn như cũ còn thua kém xa xôi. Tối thiểu nhất, phải có như Ngũ Lão Tinh một dạng năm cái võ thần, lại thêm thần chi kỵ sĩ đoàn, chính phủ không đẳng tổ chức, mới tính tương đối hoàn chỉnh. Tới lúc đó, cũng có cùng chính phủ thế giới trên mặt nổi vật tay sức mạnh. Thời gian tiếp tục trôi qua. Một năm này, Water Seven bên trong, Tom phòng làm việc hải đoàn tàu xây thành, khai sáng hàng hải thời đại mới. Đồng niên, ngư nhân Tom tại bị áp hướng về tư pháp đảo sự tử hình lúc, bị một đám cùng hung cực ác hải tặc cứu đi, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Cũng là chuyện này phát sinh không lâu sau, chính phủ thế giới có cảm giác tại đại hải tặc thời đại bạo tẩu, âm thầm bắt đầu đối với năm ngoái thế giới hội nghị trong lúc đó nói lên vũ hải kế hoạch tiến hành thảo luận. Thời đại như cuồn cuộn bánh xe, chậm chạp nhưng lại thế không thể đỡ đi tới. Hạ Nhạc một mực tại Tây Hải, hắn cẩn trọng, chưa từng mệt mỏi. Đảo mắt đi tới nơi này, đã 10 năm, hắn dưới trướng thống trị Tây Hải chi bộ, đã đại biến dạng. Toàn hệ thống điện lực nguồn cung cấp năng lượng, đếm không hết phi thuyền, quân hạm, hơn nữa nắm giữ gần tới 20 nhà xưởng đóng tàu. Một tòa hải quân học viện, hai vị tổng giáo quan, càng có bác học O'Hara học giả đảm nhiệm giáo viên. Mỗi một năm bên trong, tinh anh học viên đều tại tốt nghiệp, trở mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.